Chương 2178, Mã Cương kinh hỉ. Chương 2178, Mã Cương kinh hỉ. Thôi miếu thứ nhất đoàn nội, Mã Cương ngồi ở chỗ kia, nhìn vừa mới thu được điện báo, cũng là sửng sốt, rốt cuộc bọn họ nguyên lai đội trưởng muốn tới, chia hắn điện báo. Có thể nói, ba cái trong đoàn, duy nhất một cái có ra đi ô đó là bọn họ cái này đoàn, mặt khác hai cái thật đúng là không có, chỉ có lữ bộ mới có ra đi ô đoàn trưởng, đây là đội trưởng phát tới điện báo, đội trưởng muốn tới. Đúng vậy, chỉ là hắn hiện tại ly chúng ta có chút xa, bọn họ ở Thanh Hư Sơn bên kia, giống như tới gần thứ ba đoàn. Tới gần thứ ba đoàn, kia hảo à, thật tốt, hiện tại thứ ba đoàn phó đoàn trưởng Thạch Long đó là nguyên lai đội trưởng để lên đây, cùng tiểu đội trưởng quen thuộc, phái người qua đi liên hệ hắn, làm hắn phái người đi liên hệ tiểu đội trưởng, các ngươi thấy thế nào? Hảo, làm Lao Thạch đi đem đội trưởng tiếp trở về, đội trưởng chính là thực lực cường hãn, cũng không biết Lao Thạch hiện tại nhìn thấy đội trưởng lúc sau sẽ có cái gì ý tưởng đâu. Đúng vậy, đội trưởng chính là thời gian rất lâu không có cùng chúng ta liên hệ, thượng một lần vẫn là làm hắn tức phụ đưa tin tức cho chúng ta, liền lưu tại chúng ta nơi này. Mã Cương mấy cái tưởng tượng đến Trương Thiên Hạo, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Rốt cuộc bọn họ thật sự cùng Trương Thiên Hạo mau 2 ngày không có gặp mặt, rời đi thời điểm vẫn là dân quốc 25 năm cuối tháng 7, nhưng hiện tại đều đã 27 năm tháng 2, lập tức liền muốn đi vào tân niên không được, ta phải muốn đi tiếp một chút lão đội trưởng, nếu không phải đội trưởng, chúng ta căn bản không có hiện tại thực lực, còn không biết vài người ở chỗ này hôn đâu. Mã Cương tưởng tượng đến việc này, đó là một trận nghiêm túc, thậm chí đối với bên cạnh cảnh vệ lớn tiếng mà nói, người tới, cho ta chuẩn bị ngựa, ta chuẩn bị đi một cái thứ ba đoàn vị trí. Đúng rồi, Triệu Chính ủy, trong nhà liền giao cho ngươi, ta đi mấy ngày liền trở về, ngươi yên tâm, nhận được đội trưởng liền trở về. Mã Cương vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí còn mang theo một tia vội vàng. Mã Cương, ngươi chính là đoàn trưởng a, ngươi sao lại có thể tự tiện rời đi đâu, bị lữ trưởng bắt được, còn không liên quan ngươi cầm đoàn a, làm một cái huynh đệ qua đi không phải được rồi sao? Triệu Chính ủy vừa nghe, cũng là có chút vô ngữ, nhưng hắn vẫn là hảo tâm khuyên bảo lên Triệu Chính ủy, ngươi yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện, Nhật Bản người hiện tại còn không có đánh tới chúng ta nơi này tới, hiện tại chúng ta phải làm đó là huấn luyện, phát triển, lại huấn luyện, sau đó lại phát triển, đây là đội trưởng cho chúng ta chế định kế hoạch. Nếu không có đội trưởng, ngươi cho rằng chúng ta sẽ có như bây giờ sao? Chúng ta nhóm người này huynh đệ sớm không biết đã chết bao nhiêu lần rồi, chúng ta mệnh đều là đội trưởng cứu, càng đừng nói hiện tại phát triển nhiều như vậy quân đội, ngươi biết không, này hết thảy đều là đội trưởng mang theo chúng ta một chút phát triển lên. Có thể nói, toàn bộ độc lập lữ có thể không có bất luận kẻ nào, duy độc không thể đã không có đội trưởng, ngươi cũng đừng cười, đây là thật sự, ngươi không tin hỏi một chút phía dưới các huynh đệ, chỉ cần nhắc tới đội trưởng, kia một cái không phải từ tâm nhãn phối hợp đội trưởng, cho chúng ta cung cấp đã hơn một năm phát triển thời gian. Lão Mã, chính là ngươi cũng biết, chúng ta nơi này không rời đi ngươi a. Đừng, Lita, địa cầu còn sẽ chuyển, đội trưởng cũng thường xuyên cùng chúng ta giảng, ta cũng đem câu này nói cho ngươi nghe. Đội trưởng là người nào, cho dù là chúng ta toàn đoàn đánh không có, chỉ cần đội trưởng nguyện ý, phòng trưng một cái đoàn lực lượng thực mau liền sẽ trùng tiến lên, vũ khí đạn dược đều là lao đội trưởng một tay tích góp ra tới. Lúc ấy, chúng ta nghèo đến liền một ngụm ăn đều không có, nơi đó có hiện tại loại tình huống này, hảo, không nói, Tiểu Ngũ, cho ta chuẩn bị ngựa, mang lên mấy cái cảnh vệ, trực tiếp cùng ta đi thứ ba đoàn, khả năng muốn mấy ngày. Là, bên ngoài cảnh vệ vừa nghe, lập tức đi ra ngoài chuẩn bị chiến mã, chuẩn bị ăn uống. Chỉ là Trương Thiên Hạo muốn tới nơi này tin tức, cũng không có vài người biết, thậm chí trừ bỏ Mã Cương bọn họ mấy cái ở ngoài, ai cũng không có nói cho. Liên ở Hưng Đông lúc sau, Mã Cương một hàng 12 người trực tiếp cưỡi ngựa hướng về thứ ba đoàn phương hướng chạy đi, tính lên, bọn họ hiện tại nơi này vẫn là tương đối an toàn. Rốt cuộc Nhật Bản người tiến công phương hướng hiện tại không ở nơi này, mà là ở Từ Châu, kế tiếp sẽ là toàn bộ Từ Châu hội chiến ba. Trương Thiên Hạo tay cầm khảm đao, trực tiếp đối với một ít thụ trực tiếp chặt bỏ đi, từ giữa trực tiếp chém thành hai đoạn, lấy hắn sức lực, thủ đoạn phẩm chất miếng cây, có thể một đao mà đoạn, căn bản không cần bao lớn sức lực đến nỗi kia khảm đao. Kỳ thật là bọn họ thu hoạch một phen đại đao, cũng là Nhật quân quân doanh bên trong phát hiện một phen đại đao, hình như là Nhật Bản người thu hoạch chí nhất, hiện tại tiện nghi Trương Thiên Hạo trạm trưởng, đem bọn họ đều chôn đến hố đi, hiện tại mặt trên đều phóng cục đá, cho dù là bọn họ kêu, bên ngoài cũng không thế nào nghe được, cho dù là nghe được cũng không có gì, dù sao khoảng cách có chút xa. A Phong ở kiểm tra qua đi, liền trực tiếp hướng Trương Thiên Hạo cũng báo lên, rốt cuộc hiện tại toàn bộ đội ngũ đều dừng lại ở chỗ này. Người khác không rõ ràng lắm, A Phong lại là tương đương rõ ràng, đây là huấn luyện, một loại tâm lý, thân thể nhẫn mại huấn luyện, nếu người này kiên trì không được, kia hậu quả vẫn là tương đương nghiêm túc lão bản, chúng ta ở chỗ này nốc, nơi này có phải hay không ly Nhật Bản người tìm tòi lại đây có chút thân cận quá. A Phong có chút lo lắng nhìn về phía Trương Thiên Hạo, rốt cuộc nơi này thực dễ dàng bị phát hiện, một khi phát hiện, tính nguy hiểm rất lớn không, ngươi nhìn xem này bốn phía, 20 dặm nội đều không có thôn trang, hơn nữa nơi này là một cái sơn cốc, dễ thủ khó công, nếu phát hiện Nhật Bản người, chúng ta cũng có thể thông dong đường đối, đương nhiên, nơi này cũng không thể nói có cái gì người miền núi linh tinh, bất quá cũng không cần lo lắng. Trương Thiên Hạo lại một lần nhìn bản đồ, nơi này là hắn lựa chọn một cái tương đối tốt địa phương. Chính yếu chính là nơi này tương đối hẻo lánh, dân cư thưa thớt, mặt khác, Nhật Bản người cũng sẽ không dễ dàng tới nơi này, rốt cuộc nơi này không phải bọn họ tiến công trọng điểm địa phương. Chẳng qua sơn cốc này có chút tiểu, chỉ có 1 km lớn nhỏ đường kính. A Phong bọn họ trên cơ bản xem không hiểu này bản đồ, đối với Trương Thiên Hạo theo như lời, cũng chỉ có thể là tin tưởng hảo. Hai ngày này, ta vừa lúc giao các ngươi xem bản đồ, cùng với một ít thưởng thức, về sau các ngươi muốn độc lập dẫn đầu, đều phải cho ta làm tốt, về sau tánh mạng của ta trên cơ bản đều sẽ giao cho các ngươi. Rốt cuộc ta là một cái công chúng nhân vật, các ngươi đó là ta giấu ở âm thầm thần hộ mệnh. Trương Thiên Hạo nghiêm túc mà đối với 25 cá nhân nói, hiện tại bọn họ chỉ có 25 cá nhân, đây là hắn về sau dựa vào, phải biết rằng bộ đội đặc chủng huấn luyện chính là trăm dặm mới tìm được một, thậm chí ngàn dặm chọn một. Chỉ tiếc, thời gian không cho phép hắn đối với những người này tiến hành thời gian dài huấn luyện, cho nên hắn chỉ cần có thời gian liền sẽ tự mình mang theo những người này huấn luyện đến nơi trước kia huấn luyện, đều là vì bồi dưỡng đặc công, hoặc là nói hắn cá nhân đặc công. Cho nên, hắn cũng không có ở mặt trên hoa quá nhiều thời giờ minh bạch. A Phong bọn họ vừa nghe, tức khắc biết vì cái gì muốn dừng lại, hiện tại bọn họ nơi này mục đích đó là huấn luyện, đến nỗi Tân Kinh huấn luyện vẫn là quá kém một ít. Hoàn cảnh ảnh hưởng quá lớn, ăn qua cơm sáng lúc sau, liền bắt đầu mang theo những người này ở chỗ này huấn luyện lên. Chỉ là hắn cũng không biết, lúc này Mã Chính Trực cưỡi ngựa hướng về thứ ba đoàn nơi này mà đến, mục đích là vì nên đón hắn, thậm chí còn muốn chuẩn bị mang theo một ít người tới đón tiếp hắn đều cho ta chạy lên, còn không phải là một cây đầu gỗ sao, cho ta chạy lên, gia tốc, đừng mẹ nó giống một nữ nhân giống nhau, như vậy tiểu quý, tháo hắn tử, đều cho ta lấy ra sức lực ra tới. Trương Thiên Hạo một bên ở phía sau vội vàng những người này chạy, một bên lớn tiếng mà thét to lên. Chỉ là nếu bị bọn họ đặt ở ngầm những cái đó binh lính nhìn đến những người này trên người bối đồ vật, tuyệt đối sẽ chấn động. Mỗi người trên người đều có đại lượng vật tư, cũng chính là cá nhân trang bị toàn bộ trang bị hảo, một kiện không tốt, hơn nữa mỗi người đều có một cục đá, trên người phụ trọng ít nhất cũng có 100 cân, đạp lên kia ngã xuống đất đầu gỗ thượng chạy vội còn có, này đơn giản thể năng huấn luyện, đều không thể kiên trì xuống dưới, phía dưới còn như thế nào huấn luyện. Trương Thiên Hạo tiếng hô vẫn luôn ở toàn bộ tiểu sơn cốc trung vang lên, mà bị bọn họ chôn ở ngầm chiến sĩ chỉ nghe được mặt trên truyền đến từng trận chạy bộ phát ra trầm trọng tiếng bước chân, đến nỗi mặt khác, bọn họ một mực không biết. Chương 2179, Trần Thế Kiệt xuất kích. Chương 2179, Trần Thế Kiệt xuất kích. Trương Thiên Hạo nhìn bên ngoài sát trời, sau đó liền bắt đầu dạy dỗ một ít tân đồ vật, hôm nay ta dạy dỗ các ngươi chủy thủ vận dụng, có người nói chủy thủ loại đồ vật này còn có cái gì nhưng học, kia đó là 10 phần sai, hiện tại chúng ta tới huấn luyện một chút, ta làm mẫu, mỗi người đều cho chính mình chuẩn bị một cái cùng chủy thủ không sai biệt lắm lớn lên nhánh cây, chúng ta trước dùng nhánh cây tới huấn luyện. Ta xưng là chủy thủ kỹ, đây là một cái giết kỹ năng, về sau các ngươi sẽ chậm rãi cảm nhận được. Nói, hắn trực tiếp đem chủy thủ chính nắm, sau đó liền bắt đầu chậm rãi làm động tác đến nội A Phong bọn họ, tự nhiên rõ ràng Trương Thiên Hạo dạy dỗ có tác dụng gì, bọn họ chiến đấu đến bây giờ có thể nói nhất có thể hội, vô luận là đi đánh lén Nhật Bản người, vẫn là chiến đấu, rất nhiều đồ vật, chỉ có ở thực chiến bên trong mới hiểu được mấy thứ này chân quý. Mà Trương Thiên Hạo trên người đồ vật, có thể nói, bọn họ học nhiều nhất một chút da lông. Bọn họ giống như không có nhìn đến Trương Thiên Hạo sẽ không cái gì, bị thương, Trương Thiên Hạo giúp bọn hắn trị, chúng độc giúp bọn hắn giải độc, thậm chí ô tô, radio, hoặc là các phương diện, đều ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu, đây cũng là bọn họ có thể sống sót nguyên nhân chí nhất, rốt cuộc có Trương Thiên Hạo ở sau người bảo đảm bọn họ an toàn, này đã vậy là đủ rồi. Khi bọn hắn nhìn Trương Thiên Hạo chậm động tác tới một lần lúc sau, còn không lớn rõ ràng cái này chủy thủ kỹ có tác dụng gì, chính là khi bọn hắn lại một lần nhìn đến Trương Thiên Hạo nhanh chóng vũ một lần, bọn họ mới cảm giác được toàn thân lạnh băng, nếu Trương Thiên Hạo một người cầm xong chủy thủ, bọn họ 25 cá nhân cũng không nhất định dám nói thắng Trương Thiên Hạo. Cho tới nay, Trương Thiên Hạo ra tay càng ngày càng ít, trên cơ bản đều sẽ giao cho bọn họ đi luyện tập, đối mặt một ít Nhật Bản người, Trương Thiên Hạo chỉ là ngồi một cái chỉ đạo. Nếu coi khinh Trương Thiên Hạo, kia bọn họ hoàn toàn tưởng sai rồi. Từ buổi sáng vẫn luôn huấn luyện đến buổi chiều, trung gian trên cơ bản đều không có đỉnh quá ý tứ. Đến nỗi bị nhốt ở ngầm kia 93 cá nhân binh lính, trừ bỏ nghe được mặt trên truyền đến một ít thanh âm ở ngoài, liền không có mặt khác. Chính là một cái ba ngày thời gian, những người này mới phát hiện, bọn họ sai rồi, nhốt ở cái này nho nhỏ không gian bên trong, chạm đứng dậy không nổi, ngồi cũng ngồi không xuống dưới, chỉ có thể nửa ngồi xổm còn ngồi xổm không xuống dưới. Thậm chí có người đã kêu to xin tha, thậm chí còn thỉnh thoảng truyền đến từng trận chửi bậy thanh, rốt cuộc ở trong bóng tối, cảm thụ được này đáng sợ hồ độc. Không có kiên cường ý chí, căn bản không chịu nổi loại này nhốt lại ba. Tân Kinh thành nội, Sa Hán nhìn một đoạn này thời gian nội truyền đến tin tức, sắc mặt của hắn cũng là tương đương khó coi, rốt cuộc bọn họ đã tra được, trung thống trực tiếp tiêu diệt hai cái nửa trung đội quan đông quân, hơn nữa đoạt gần 5000 lao công hoặc là tù binh. Lữ đoàn trưởng chính là đem khí đều giải tới rồi bọn họ trên đầu, vô luận là bên ngoài tả đảng đại đội trưởng, vẫn là bọn họ, hoặc là hiến binh đội, đều bị kêu lên quay lại mắng một thời gian. Quan trọng nhất chính là, bọn họ còn có một chuyến quân liệt trang một ít đặc thù vật tư, kết quả bị người ở đường sắt thượng tạc, tuy rằng không có đăng báo, nhưng bọn hắn biết, có thể như thế danh tác, nhất định là trung thống khoa trưởng, toàn bộ trung thống giống như không thấy, chúng ta ở trong thành, ngoài thành, thậm chí bên ngoài ga tàu hỏa đều không có bất luận cái gì phát hiện, bọn họ giống như toàn bộ chui vào ngầm đi. Triệu Nguyên cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Toàn bộ bên trong thành sở hữu trung thống lực lượng toàn bộ ẩn núp xuống dưới, không hoạt động, mà đại bộ phận trung thống nhân viên trực tiếp điều tới rồi ngoài thành đi. Không riêng như thế, thậm chí trung thống thế nhưng bắt đầu dám đánh lén Nhật Bản người vận chuyển đội, tuy rằng là vận chuyển đội, khá vậy có một cái trung đội thực lực. Nhưng cái này trung đội thế nhưng bị người đánh, hơi kém toàn quân bị diệt. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới, trung thống phát triển, viễn siêu bọn họ tưởng tượng, thế nhưng có 6-700 người bộ đội, đây chính là một cái đại sự tình. Duy nhất không được tốt, đó là không biết trung thống quân đội giấu ở nơi đó, làm cho bọn họ càng không biết như thế nào đi bao vây tiêu trừ. Hắn có thể khẳng định trung thống ở Tân Kinh nhất định có liên lạc tình báo trạm, chính là lại là tìm không thấy, làm cho bọn họ cũng là không có bất luận cái gì biện pháp. Hắn sờ sờ hắn trên mặt, chỉ cảm thấy đến mặt chuyển đến một trận đau đớn. Ti, hắn không khỏi đào hút một ngụm khí lạnh, rốt cuộc hắn mặt sớm đã bị giã điển thính trưởng đánh một đốn, kia cơ hồ là làm hắn lần đầu tiên ở cấp trên trước mặt mất mặt, bị đánh đáng chết trung thống, các ngươi cho ta chờ. Hắn không khỏi cầm nắm tay, cắn răng trực tiếp thầm mắng một câu ba. Trương Thiên Hạo ngồi ở sơn cốc bên trong lều trại nhỏ bên trong, mở ra radio, mà bên cạnh còn có một cái Nhật Bản người xe máy, đây là bọn họ trực tiếp hủy đi lại đây. Hắn nhìn trên bàn điện văn, cũng không khỏi nở nụ cười, đây là Trần Thế Kiệt phát tới điện văn, hướng hắn hội báo một đoạn này thời gian công tác tình huống. Hắn cũng không nghĩ tới, Trần Thế Kiệt có người lúc sau, liền bắt đầu ở huấn luyện 10 ngày qua lúc sau, liền bắt đầu khắp nơi xuất kích, trước từ An Quốc quân trên người tìm vũ khí, kế tiếp trực tiếp cướp bóc một cái Nhật quân vận chuyển đội, giết địch hơn 130 người. Tuy rằng vũ khí còn nghiêm trọng khuyết thiếu, ước chừng mỗi hai người một khẩu súng, nhưng so với nguyên lai muốn hảo đến quá nhiều. Hiện tại hắn đang ở huấn luyện, bởi vì Trương Thiên Hạo để lại không ít tiền, cho nên bọn họ mua không ít lương thực, hiện tại duy nhất đó là kém huấn luyện. Hơn nữa Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp đem này đó binh lính giao cho hắn, làm hắn toàn lực mang theo, này đã vượt qua một cái doanh binh lực, gần 700 người, xem như một cái tăng mạnh doanh xem ra, đã trưởng thành tới rồi tình trạng này, chẳng qua chỉ có thể ở bên ngoài tác chiến, bên trong thành vẫn là khuyết thiếu nhân thủ a. Trương Thiên Hạo nhìn trên bàn điện văn, cũng vẫn là thở dài một hơi. Bên trong thành mới là bọn họ tác chiến chủ lực địa điểm, rốt cuộc bọn họ là đặc công, mà không phải ở bên ngoài chiến sĩ. Ai, lúc này đây trở về, nhất định phải hào hào huấn luyện một chút, hoặc là trực tiếp đi trở về. Chính hắn rõ ràng, trở về căn bản khởi không đến bao lớn tác dụng báo cáo. Liên ở Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia phát ngốc thời điểm, liền nghe được bên ngoài truyền đến một cái báo cáo thanh âm tiến vào. Là, liền thấy được bên ngoài môn hãn một hiên, liền thấy được A Phát từ bên ngoài đi đến A Phát, có chuyện gì sao? Là cái dạng này, ở 15 dặm ngoại, chúng ta phát hiện một đội Nhật quân, ước chừng có một cái tiểu đội số lượng, hơn nữa bọn họ chính áp một ít thôn dân hướng về thuận lợi phương hướng đi tới. Lại còn có một ít cô nương. Cái gì? Đáng chết Nhật Bản quỷ tử, tập hợp đội ngũ, chúng ta qua đi, làm cho bọn họ toàn bộ đi tìm chết. Trương Thiên Hạo vừa nghe, sắc mặt cũng là trở nên tương đương khó coi lên là. Sau đó liền trực tiếp rời khỏi nơi này, đi ra bên ngoài tập hợp đội ngũ. Mà Trương Thiên Hạo nhìn trong phòng thương, liền vung tay lên, trực tiếp khẩu súng toàn bộ thu lên, thổi tắt đèn, thu hồi điện báo đài, trực tiếp dẫn theo thương liền hướng bên ngoài đi đến nội chôn ở ngầm người, hắn căn bản không có đi suy xét, rốt cuộc hiện tại không có thời gian đi suy xét bọn họ sự tình. 3 phút sau, Trương Thiên Hạo đoàn người, mỗi người một chi trường thương, còn có đều là quần áo nhẹ ra trận, trực tiếp hướng về vừa rồi cái kia A Phát ra phương hướng chạy vội qua đi. Nếu có thể cứu tới, hắn không ngại cứu chính mình đồng bào, hiện tại duy nhất phải làm, đó là toàn lực lên đường. 15 dặm khoảng cách cũng không xa, tương đối bọn họ tới nói, cũng chính là không đến một tiếng rưỡi, liền có thể trực tiếp đuổi theo đi. Rốt cuộc bọn họ hành quân tốc độ căn bản không phải binh lính bình thường có thể so, một hàng quân đó là toàn lực hành quân gấp, chỉ có thể thường quy huấn luyện mà thôi. Chương 2180, cứu người. Chương 2180, cứu người. Một tiếng rơi sau, Trương Thiên Hạo nhìn phía trước Nhật Bản ở nơi đó đóng quân, sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi, rốt cuộc nơi đó truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết cùng với nữ nhân tiếng khóc ga phòng, "A Phát, các ngươi biết như thế nào làm đi, hôm nay giao các ngươi chủ thủ kỹ." Hiện tại vừa lúc có thích hợp đối tượng, đi thôi." Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nhìn phía trước một cái nho nhỏ Nhật quân tiểu đội đóng quân, ước chừng có hơn 30 người, chính là lại ở nơi đó ăn uống, nơi đó có không ít đoạt tới đồ vật. Mười mấy Nhật Bản binh trực tiếp làm thành một vòng, sau đó liền vây quanh một đoàn hỏa nướng hỏa, rốt cuộc hiện tại vẫn là mùa đông, thời tiết vẫn là tương đối lạnh. Còn có trực tiếp ôm súng trường trực tiếp ở nơi đó đánh buồn ngủ. 25 cá nhân trực tiếp tản ra tới, hướng về trung gian vây quanh qua đi. Mà Trương Thiên Hạo cũng theo qua đi, liền thấy được hai cái Nhật Bản người còn ở nơi đó chặn cương. Bất quá trong tay của hắn cầm không tiếng động súng lục, trực tiếp từ bên cạnh tiệm qua đi, đứng cách những người này hơn 10 mét địa phương, sau đó liền nhìn A Phong bọn họ chuẩn bị đối phó những này Nhật Bản binh. Liền ở bọn họ một đám tiệm qua đi lúc sau, liền thấy được A Phong bọn họ lặn xuống Nhật Bản binh 3-4 mét địa phương, liền trực tiếp nào tới, kia tốc độ cực nhanh, có một loại thể sống chết quyết tâm. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi gật gật đầu, đột nhiên hắn tay là không tiếng động súng lục trực tiếp đối với chính ngẩng đầu giật mình, muốn kêu một cái Nhật Bản người nổ súng. Kêu một tiếng phốc trực tiếp mệnh trung ra hỏa kia chán, sau đó cái này Nhật Bản binh lại cái gì thanh âm cũng không có phát hiện tới, trực tiếp hướng phía sau một đảo. Chết đến không thể càng chết. Mà A Phong mấy người cũng là sửng sốt, nhưng lập tức liền minh bạch, đây là Trương Thiên Hạo thủ pháp, rốt cuộc bọn họ biết Trương Thiên Hạo bí mật rất nhiều. A Phong vài người tuy rằng còn không bằng chân chính bộ đội đặc chủng, nhưng đã có vài phần bộ đội đặc chủng khí chất, giết chóc lên, thủ pháp chi lão luyện, hơn nữa những người này đều luyện qua võ, đối với giết người kỹ vẫn là tương đương thuần thục. Bất quá, bọn họ giết qua tới, vẫn là làm không ít Nhật quân phát hiện bọn họ tồn tại, liền cùng bọn họ đánh lên. Chỉ là Trương Thiên Hạo vốn đang không nghĩ hỗ trợ, nhưng nhìn đến thời gian thượng không cho phép, liền trực tiếp sở trường bắn chết lên. Hai khẩu súng 12 viên viên đạn, cơ hồ không cần bao lâu thời gian, liền thấy được đổ đầy đất thi thể, thậm chí còn có từ bên kia lều trại lao tới Nhật quân, càng là trở thành Trương Thiên Hạo thủ hạ vong hồn. Căn bản không cho mấy ngày nay bản nhân cơ hội. 5 phút sau, Trương Thiên Hạo một người giết 14 cá nhân, mà A Phong bọn họ mới giết 20 cái Nhật quân, một đám cũng đều mang theo vẻ mặt ai oán nhìn Trương Thiên Hạo. Rốt cuộc bọn họ cũng không có nhiều ít đánh đã quyền các ngươi nhìn xem ngươi nhóm đầu góc, sát mấy cái Nhật Bản binh, đều phải lãng phí như vậy nhiều thời giờ, hiện tại đem sở hữu trang bị đều thu hồi tới, chuẩn bị mang đi. Còn có đem nơi này mười mấy nữ nhân toàn bộ đóng gói mang đi, rốt cuộc các nàng cũng là người đáng thương. Đúng rồi, đem đám cặn bã này quần áo toàn bộ cởi ra, cấp các nữ nhân xuyên. Là A Phát vừa nghe, cũng là sửng sốt, sau đó liền trực tiếp qua bên kia cấp một bộ phận nữ nhân cởi trói, mà Trương Thiên Hạo cũng đi vào lều trại, nhìn đến ba nữ nhân còn ghé vào nơi đó khóc lóc. Mà trên người quần áo sớm đã bị xé cái gì không bố lũ, hiển nhiên đã chịu Nhật Bản người xâm phạm các hương thân, Nhật Bản người toàn đã chết, nếu nguyện ý theo chúng ta đi, kia liền hiện tại liền đi, nếu các ngươi tưởng về nhà, vậy các ngươi có thể về nhà. Trương Thiên Hạo cầm Nhật Bản nhân thân thượng bái xuống dưới quần áo lớn tiếng mà nói, mặc vào đi, hiện tại bên ngoài thiên lãnh, đừng đem chính mình đông lạnh, lưu trữ hữu dụng chi khu đi tìm Nhật Bản người báo thủ. Trương Thiên Hạo đem quần áo đưa qua đi lúc sau, liền rời khỏi lều trại nhìn A Phát bọn họ thu thập đồ vật, đặc biệt là Nhật Bản bình trên người, bọn họ trực tiếp đem Nhật Bản bình quần áo cấp lột sạch. Có thể mang đi toàn bộ đóng gói mang đi, quyết không để lại cho Nhật Bản người bất luận cái gì hữu dụng đồ vật lão bản, có một cái cô nương chịu không nổi như vậy sỉ nhục, trực tiếp tự sát. Đúng lúc này, A Phong đi tới Trương Thiên Hạo bên người, thanh âm có chút trầm thấp đối hắn nói, chỉ là sắc mặt của hắn cũng là tương đương khó coi đã biết, đào một cái hô chôn đi, bất quá, đừng lập mộ phần, rốt cuộc Nhật Bản người sẽ đến trả thù, thi thể mang xa một chút, ai, ai. Trương Thiên Hạo không nghĩ tới, ba nữ nhân đã chết một cái, mà mặt khác hai cái, hoặc là dư lại 10 cái nữ nhân, một đám trong ánh mắt đều tràn ngập vô tận phẫn nộ. Hiển nhiên các nàng ra khả năng như vậy đã không có, cùng vừa rồi hai nữ nhân giống nhau, quần áo cũng là như vậy các vị bọn tỉ muội, các ngươi có thể kêu ta lão bản, hiện tại Nhật Bản người đều chết sạch, nếu các ngươi không có nơi đi, liền đi theo chúng ta đi, muốn báo thủ, ta cho các ngươi cơ hội, nếu các ngươi về nhà, ta sẽ phát lộ phí cho các ngươi về nhà. Chúng ta lập tức liền phải rời khỏi. Nay 10 cái nữ nhân lúc này đã nhìn dưới mặt đất thượng kia từng đống Nhật Bản binh thi thể, đều lên tiếng mà khóc lên, kia kêu một cái thương tâm A Trương Thiên Hạo cũng không có ngăn cản, rốt cuộc người cảm xúc vẫn là muốn phóng thích một chút, nếu không chỉ là nghẹn, kia cũng không phải là một chuyện tốt, huống chi này đó vốn dĩ chỉ là một cái bình thường ba cánh, hiện tại đang nhận được như thế đại biến đổi lớn. 15 phút, A Phong liền hội báo lại đây, mỗi người đều có 2 đến 3 chi súng trường, trực tiếp hướng về Trương Thiên Hạo bên này đi tới, hơn nữa chạm thành từng loạt bọn tỉ muội, có thể đi lên, các ngươi lại hận, người đã chết, còn có nhiều hơn Nhật Bản binh yêu cầu chúng ta đi báo thủ, đồng thời, chúng ta cũng muốn rút lui, các ngươi hiện tại lựa chọn nói một chút, nếu theo chúng ta đi, kia liền đi thôi. A Phong đi qua, trực tiếp đối với còn ở khóc lóc các nữ nhân lớn tiếng nói cảm ơn lão bản, chúng ta cùng lao bản đi, chúng ta cùng lao bản đi. Cái thứ nhất nữ nhân trực tiếp báo ra tên gọi, sau đó lau một phen nước mắt, trực tiếp đi tới Trương Thiên Hạo bên người, tiếp theo 10 cái nữ nhân lại có 8 nguyện ý đi theo Trương Thiên Hạo đi đến nỗi dư lại 2 nữ nhân trực tiếp cự tuyệt, đến nỗi nguyên nhân, Trương Thiên Hạo cũng không có đi hỏi, dù sao không phải hắn hiện tại muốn hỏi hảo, các ngươi 2 người bảo trọng, chúng ta đi trước, đến nỗi kế tiếp lộ, hy vọng các ngươi vận may. Đây là 2 viên lựu đạn, A Phong cho các nàng một người một viên, giao các nàng như thế nào sử dụng. Là mà Trương Thiên Hạo liền trực tiếp mang theo người đi ở khô thảo trên đường núi, hướng về lai lịch đi đến nội A Phong, tin tưởng thực mau sẽ đuổi theo. Đến nỗi kia 2 nữ nhân kế tiếp sắp sửa đi nơi đó, hắn cũng giúp không được vội, rốt cuộc hắn không có khả năng cột lấy nhân ra cùng hắn đi. Một tiếng rơi sau, Trương Thiên Hạo đoàn người lại một lần đi tới cái kia tiểu sơn cốc bên trong. Mà A Phong cũng bắt đầu làm 8 nữ nhân ngồi ở cùng nhau, bắt đầu giảng giải quy củ, đến nỗi quần áo, trừ bỏ các nàng trên người quần áo cũng trực tiếp thay đổi, trừ bỏ áo khoác, nội bộ toàn bộ mặc vào Nhật Bản người quần áo. Thậm chí liền giày đều thay đổi. Rốt cuộc nông thôn kia dày so với Nhật quân dày ra kém không ít, hơn nữa chịu không nổi xuyên. Trương Thiên Hạo về tới trong phòng, lại một lần đem một ít súng trường lấy ra, thậm chí radio cũng lấy ra tới, đến nỗi dư thừa vũ khí, Trương Thiên Hạo không trực tiếp thu hồi tới, rốt cuộc dư thừa vũ khí đặt ở bên kia đến nỗi giải quyết, hắn không cần hướng bất kỳ ai giải thích. Chỉ cần hắn làm, người khác cũng sẽ không hỏi cái gì đến là bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết, đó là bị hắn nhốt ở ngầm những cái đó binh lính, này đã một cái ban ngày. Hắn đến là không có gì, đến là những cái đó mới đến 8 nữ nhân lại là khiếp sợ. Chương 2181, tái ngộ Mã Cương. Chương 2181, tái ngộ Mã Cương. 2 ngày sau, Trương Thiên Hạo nhìn một lần nữa từ ngầm lôi ra tới chiến sĩ, một đám nhìn hắn, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Có lúc này đây 2 ngày bị nhốt lại sự tình, phòng trưng những người này không bao giờ tưởng nhốt lại đến nỗi nhiều ra 8 nữ nhân sự tình, cũng không có khiến cho bất luận cái gì gợn sóng. Có lúc này đây 2 ngày cầm đoán giáo huấn, những người này khả năng sẽ không lại có bao nhiêu miệng nói toàn thể đều cho ta bối thượng vũ khí, đóng gói, chuẩn bị rời đi nơi này, tốc độ nhanh lên, chúng ta nơi này khả năng không lớn an toàn. Đến nỗi này 8 cái nữ nhân cũng trực tiếp đánh lên xà cạp, một cái một chi sẵn hạ kỵ sĩ kỵ súng trường, hơn nữa trải qua 2 ngày đại khái huấn luyện, tuy rằng không có gì tác dụng, nhưng nổ súng vẫn là biết đến. Kế tiếp, bọn họ 127 người trực tiếp hướng về Lâm huyện xuất phát. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo cùng Mã Cương ước định là Kỳ Hà bên kia gặp mặt đến nỗi trên đường thời gian, đó là huấn luyện, trừ bỏ huấn luyện, cũng không có chuyện khác. Đến nỗi hành quân, chỉ là một cái cơ bản nhất sự tình, một bên lên đường một bên huấn luyện. Một ngày xuống dưới, đừng nói này đó nữ nhân, đó là kia 93 người sau gia nhập binh lính cũng là ăn không tiêu. Chỉ là lộ liền chạy gần trăm dặm, đừng tưởng rằng tốc độ mau, kỳ thật đây là cơ bản nhất thao tác, nếu là nguyên lai A Phong bọn họ, một ngày 200 dặm cũng có thể chạy xuống tới 3 ngày sau, Trương Thiên Hạo ngồi ở thứ 3 đoàn đoàn bộ một cái doanh trại nội, nhìn trước mặt Thạch Long cùng Mã Cương, cũng là vẻ mặt thổn thức, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới, cứ như vậy gặp mặt đội trưởng, ngươi nhưng đã trở lại, chúng ta mọi người đều nhớ ngươi muốn chết. Mã Cương nhìn Trương Thiên Hạo, vẻ mặt ai oán, giống như bị Trương Thiên Hạo quải chạy tức phụ dường như lắm mã, ta tính cách, ngươi lại không phải không biết, việc này đừng nói nữa, lúc này đây lại đây nhìn xem các ngươi, còn có Thạch Long, đều hôn thượng phó đoàn trưởng, hảo hảo nỗ lực. Ta chờ ngươi trưởng thành vi sư trưởng kia một ngày, ha ha ha. Lão đại, ngươi cũng quá để mắt ta như vậy một người, còn sư trưởng đâu, hiện tại phó đoàn trưởng đã thấy đủ. Thạch Long cũng có chút ngượng ngùng lên hỗn đản, đừng mẹ nó vô nghĩa, sẽ không thể học à, hiện tại có thời gian học, lại quá 2-3 năm khả năng muốn học đều không có thời gian. Đi một cái. Trương Thiên Hạo giơ chén rượu hắc hắc nở nụ cười. Một bên uống, một bên lớn tiếng mà nói đa tạ đội trưởng, chúng ta đi một cái. Hảo. 3 người lại uống lên vài chén rượu, Mã Cương lúc này mới đem ly rượu thả xuống dưới, nhìn Trương Thiên Hạo nghiêm túc mà nói, tiểu đội, ngươi lúc này đây tới liền không đi rồi đi. Ta cái này đoàn trưởng làm ngươi đương, ngươi xem coi thế nào. Cút đi, muốn mệnh chết ta à, ta chính mình lại không phải không có người, trải qua các ngươi nơi này, chỉ là một cái đi ngang qua, đừng nghĩ quá nhiều. Lại đây nhìn xem các ngươi, nhìn lại ta thức phụ, đều mau mẹ nó một năm không gặp mặt, cũng có chút suy nghĩ. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi cười ha ha, cũng không có bất luận cái gì ngượng ngùng, thậm chí làm Mã Cương cùng Thạch Long đều há to miệng không thể tin được Tiếu đội, ngươi cũng như vậy, có phải hay không có chút không lớn thích hợp, chúng ta các huynh đệ chi gian cảm tình còn không bằng ngươi tức phụ quan trọng sao? Các ngươi sau này bài bài, ta trong chốc lát sẽ mang theo người cùng lao Mã đi một đoàn, rốt cuộc ta tức phụ nơi đó, bất quá, đi thời điểm, cũng cho ngươi chừa chút đồ vật, ta nơi đó súng phóng lựu đạn có 10 hơn cái, đưa ngươi một nửa, súng máy đưa ngươi một nửa, đặc biệt là trọng súng máy. Không được, Tiếu đội, ngươi không thể bất công à, cho ta trong đoàn chính là kém lao nhiều vũ khí. Lúc này, Mã Cương không làm, nhìn Trương Thiên Hạo, cũng là vẻ mặt không muốn được rồi, đến lúc đó dư lại cho ngươi một nửa, súng phóng lựu đạn, ta chỉ để lại 2 cái, nhẹ súng máy lưu lại 5 cái, dư lại chúng ta hai anh em nửa phần, dù sao ta mang theo cũng không có phương tiện, một nhà một nửa, không phải thực hảo sao? Còn có súng trường, dư thừa cũng đưa các ngươi. Mẹ nó, dọc theo đường đi đánh 2 cái Nhật Bản trung đội, vũ khí đều ném một bộ phận. A, Tiếu đội, các ngươi đánh 2 cái Nhật quân trung đội, liền các ngươi những người này. Đúng vậy, có cái gì kỳ quái sao, chỉ là đã chết 7 cái, còn có không ít người nhẹ thương, cũng không trọng, quá mấy ngày liền muốn hảo, cũng không ảnh hưởng hành động. Trương Thiên Hạo tự nhiên vẻ mặt bình tĩnh nhìn hai người đội trưởng, không hổ là đội trưởng, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn lợi hại, bội phục, thật là bội phục. Vậy ngươi đánh chết nhiều như vậy Nhật quân, thế nhưng liền vũ khí đều từ bỏ. Nếu có thể tặng cho chúng ta thật tốt ta. Hai người giống như bà ba hoa giống nhau, tự ngải tự oán lên cút đi, các ngươi sẽ không chính mình đi đoạt lấy sao, chỉ là một đường lại đây, đánh chết Nhật Bản người tiểu đội cũng có 3-4 đi, còn có một cái trung đội, trực tiếp toàn tiêm, cũng không giống như khó. Phốc phốc phốc. Hai người trực tiếp một miệng trà trực tiếp phun tới, đối phó Nhật Bản người còn không khó, kia còn có cái gì nhưng khó. Bọn họ một cái đoàn cũng không nhất định lấy đến xuống dưới Nhật quân một cái trung đội, hiện tại Trương Thiên Hạo đó là này một cái liền binh lực, trực tiếp bắt lấy một cái trung đội. Không thể so không biết, một so dọa một cú sốc cá đội trưởng, ngươi nhu, nhu a. Được rồi, đừng vuốt mông ngựa, ăn xong liền đi, này dọc theo đường đi hiện tại cũng không có gì không an toàn, Lao Thạch, ngươi không phải đoàn trưởng, ta liền không nhiều lắm để lại, rốt cuộc không thể cho các ngươi mang đến phiền toái. Đội trưởng, nói gì vậy, ngươi chính là ta lão thượng cấp, ta không tin ngươi còn tin tưởng ai, ai muốn nói bậy, ta cùng hắn cấp. Thạch Long vừa nghe, cũng không khỏi một phách cái bàn, lớn tiếng mà nói được rồi, các ngươi cũng không dễ dàng, đi gặp tức phụ, ta còn muốn làm lao Mã đưa ngươi đi lữ bộ, rốt cuộc có một số việc còn muốn nói vừa nói. A, ngươi còn muốn đi lữ bộ, cái này không được tốt đi. Ngươi yên tâm hảo, ta sẽ làm lữ bộ bên kia phái người lại đây, cũng không cần ngươi nhiều lời. Trương Thiên Hạo ha hả cười vài tiếng. An Hồng Thự, liền rượu, ba người cũng là vui vẻ trò chuyện đúng rồi, hiện tại các chiến sĩ sĩ khí như thế nào? Đội trưởng, thượng một lần đánh giặc, chúng ta thương vong gần vượt qua tam thành huynh đệ, bọn họ đều chết ở trên chiến trường, chúng ta cũng không thể không rút lui. Ai, lại nói tiếp, kia thật là một cái thảm a, Nhật Bản người đại pháo, phi cơ kia kêu một cái đáng sợ a. Ta dạy cho các ngươi chiến hảo, các ngươi sẽ không đi làm đi, nếu thật là như vậy, đó là các ngươi chỉ huy xảy ra vấn đề, ta dạy dỗ quá các ngươi, công sự phòng ngự không phải đơn giản như vậy, nếu vì muốn mất việc, vậy các ngươi đó là đối các huynh đệ sinh mệnh không phụ trách nhiệm. Trương Thiên Hạo lập tức sụ mặt, nghiêm túc nói đội trưởng Thạch Long kêu một tiếng, sau đó đó là một tiếng thật dài thở dài. Trương Thiên Hạo trong lòng cũng là lộn bột một chút, liền biết có chút không được tốt sự tình đã xảy ra, hắn trong lòng cũng minh bạch, bất quá hắn cũng là bất lực tính, không nói, miễn bản này đó chuyện thương tâm tình. An An, uống lên, ta làm thủ hạ người tập trung một chút, cùng đi lão Mã bên kia nhìn xem tức phụ, đến nội vũ khí hạng nặng, các ngươi trừ bỏ ta chính mình lưu lại, phân đi. Cảm ơn đội trưởng. Đừng cùng ta tới này một bộ, ta không để mình bị đẩy vòng vòng, xem như chầu này tiền cơm đi. Trương Thiên Hạo lắc đầu, hắn cũng biết, ở kháng chiến lúc đầu, đây là một cái bình thường hiện tượng. Chỉ là hắn cũng không có cách nào đi nói, cũng không thể nói bậy. Thức mau, Thạch Long đoàn người đưa Trương Thiên Hạo đoàn người tới rồi cửa thôn, Thạch Long đều có chút ngượng ngùng, rốt cuộc 2 năm mới nhìn thấy Trương Thiên Hạo một lần, hiện tại liền ở chỗ này ăn một bữa cơm liền đi rồi. Hắn trong lòng cũng không phải tư vị. Huống chi Trương Thiên Hạo thật sự tặng bọn họ không ít vũ khí đội trưởng, thực xin lỗi. Hắn cũng lẩm bẩm mà nói một câu, nhìn Trương Thiên Hạo mang theo hơn 100 người cùng Mã Cương cùng nhau rời đi. Chương 2182, tái kiến cổ nguyệt tiểu. Chương 2182, tái kiến cổ nguyệt tiểu hô hô hô. Mã Cương cả người đều từng ngụm mà thở phì phò, còn có bên cạnh cảnh vệ ban, đều từng ngụm thở phì phò, hắn đều chạy cả ngày, đều chạy trốn sắp thoát hư. Chính là lại phát hiện Trương Thiên Hạo này đoàn người, một đám tuy rằng cũng là mệt đến cùng cầu dường như, nhưng lại không có một câu oán giận, thậm chí thoạt nhìn còn có thể tiếp tục chạy. Một đường đều là hành quân gấp, hơn nữa đều là đường núi, so với đất bằng tới nói, càng thêm khó đi, nhưng cho dù là như thế, bọn họ một giờ cũng là có 6 km. Vốn dĩ ngựa, hiện tại lại toàn bộ dùng để vận chuyển vũ khí hạng nặng, đây là Trương Thiên Hạo đưa cho bọn họ, hiện tại lại phát hiện, bọn họ toàn bộ quân đội thế nhưng theo không kịp Trương Thiên Hạo bọn họ tốc độ. Đội trưởng, các ngươi những người này tất cả đều là mẹ nó ra súc sao, như thế nào như vậy khó chạy à? Mã Cương trực tiếp đôi tay ấn ở đầu gối mặt, thậm chí sắc mặt đều khó coi đến cơ hồ sắp trắng. Phải biết rằng nơi này, trừ bỏ Trương Thiên Hạo, mặt khác còn có 25 cái cùng Trương Thiên Hạo giống nhau con đồ vật đội viên, cũng là một đám tinh thần đầu thập phần đủ lắm Mã, thân thể của ngươi hư à, trước kia lại không có tình huống như vậy, hiện tại xem ra, tâm tư của ngươi đặt ở địa phương khác, có phải hay không tìm nữ nhân, đem ngươi trực tiếp làm nằm sắp xuống. Trương Thiên Hạo rất là tùy ý nhìn hắn, cũng là nhàn nhạt mà nở nụ cười. Đội trưởng, ngươi là lão đại, được chưa, ta không được, ta muốn nghỉ ngơi một chút, còn như vậy đi xuống, ta cả người đều khả năng mà chết. Hắn trực tiếp hướng trên mặt đất ngồi xuống, liền không nói chuyện nữa, nắm lên ấm nước liền từng ngụm uống lên. Mà hắn lại nhìn về phía kia 8 cái chỉ con súng trường, cùng ấm nước, chăn nữ nhân, đồng dạng cũng là chạy trốn sắc mặt tái nhợt, lại không có một cái tiêu khổ. Rốt cuộc mấy ngày nay tới, Trương Thiên Hạo huấn luyện các nàng, các nàng cũng biết đội trưởng, bọn họ không mệt sao? Ngươi đưa người là máy móc ca, không mệt, mệt là khẳng định sẽ mệt, chỉ là hiện tại không có người suy nghĩ mà thôi, nếu như đi tưởng, mẹ nó, đều chạy 6 7 chục, còn không giống nhau mệt thành cậu sao? Trương Thiên Hạo khinh bị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó mới đối với phía sau người phân phó nói, toàn thể tại chỗ nghỉ ngơi nửa giờ, bảo trì thể lực. Đến nỗi bên kia chiến mã, đến là không có gì, rốt cuộc người tốc độ vẫn là không có sai nha. Một ngày 6 7 chục đường núi, này ở ngày thường đã là mau, chính là ở Trương Thiên Hạo nơi này, lại là chậm cực kỳ, thậm chí nhìn về phía Mã Cương trên mặt đều mang theo nhàn nhạt mạc danh mỉm cười lắm mã, nếu Nhật Bản quỷ tử đánh lại đây, các ngươi còn đánh cái gì chứ à, chỉ là chạy liền đem các ngươi chạy đã mệt đã chết, này không thể được, thật sự không được, hiện tại các ngươi còn hảo một chút, chờ đến Nhật Bản người quay đầu thu thập các ngươi liền sẽ khóc. Cái này chúng ta cũng biết, chỉ là đội trưởng, thủ hạ của ngươi này đó có phải hay không một đám đều như vậy có thể chạy à, nếu như vậy chạy xuống đi, mẹ nó, chúng ta cũng liền không làm sự. Chúng ta toàn sống đến cầu trên người đi. Được rồi, đừng oán giận, trở về về sau chậm rãi luyện tập một chút, này đáng chết đường núi, liền ngày thường một nửa tốc độ đều không có phát huy ra tới. Chúng ta ngày thường lên đường đều là hành quân gấp, chưa bao giờ sẽ chậm gì gì. Đều là hành quân gấp, đội trưởng, ngươi sẽ không nói cười đi. Nói giỡn, ta có cùng ngươi nói giỡn quá sao? A Phong, chúng ta ở nguyên lai địa phương, một ngày bình thường muốn thú vị nhiều ít lộ, mỗi một giờ tốc độ là nhiều ít. Báo cáo, chúng ta bình thường yêu cầu đó là mỗi một giờ 10 km, chỉ có thể mau, không thể chậm. A Phong lập tức lớn tiếng mà hội báo lên, trên cơ bản 4-5 giờ nghỉ ngơi một lần, nghỉ ngơi nửa giờ, nếu tình huống khẩn cấp, trên đường không nghỉ ngơi, nhiều nhất bổ sung một chút đồ ăn. Hội báo hoàn thành lúc sau, liền trực tiếp tối lui đến một bên, sau đó lại ngồi ở chỗ kia bắt đầu nghỉ ngơi, đến nỗi thương linh tinh, bất luận cái gì trang bị đều không có bông, liền thương đều ôm, tùy thời chuẩn bị chiến đấu đội trưởng, ta chỉ có một chữ, phục, đại đại phục. Nay còn kém không nhiều lắm, bất quá, tốc độ của ngươi vẫn là quá chậm, trong núi hành quân, tốc độ đệ nhất. Mã Cương vừa nghe, cũng là sửng sốt, tiếp theo đó là cười khổ. Hắn không phải không nghĩ, mà là thời gian phương diện căn bản không cho phép hắn làm như vậy. 3 ngày sau, Mã Cương chỉ cảm thấy đến cả người đều giống như gầy vài cân, 5 ngày lộ trình, ngạnh sinh sinh 3 ngày chạy xong rồi, mà hắn tới rồi đoàn bộ thời điểm, cả người đều sắp tê liệt ngã xuống trên mặt đất đến nỗi Trương Thiên Hạo cùng hắn thủ hạ 25 cái đội viên, vẫn như cũng là sinh long hoạt hổ, đương nhiên mặt sau kia mấy chục cá nhân cũng là mệt đến cùng cậu dường như đương nhiên cũng chỉ là mệt mà thôi, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều bất đồng, trừ bỏ thân thể run. Lên ngoại, đó là uống nước không ít đội trưởng, ngươi đi tìm ngươi tức phụ đi, những người khác, ta trước gan bài hảo, sau đó lại đi xử lý. Tiểu Bảo, làm người đem đội trưởng lãnh đến cổ tiểu thư nơi đó đi. Là bên ngoài cảnh vệ vừa nghe cũng là sửng sốt, nhưng lập tức liền hiểu được đây là bọn họ lao đội trưởng, đương nhiên hiện tại không ít người vẫn là không quen biết Trương Thiên Hạo cái này đội trưởng, rốt cuộc mới tới người vẫn là không ít ba. Ở một cái khác phòng nội, Cổ Nguyệt Kiều hoàn thành hôm nay dạy học nhiệm vụ, liền về tới chính mình phòng nghỉ ngơi. Đến nỗi Trương Thiên Hạo đã đến, nàng thật đúng là không nghĩ tới đến nỗi hỏi Mã Cương, hắn cũng không biết, thậm chí căn bản không biết Tiếu Vũ Sơn người này ở nơi đó, giống như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau, lại giống như không tồn tại giống nhau. Nguyệt Kiều, ta tới. Liền ở Trương Thiên Hạo gõ cửa thời điểm, bên trong Cổ Nguyệt Kiều cho rằng chính mình nghe lầm đâu, thậm chí có chút không thể tin được đây là thật sự. Có lẽ là ngày tưởng đêm tưởng, hiện tại xuất hiện ảo giác. Nàng nằm ở trên giường cũng không có động, nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp tục ngủ, rốt cuộc lúc này đều đã hơn 9 giờ tối. Đến nơi Tiếu Vũ Sơn sẽ đến, kia hoàn toàn là không có khả năng. Nàng sớm đã thói quen tính không có Tiếu Vũ Sơn nhật tử Nguyệt Kiều, là ta, Vũ Sơn. Trương Thiên Hạo đứng ở ngoài cửa lại một lần gõ nổi lên môn, môn cũng bị hắn gõ đến phát thư đặt hàng thùng thùng thanh. Lúc này, Cổ Nguyệt Kiều đôi mắt đột nhiên bế mở ra, rốt cuộc nàng đã xác định bên ngoài thanh âm, hơn nữa kia tiếng đập cửa sẽ không có giả, thậm chí ngươi là ai? Nàng trực tiếp phủ thêm quần áo đi tới phía sau cửa, nhỏ giọng mà dò hỏi một câu ha ha, là ta, Vũ Sơn, như thế nào, liền ta thanh âm cũng không có nghe được tới. Trương Thiên Hạo đứng ở bên ngoài trực tiếp trêu đùa lên, thậm chí thanh âm bên trong đều để lộ ra từng trận buồn cười. Cổ Nguyệt Kiều lúc này mới xác định bên ngoài thật là Tiếu Vũ Sơn, cũng không khỏi sửng sốt, nước mắt nháy mắt liền chảy hào hào xuống dưới, sau đó trực tiếp kéo ra môn xuyên, mở cửa. Liền thấy được một người cao lớn thân ảnh xuất hiện ở nàng trước mặt, kia đúng là nàng ngày đêm tưởng niệm nhân nhi Vũ Sơn. Thấy rõ Trương Thiên Hạo gương mặt này lúc sau, nàng trực tiếp nào tới, nào vào Trương Thiên Hạo trong lòng ngực. Vũ Sơn, ngươi đã đến rồi, ngươi thật sự tới. Ta đã trở về, ta đã trở về. Trương Thiên Hạo ôm nàng trực tiếp đi vào phòng, sau đó liền tùy tay đóng cửa cho kỹ, rốt cuộc nơi này không phải địa phương khác, mà là một cái trong thôn, nếu đứng ở bên ngoài thật sự là có chút không được tốt xem. Ô ô ô. Cổ Nguyệt Tiêu ở xác định là Trương Thiên Hạo lúc sau cũng trực tiếp khóc lên, hơn nữa là càng khóc càng thương tâm, càng khóc càng khó quá, trực tiếp một ngụm cắn hướng Trương Thiên Hạo cánh tay ti. Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến cánh tay tê dần, liền cũng biết hắn thời gian rất lâu không có xuất hiện, làm Cổ Nguyệt Kiều tâm sinh bất mãn, thậm chí trực tiếp áp lực nàng cái loại này tưởng niệm thực xin lỗi. Chương 2183, Triệu Chính Ủy lo lắng. Chương 2183, Triệu Chính Ủy lo lắng. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo mở to mắt nhìn về phía bên cạnh còn ở ngủ Cổ Nguyệt Kiều, vẻ mặt đỏ ửng nàng, lúc này chính ngủ thật sự hương. Hắn không khỏi cười cười, liền trực tiếp rời giường, sau đó liền đi rồi phòng. Nhìn đến cửa tiểu chiến sĩ, hắn cũng cười đối cái kia tiểu chiến sĩ nói, nơi này có hay không bán gà? Có thể giúp ta đi mua hai chỉ trở về sao? Báo cáo thủ trưởng, dưới chân núi trấn nhỏ có bán gà, ngài yêu cầu sao? Yêu cầu, nếu có, giúp ta mua một ít trở về, nếu có thể, lại giúp ta nhiều mua một ít lương thực trở về, cho ngươi tiền. Trở về thời điểm, đưa các ngươi một nửa. Trương Thiên Hạo trực tiếp từ trong túi lấy ra một chồng pháp tệ đưa qua, rốt cuộc hắn hiện tại cái gì đều không nhiều lắm, chính là tiền nhiều à, nhiều như vậy, thủ trưởng, này cũng quá nhiều đi. Đi thôi, nhiều kêu một ít người, cho ta mấy chỉ gà, cùng với một túi gạo, mặt khác xem như ta đưa cho mang đến người liên đội bên trong tới, các ngươi kia đoàn trưởng chính là lao khấu. Các ngươi có thể lấy một bộ phận nhỏ qua đi, mau đi đi. Là, kia tiểu chiến sĩ vừa nghe, tức khắc liền muốn cười, rốt cuộc kêu Mã Cương lao khấu thật đúng là không có mấy cái, đương nhiên cũng chỉ có Trương Thiên Hạo mới có thể nói như vậy, những người khác đến là không dám nói. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo thân phận bãi tại nơi đó ba. Lao Triệu, đội trưởng thủ hạ binh, ngươi thấy được đi. Mã Cương ngày hôm sau rời giường sau, mới cảm giác được cả người hoán quá khí tới, nhìn về phía Triệu Chính ủy, toàn bộ cái tinh khí thần đều khôi phục đến không sai biệt lắm, không phải cũng là như vậy đi, chỉ là bọn hắn thiên sáng ngời liền lên huấn luyện, giống như cùng chúng ta người không có bao lớn khác nhau đi. Ngươi a, 5 ngày lộ trình a, ta đều đem người chạy đã chết, chính là đội trưởng thủ hạ liên đội thế nhưng cái gì đánh giám không có, cho dù là một đám nữ nhân, giống như cũng là chúng ta nơi này, rất mệt, đồng dạng cũng là cắn răng kiên trì xuống dưới. Đội trưởng tư tưởng công tác so với chúng ta làm tốt lắm a, chúng ta còn có rất nhiều phương diện không đủ. Lão Triệu, ngươi thật xác định hắn là các ngươi nguyên lai đội trưởng sao? Đó là đương nhiên, ngươi không có nhìn đến hắn tức phụ cũng ở chỗ này sao? Hắn tức phụ chính là Thạch gia trang cổ gia đại tiểu thư, cũng tham dự đến chúng ta đội ngũ bên trong tới, hiện tại liền ở chúng ta nơi này dạy học. Bất quá, lão Triệu, ngươi có thể hoài nghi bất luận kẻ nào, thỉnh ngươi không cần hoài nghi đội trưởng cùng với hắn tức phụ, ngươi biết đội trưởng vì cái này đội ngũ trả giá nhiều ít sao? Ngươi căn bản không biết, chúng ta nguyên lai ba cái đoàn đều là đội trưởng một tay lôi ra tới, rất nhiều huynh đệ có thể sống sót, đều là đội trưởng chiếu cố xuống dưới. Nếu ngươi đi ra ngoài nói đội trưởng tuyệt đối sẽ có người cho ngươi tắc hắc gạch, đừng nhìn đội trưởng mặc kệ chúng ta bộ đội sự tình, chính là đội trưởng, cho dù là đến bây giờ, ta cũng không có một tia xem thường hắn. Hiện tại đội trưởng ở chúng ta nơi này, ngươi cho ta bảo đảm đội trưởng bên kia hết thảy ăn mặc chi phí, nhớ kỹ, là hết thảy, quản chi chúng ta nơi này ăn quá nhiều khổ, kia một chút đồ ăn cũng là cho đội trưởng cùng với thủ hạ của hắn đưa qua đi. Ngươi biết đội trưởng bọn họ tới phía trước, diệt nhiều ít Nhật Bản quỷ từ sao? Hai cái trung đội cộng thêm một cái tiểu đội, còn có mấy cái Nhật quân ban. Chỉ là kia vũ khí, đó là làm ta đỏ mắt, phải biết rằng một người một cây sản hạ kỵ sĩ kỵ súng trường, còn có cơ thương, súng phóng lựu đạn. Hiện tại ta cùng lão Thạch một người một nửa vũ khí hạng nặng, tính là cho chúng ta lễ gặp mặt, đừng không phóng khoáng, cho nhân gia làm tốt ăn. Bất quá, phòng trưng đội trưởng không muốn chiếm chúng ta tiện nghi, cho dù là chúng ta mấy ngày nay toàn lực cung ứng bọn họ, chúng ta cũng tránh. Triệu Chính ủy vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền minh bạch Mã Cương ý tứ, chỉ là vẻ mặt khó xử chúng ta lương thực cũng không nhiều, cho dù là trước đây ở trên núi dự trữ, nhưng hiện tại cũng không nhiều lắm. Ai? Lão Triệu, nếu ngươi như vậy, chúng ta đây thật sự không lời gì để nói, ta nói rồi, thà rằng chúng ta bị đói cũng không thể làm đội trưởng bị đói, ngươi biết đội trưởng ở chỗ này có thể ngốc mấy ngày sao? Sẽ không vượt qua một tuần, đội trưởng là làm đại sự người. Đúng rồi, cấp lữ bộ bên kia phát một cái điện báo, liền nói chúng ta tiếu đội trưởng đã trở lại, thỉnh bọn họ quá 2 ngày phái người tới đem đội trưởng tiếp nhận đi. Lữ bộ, cái này không được tốt sao? Được rồi, đó là đội trưởng nói, hắn muốn đi lữ bộ, ngươi cho rằng hắn là cùng ngươi ta nói dẫn sao? Ngươi không hiểu, thân phận của hắn là tuyệt mật, liền ta cũng không biết đội trưởng chân chính thân phận. Hảo, chúng ta hiện tại trước nhìn xem 6 cái súng phóng lựu đạn còn có tam rất trọng súng máy cùng với 5 rất nhẹ súng máy, đội trưởng lễ vật nhưng không nhẹ a. A, nhiều như vậy vũ khí hạng nặng. Triệu Chính ủy vẫn luôn đối với Trương Thiên Hạo cũng không yên tâm, nhưng hiện tại vừa nghe đến nhiều như vậy vũ khí hạng nặng, hắn trên mặt cũng hiện lên một mặt khiếp sợ. Phải biết rằng này chỉ là bị chia đều xuống dưới một nửa mà thôi. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, Trương Thiên Hạo đem vũ khí đưa ra đi, có thể tiết kiệm đại lượng vật lực, đặc biệt là hắn đoạt tới 10 mấy thất chiến mã, toàn dùng để đà đồ vật, chính hắn đều có chút luyến tiếc ba. Nguyễn Tiêu, rời giường, lại không dậy nổi giường, thái dương đều chiếu tới rồi mông. Trương Thiên Hạo trực tiếp bưng một chén canh gà trực tiếp đi tới trong phòng, một cổ canh gà mùi hương trực tiếp ở trong phòng phiêu độc lên, mà trên giường Cổ Nguyệt Kiều cũng không khỏi chịu chịu cái mũi. Hiển nhiên nàng giống như cũng là thời gian rất lâu cũng không có ăn đến thịt, cho dù này đây Cổ Nguyệt Kiều như vậy thân phận chắc là như thế, hiển nhiên bọn họ ở chỗ này đãi ngộ thật sự không phải như vậy tốt. Chính yếu chính là, nơi này điều kiện khả năng thật đúng là không phải kia tốt. Hiện tại còn không có đã chịu Nhật Bản người phong tỏa, một khi Nhật Bản người trái lại phong tỏa nơi này, kia hậu quả so với hiện tại còn muốn càng tàu bánh. Bất quá, Trương Thiên Hạo hiện tại sẽ không đối bọn họ nói, hắn sẽ tới lữ bộ nhìn thấy lão đại thì khi, hắn mới có thể đối nàng nói, rốt cuộc những việc này không phải người nào đều có thể nói, nếu không sẽ khiến cho nhất định khủng hoảng, kia hoàn toàn là có chút mất nhiều hơn được a. A Sơn, ta không nghĩ lên, ngươi uy ta được không? Cổ Nguyệt Tiều cũng là khó được giải một chút tiểu khí, làm Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền cười ha ha lên hảo, hảo, ta liền uy ngươi. Đúng rồi, A Sơn, hình như là canh gà, ngươi là từ địa phương nào mua tới, này nhưng không dễ dàng đi. Đương nhiên là mua tới, chỉ cần có tiền, dưới chân núi trấn nhỏ nhất định sẽ bán ta mấy thứ này, lương thực cũng là giống nhau. Hắn đến là không sao cả, thuận miệng liền nói lên a, ngươi đi dưới chân núi. Ân, có vấn đề sao? Không có, không có. Cổ Nguyệt Kiều vừa nghe, cũng là vẻ mặt vui mừng, rốt cuộc bị người sủng cảm giác vẫn là không giống nhau tới, uống điểm nhi canh gà, hảo hảo bổ bổ thân mình, bằng không, ngươi cũng không nên trách ta không khách khí nga. Hắn ánh mắt trực tiếp ở Cổ Nguyệt Kiều trên người qua lại nhìn quét vài cái A Sơn, ngươi thật thay đổi. Cổ Nguyệt Kiều vừa thấy Trương Thiên Hạo ánh mắt, lập tức liền trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, lẩm bẩm mà nói chỉ cần ngươi thích liền hảo. Đúng rồi, quá một đoạn thời gian, ta đem ngươi điều đến kia lữ bộ đi, ngươi xem coi thế nào. Điều đến lữ bộ nơi đó đi, chính là ta có thể làm gì, ta trừ bỏ dạy học, giống như cái gì cũng không thể nào. Cổ Nguyệt Kiều vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút nghi hoặc hỏi sẽ không liền đi luyện tập à, không, có người trời sinh liền sẽ, hảo hảo luyện tập lấy tư chất của ngươi, chỉ cần nỗ lực, nhất định sẽ thực mau đuổi theo đi lên. Hắn một bên uy, một tiểu biên thanh mà cổ vũ nói đó là đương nhiên, ta là thiên tài thiếu nữ sao? Đúng vậy, ngươi là thiên tài thiếu nữ, bất quá, hiện tại đâu? Ngươi hư, ta không để ý tới ngươi. Hai người liền ở trong phòng tùy ý trêu đùa lên. Mà Trương Thiên Hạo bên này cũng là khó được thả lỏng lại, rốt cuộc hắn không cần đi chiến đấu, cũng không cần lo lắng mặt khác. Chương 2184, bị tấu. Chương 2184, bị tấu. 3 ngày sau, Trương Thiên Hạo ở đoàn bộ thấy được lão đại tỷ, cũng là sửng sốt, rốt cuộc hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ là lão đại tỷ lại đây ngươi là. Nhìn Trương Thiên Hạo bộ dáng, lão đại tỷ cũng là sửng sốt, nhưng lập tức liền hiểu được, trước mắt cái này cùng Trương Thiên Hạo có chút chênh lệch, nhưng tưởng tượng, liền minh bạch, đây là Trương Thiên Hạo. Nàng cái gì cũng không có nói, trực tiếp hung hăng trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, khinh bỉ nhìn Trương Thiên Hạo tiểu tử ngươi, thật là làm người đau đầu, như thế nào nơi trốn lưu tình. Ta xem Ngọc Hương cùng sai người, như thế nào mắt bị mù, lựa chọn ngươi. Lão đại tỷ đó là một cái khi a, rốt cuộc Trương Thiên Hạo sợ làm sự tình, làm nàng cảm giác được vô cùng mất mặt việc này, ngươi chính mình cùng Ngọc Hương đi nói đi, thật là hôn đản tột đỉnh, hôn đản tột đỉnh. Đại tỷ, ta cũng là không có cách nào, nếu ta không làm như vậy, ngươi cho rằng ta có thể sống đến bây giờ sao? Trương Thiên Hạo vừa nghe, tức khắc cũng là một trận cười khổ hừ, ngươi còn có lý, ngươi nói một chút, ngươi lừa nhiều ít cô nương, ngươi đã cùng mấy cái cô nương kết hôn, chính ngươi không có một chút số sao, còn muốn ta nhất nhất điểm ra tới sao? Đại tỷ, ta cũng không có cách nào. Không có cách nào, ngươi một hai phải lừa người ta sao? Chính ngươi đếm đếm, có bao nhiêu người? Lão đại tỷ đi tới Trương Thiên Hạo trước mặt, trực tiếp trên cao nhìn xuống trừng mắt hắn, nghiêm túc mà nói à, thật đúng là không có mấy cái, hiện tại mới 4 cái mà thôi, 4 cái, thật sự đã không có. Trương Thiên Hạo đến là không có dấu dếm, rốt cuộc có một số việc, hắn không thể không đi làm 4 cái, cái này Cổ Nguyệt Tiểu, Đỗ Hân Nhiên, còn có Ngọc Hương, ngươi thế nhưng lại cùng một nữ nhân kết hôn, là ai? Xem ta không đánh chết ngươi, Ngọc Hương vì ngươi thủ đến như vậy vất vả, chính là ngươi làm cái gì? Ngươi làm cái gì? Lão đại tỷ giơ tay liền cấp Trương Thiên Hạo đổ ập xuống đánh xuống dưới. Đến nỗi có đau hay không đến là một khác nói, nhưng Trương Thiên Hạo lại là không thể trốn, hơn nữa cần thiết muốn phát ra không được tiếng kêu thảm thiết ta, đau, đau, đại tỷ, xuống tay nhẹ một chút, ta cũng không có cách nào, thật sự không có cách nào. Ngươi còn không có biện pháp, ngươi sẽ không cự tuyệt sao? Ngươi không phải ngày thường thực thông minh sao? Như thế nào vừa đến nữ nhân sự tình thượng, ngươi liền thu không được đâu? Ngọc Hương làm sao bây giờ? Ngọc Hương làm sao bây giờ? Ngươi đem Ngọc Hương làm như cái gì? Ngươi đúng vậy hậu viện nha hoàn sao? Vẫn là ngươi một cái lâm thời tiểu thiếp, ngươi đương ngươi là cái gì à? Nói à, nói à. A, đại tỷ, đừng đánh, đừng đánh. Trương Thiên Hạo một bên kêu thảm thiết, một bên ôm đầu, giống như cả người đều ở vào một loại mạc danh kỳ quái bên trong, ra sức kêu. Ngồi xổm trên mặt đất, cả người tùy ý lão đại tỷ đánh, cũng không biết lão đại tỷ khí là như thế đại. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lão đại tỷ như thế sinh khí. Mà bên ngoài đoàn trưởng Mã Cương cùng với chính ủy ở nghe được bên trong Trương Thiên Hạo tiếng kêu thảm thiết, cũng là sửng sốt, rốt cuộc đội trưởng ở Mã Cương trong mắt chính là một cái người hiền lành, chưa từng có đã làm cái gì không tốt sự tình, hiện tại thế nhưng bị lão đại tỷ cấp đánh chính ủy, lão đại tỷ thật đúng là nhận thức đội trưởng, chỉ là lão đại tỷ như thế nào sẽ như thế đánh đội trưởng sao? Cái này ta cũng không biết, nhìn dáng vẻ, hai người chi gian quan hệ càng thân mật một ít, chỉ là không biết đại tỷ cùng hắn có phải hay không tỷ đệ quan hệ. Thực có thể là. Tính, chúng ta đi thôi, đội trưởng bị đánh đến như vậy thảm. Phòng trừng cũng thực mất mặt. Mã Cương cũng minh bạch, trực tiếp đối với hai bên cảnh vệ phất phất tay, trực tiếp làm xa một chút, đừng nghe được không nên nghe. Mà trong phòng, lão đại tỷ đánh một thời gian, cũng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, giống như đem khí cũng cấp ra. Mà Trương Thiên Hạo cả người giống như sự tình gì cũng không có giống nhau, trực tiếp chạy tới cấp lão đại tỷ đảo thượng một chén nước, đưa qua, nhỏ giọng mà nói, "Đại tỷ, uống trước nước miếng xin bớt giận, không giải hận, lại đánh, ngươi xem được không?" "Cút đi, ngươi này nãi danh, có phải hay không chúng ta nữ nhân đời trước thiếu ngươi, ngươi thật đúng là đương chính mình là địa chủ ông chủ a." Lão đại tỷ trực tiếp cười mắng một câu, rốt cuộc Trương Thiên Hạo hành vi thật sự là quá ác liệt đại tỷ, lại nói tiếp, ta thật sự không có cách nào, ta cự tuyệt, chỉ là ta cũng tưởng à, chính là ta cự tuyệt không được. Thật sự, Đỗ Hân Nhiên sự tình, ngươi cũng biết, cự tuyệt không được. Cái này Cổ Nguyệt Tiểu sự tình, là thiếu gia sự tình, ta nói ta như thế nào cự tuyệt, nếu ta cự tuyệt, kia lão thái thái tuyệt đối sẽ cầm gậy gộc ở phía sau đuổi giết ta, thật sự. Rốt cuộc lúc ấy ta không làm ra lựa chọn, ngươi cho rằng ta có thể hồi đến đi sao, ta thân phận có thể tiềm tàng xuống dưới sao? Đến nỗi cuối cùng một cái, càng là vô pháp giải quyết sự tình. Ta phía sau Nhật Bản người nhìn chằm chằm đâu, ta cần thiết phải làm ra lựa chọn, nếu không ta sẽ chết, thật sự. Ngươi không thể giả kết hôn sao? Nhân gia là cô nương, ta xem ngươi đó là có một cái ý xấu, nơi đó là mặt khác mục đích, xem ta không đánh chết ngươi. Lão đại tỷ vừa nghe, càng là thở phì phì, duỗi tay liền muốn đánh nàng là ai? Thượng Hải Trần Uyển Thanh, hiện tại ở Tây An, ta thỉnh từ thượng tiền hỗ trợ chiếu cố một chút. Là nàng, cái kia ở Tây An khai xưởng Trần Uyển Thanh. Lão đại tỷ cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút nghi hoặc nhìn Trương Thiên Hạo, hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong mắt sát khí càng tăng lên đúng vậy, chính là nàng. Ta tân thân phận đó là nàng từ nhỏ đến hoa thân, lúc này đây trở về, cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Mặt khác, ta sở hữu hành tung đều ở Nhật Bản người giám thị dưới. Nếu ta là giả, kia Nhật Bản người lập tức liền sẽ nắm lên ta. Ngươi à, chính ngươi cùng Ngọc Hương đi giải thích đi, chính ngươi nữ nhân đều đủ một bàn mặt trược, chính ngươi tính toán xử lý như thế nào, chính ngươi nhìn làm đi. Lão đại tỷ thở dài một hơi, rốt cuộc thân quan khó đoạn việc nhà, hiện tại nàng cũng minh bạch, Trương Thiên Hạo trời sinh đó là một cái sắp hôi, hư thật sự, nữ nhân khắc tinh còn có sao? Đã không có, bất quá, đại tỷ, ở Bắc Bình ta cũng phát triển một ít nhân thủ, ngươi nếu yêu cầu, ngươi cũng có thể cùng bọn họ liên hệ, nhưng bọn hắn cũng không biết ta huấn luyện bọn họ, đó là vì các ngươi phục vụ. Bọn họ là học sinh. Đúng vậy, tất cả đều là học sinh, bị ta an bài người tiến hành rồi một tháng đơn giản quân huấn, có nam có nữ, bọn họ bản thân đó là học sinh trung phần tử tích cực, bởi vì lúc ấy Khang Tử Hoa vì nào đó mục đích, muốn thanh trừ bọn họ, ta liền dùng phương thức này, làm cho bọn họ bỏ lỡ cái loại này ám sát. Ta nói ngươi như thế nào ở Bắc Bình điên cuồng bắt giữ học sinh, hơn nữa đưa đến quân doanh bên trong huấn luyện, trừng phạt như vậy trọng, nguyên lai là như thế này à? Lão đại tỷ đối với Trương Thiên Hạo hành vi vẫn là biết đến, rốt cuộc không ít phần tử tích cực, thậm chí có học sinh đảng viên bị trảo, nàng tưởng không biết đều khó ta đã biết, tiểu tử ngươi khi nào qua đi nhìn xem Ngọc Hương. Ta mới đến, ta này vừa đứt thời gian có chút mệt, hơn nữa thủ hạ huấn luyện mới bắt đầu mấy ngày, hiện tại liền làm cho bọn họ ở chỗ này lại tiến hành 3-4 thiên huấn luyện, liền cùng ngươi qua đi, rốt cuộc bọn họ kỷ luật tính quá kém, sớm qua đi ngược lại không tốt. Bọn họ giống như đều là quân nhân. Ân, đều là ta từ Nhật Bản nhân thủ mua tới, mấy ngàn người tù binh, ta mua nhiều như vậy đã là cực hạn, cho dù là như thế này, Nhật Bản người cũng nổi lên lòng nghi ngờ, ai? Thì ra là thế, ta nói tiểu tử ngươi như thế nào sẽ có nhiều người như vậy đâu, bất quá nhìn dáng vẻ, bọn họ thân thủ đều tương đương hảo, đều là tinh nhuệ. Lão đại tỷ cũng không ở Trương Thiên Hạo nữ nhân phương diện dây dưa, rốt cuộc nàng nói lại nhiều, sự tình đã xảy ra. Nàng cũng có thể lý giải Trương Thiên Hạo thân phận, có rất nhiều thời điểm thân bất do kỷ. Chương 2185, lão đại tỷ cười khổ. Chương 2185, lão đại tỷ cười khổ đại tỷ kém đến quá xa, ta nơi này cần thiết muốn huấn luyện mấy ngày, cơ bản kỷ luật đến muốn huấn luyện ra, hiện tại cơ bản nhất nện bước còn muốn huấn luyện một đoạn thời gian. Hắn thở dài một hơi, lắc đầu, thực lực của bọn họ vẫn là quá kém, nếu không huấn luyện, về sau còn muốn chết càng nhiều. Tiểu tử ngươi, thấy đủ, muốn hay không đưa ta một bộ phận người, làm cho bọn họ đương huấn luyện viên. Tôi bỏ đi, bọn họ vẫn là nửa điệu, chân chính có thể lấy đến ra tay chỉ có 25 cá nhân, có thể miễn cưỡng đạt tới 50 phần, liền đạt tiêu chuẩn đều không đủ, chờ cái gì thời điểm huấn luyện hảo, lại cho ngươi đưa tới. Hắn trực tiếp lắc đầu, cười khổ một tiếng đúng rồi, kia 8 cái nữ nhân là chuyện như thế nào, các nàng như thế nào cũng là đang liều mạng huấn luyện. Trên đường cứu, 10 cái nữ nhân bị Nhật quân một cái tiểu đội trảo trở về, đều đã chịu lăng đục, một cái tự sát, mặt khác 2 cái không muốn theo chúng ta đi, liền đi trở về, hiện tại chỉ còn lại có này 8 người. Liền mang theo trên người, bất quá các nàng cũng là có một cổ tính dai, lại mệnh cũng không có chịu thua. Nguyên lai là như thế này a. Hảo hảo đối đãi các nàng, rốt cuộc các nàng cũng là người mệnh khổ. Lão đại tỷ vừa nghe, cũng là thở dài một hơi, sau đó liền ngồi xuống nghe Trương Thiên Hạo này 1-2 năm sự tình. Nghe Trương Thiên Hạo giảng thuật, nàng cũng là một trận nghĩ mà sợ, đồng thời cũng càng là không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ lớn mật như thế, chỉ là kia sân bay liền trực tiếp đánh lén 2 lần, huống chi giết được Tân Kinh Nhật Bản người từ nguyên lai một khối liên đội, biến thành một cái lữ đoàn tiến vào chiếm giữ tính, tiểu tử ngươi đến là hầu tinh hầu tinh, ta liền ăn một chút khổ, quá một đoạn thời gian đem Cổ Nguyệt Kiều điều đến lữ bộ đi, xem như giúp ngươi một cái vội, đến nỗi chính. Ngươi nói như thế nào, chính ngươi rõ ràng. Biết đến. Bất quá, hiện tại ta còn không nghĩ nói, rốt cuộc vẫn duy trì một chút thần bí tính tương đối hảo. Hắn trực tiếp có chút mặt dày cười nói hỗn đản, ta xem ngươi là mặt dày vô sỉ đi. Lão đại tỷ vừa nghe, liền hơi kém muốn rôi tay đánh hạ tới đúng rồi, ngươi là đi tìm Ngọc Hương lúc sau, có phải hay không muốn đi một chuyến Tây An? Ân, ta tiếp theo còn không biết khi nào có thể trở về đâu, lại nói, Tân Kinh bên kia sự tình đã không nhiều lắm, cho dù là ta lưu tại nơi đó, cũng không có gì sự tình, nhưng ta không thể rời đi, rốt cuộc không có bất luận cái gì mệnh lệnh, rời đi là thực không thỏa đáng. Tiểu tử ngươi còn biết kỷ luật à, chúng ta đảng kỷ luật, ngươi thủ mấy cái, chỉ là nữ nhân này một cái, ngươi liền phải bị bắn chết mười mấy trở về đi. Đừng a, đại tỷ, ngươi tha ta đi, ta thật sự không nghĩ. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, sau đó liền bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Qua nửa ngày, lão đại tỷ cũng chỉ là trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sâu kín mà nói, ta vì Ngọc Hương cảm thấy không đáng giá. Đại tỷ, không thể nói như vậy, ta chính là bảo bối nàng đâu, người khác không biết, ngươi còn không biết sao? Nếu ta còn là trước kia ta, mấy năm nay, ngươi cũng nên biết, ta vì nàng sát trả giá rất nhiều rất nhiều. Ta biết, chỉ là ngươi à, ở cái này phương diện, ngươi như thế nào cùng nàng giải thích, ngươi cũng quá lòng tham, ngươi không biết sát chi trên đầu một cây đạo sao? Đại tỷ, cái này ta biết, chính là có đôi khi thật là thân không khỏi đã, ngươi nếu ở vào ta vị trí thượng, ngươi liền sẽ minh bạch, một bước sai, từng bước sai, kia chính là muốn mạng người. Hiện tại các nàng đều quá rất khá, này đã vậy là đủ rồi, hiện tại tình thế, mạng người như cỏ rác, lời này một chút cũng không giả đi. Đúng vậy, mạng người như cỏ rác, thật không biết tiểu tử ngươi nghĩ như thế nào, tính, việc này, ta cũng không tiện hỏi nhiều, ta lại đây, đó là muốn nhìn xem ngươi, còn có, ngươi tính toán khi nào đi ta nơi đó. 3-4 ngày đi, nơi này tuy rằng không có sự tình, liền ta tân chiêu thủ hạ huấn luyện vẫn là phải tiến hành một chút, rốt cuộc ra tới lúc sau, liền không có lời qua. Trực tiếp đi ta nơi đó tình huống so nơi này tốt một chút, như thế nào? Có thể, chỉ là Cổ Nguyệt tiểu sự tình, ta còn là muốn cùng Ngọc Hương nói, kia đại tỷ, ngươi ở chỗ này nhiều ngốc 2-3 thiên, có một số việc, cũng là thời điểm nói cho ngươi, làm ngươi trước thời gian làm chuẩn bị, bằng không đến lúc đó lại làm chuẩn bị, khả năng có chút đã quá muộn. Hắn suy nghĩ một chút, nhàn nhạt mà nói sự tình gì, chúng ta nơi này không phải thực hảo sao? Lão đại tỷ đến là không có cảm giác được có cái gì không ổn, chỉ là có chút kỳ quái nhìn về phía hắn đại tỷ, ngươi cho rằng Nhật Bản người sẽ mặc kệ các ngươi mặc kệ sao? Ngươi sai rồi, 10 phần sai, nếu Nhật Bản người phong tỏa vùng này, ngươi biết hậu quả đi, trước kia Diên An bị phong tỏa, Tô Khu bị phong tỏa, ngươi sẽ không biết đi. Nhật Bản người muốn phong tỏa vùng này, đó là khẳng định, lại còn có sẽ có đại lượng binh lực tới tiến công nơi này, trước tiên chuẩn bị cũng là lúc. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc mà nói. Lão đại tỷ cũng là một cái minh bạch người, trước kia phong tỏa, nàng cũng biết, một khi phong tỏa, hậu quả là cái gì, nàng so với ai khác đều minh bạch. Sắc mặt nháy mắt nghiêm túc lên, nhìn về phía Trương Thiên Hạo ánh mắt mang theo nghiêm túc, thanh âm lại là bình tĩnh nói, "Thiên Hạo, ngươi nói đây là thật vậy chăng?" "Đương nhiên là thật sự, ngươi cho rằng Nhật Bản người là ngốc từ sao? Nhật Bản người trong mắt chỉ có hai loại lựa chọn, một loại là phục tùng, có thể tiến hành nô dịch, một loại khác là không phục tùng, tiến hành đánh giết. Tin tưởng ngươi cũng minh bạch chuyện này. Phòng trưng muốn bao lâu thời gian?" "Một năm tả hữu đi, cái này ta cũng nói không chừng, ta chỉ là nghĩ tới Tân Kinh bên kia tình huống, Nhật Bản người liền như vậy làm." "Trương Thiên Hạo thật đúng là không biết khi nào Nhật Bản người sẽ phong tỏa như vậy à, chúng ta đây còn có đại lượng thời gian tới ngăn cản, chỉ là không nghĩ tới, tiểu tử ngươi vẫn là xảo quyệt, chỉ là nói cho ta, mặt khác cái gì cũng không thể giúp đỡ chúng ta." "Đừng, ta đưa tiền còn không được sao, ta trừ bỏ đưa tiền, mặt khác thật sự không có gì có thể hỗ trợ." Trương Thiên Hạo vừa nghe, nơi đó không biết lao đại tỷ lại tới xảo trá hắn này còn kém không nhiều lắm, đến lúc đó ta sẽ ở Ngọc Hương trước mặt giúp ngươi nói vài câu lời hay, bất quá thiếu không thể được. "Đại tỷ, 10 vạn, ta cấp 10 vạn pháp tệ, được không? Ngài cũng đừng làm khó dễ ta, pháp tệ ta thật đúng là không có nhiều ít, nếu ngươi muốn mang tệ, hoặc là Nhật Bản người có thiếu, ta cho ngươi 100 vạn đều không có vấn đề." "A." Lão đại tỷ vừa nghe, một mở miệng đó là 10 vạn, cũng là cả kinh, há to miệng còn muốn nói cái gì, nhưng lập tức thật thiếu biết nói cái gì cho phải, rốt cuộc này tiền cũng quá nhiều đi, tiểu tử ngươi là khởi động máy khí in ấn đi. Lão đại tỷ than một tiếng, trên mặt cũng hiện lên một tia ngoài ý muốn, rốt cuộc này vừa ra tay cũng là quá hào phóng. Hiện tại pháp tệ vẫn là tương đương đáng giá. Không giống về sau càng ngày càng không đáng giá tiền 10 vạn, giống như ngươi trước kia đưa cho Ngọc Hương là 10 vạn đô la đi, ta tưởng, này 10 vạn pháp tệ có phải hay không quá không phong khoáng. Lão đại tỷ lập tức liền chấn định xuống dưới, cười nhìn về phía Trương Thiên Hạo, một bộ ngươi cho ta tăng giá biểu tình hành, đại tỷ, ngươi mở miệng, pháp tệ thật không có nhiều ít, ta chỉ là mang theo 10 mấy vạn, mặt khác về sau cho ngươi, nếu ngươi muốn đô la, ta cho ngươi khai một tờ chi phiếu, xem như ta, được không? Tiểu tử ngươi, rốt cuộc là tránh bao nhiêu tiền, vừa ra tay còn đô la, 10 vạn pháp tệ. Đại tỷ, này đã hơn 1 năm tới kiếm tiền tất cả tại nơi này đâu, đều là mẹ nó đoạt Nhật Bản người, bằng không Nhật Bản người ở Đông Bắc cũng sẽ không như thế tức giận. Toàn bộ Tân Kinh đều hơi kém cho ta chơi hỏng rồi. Hiện tại Nhật Bản người đưa ra treo giải thưởng đều đạt tới 20 vạn, ngươi nói Nhật Bản người ngốc sao? Nguy tệ. Đại Dương, Ta Thiên, Thiên Hạo, nếu không ta đem ngươi đưa cho Nhật Bản người được, 20 vạn Đại Dương, có thể giải quyết vô số vấn đề, hiện tại chúng ta nghèo a. Lão đại tỷ vẻ mặt cười xấu xa nhìn Trương Thiên Hạo, sau đó tùy ý mà nói hành a. Chương 2186, rời đi. Chương 2186, rời đi. Bất quá Trương Thiên Hạo vẫn là khai ra một tờ chi phiếu, bất quá mặt trên lớn nhất ký tên mặt trán đó là 10 vạn đô la, nhưng này Trương chi phiếu, ở chỗ này là vô dụng, chỉ có đến Thượng Hải, hoặc là Bắc Bình chờ có sỉ tí bằng địa phương mới có thể đổi tiểu tử ngươi, thật đúng là không phải giống nhau có tiền, vừa ra tay đó là nhiều như vậy, muốn hay không lại cho ta một ít, lại khai mấy trương. Ta thân tỷ à, đây là đô la, ngươi cho rằng ta rất nhiều à, ta hiện tại để lại cho ngươi, ta chính mình đều không có mấy văn, phát quả ngươi muốn mãn tệ hoặc là Nhật Bản quân phiếu, ta cho ngươi 100 vạn, 200 vạn đều không có vấn đề, nhưng cái này, ta thật đúng là không có. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng chỉ là cười khổ lên kia cũng đừng hy vọng ta giúp ngươi nói tốt. A, đại tỷ, không mang theo như vậy. Ta là nữ nhân. Lão đại tỷ đúng lý hợp tình trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó vẻ mặt khinh bị nói, Khổng Tử không phải nói sao, duy nữ tử cùng tiểu nhân khó giữ cũng, ta còn không phải là sao? Hành, ngươi nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ, dù sao tùy ngươi, ta cũng không có cách nào, kia chi phiếu cũng cho ngươi cầm đi, ta tổng không đến mức đoạt lại sự đi. Trương Thiên Hạo cũng trừ bỏ cười khổ, vẫn là cười khổ này còn kém không nhiều lắm, đúng rồi, còn có 10 vạn pháp tệ đâu? Ở ta trong phòng đâu? Trong chốc lát ta đi để cho ngươi, thật là, đời trước thiếu ngươi cùng Ngọc Hương, đời này làm trâu làm ngựa tới trả nợ. Biết liên hảo. Phúc. Trương Thiên Hạo trực tiếp hơi kém một ngụm lao huyết phun ra tới, rốt cuộc việc này làm, cho tiền còn không có rơi xuống một cái hảo ba. Bình Thuận huyện thành nội, Nhật Bản đại đội trưởng ít gì sắc mặt cực kỳ khó coi, thanh âm bên trong đều mang theo tràn đầy sát ý một cái trung đội, hai cái tiểu đội binh lính thế nhưng đều bị giết, bà cả, bọn họ rốt cuộc là người nào, dám giết đế quốc binh lính, bọn họ có bao nhiêu người? Thực xin lỗi, đại đội trưởng, ta cũng không biết, rốt cuộc trên chiến trường mặt cũng không có nhiều ít viên đạn, thậm chí cũng không có nhiều ít chiến đấu dấu vết. Cái kia người Trung Quốc nhỏ giọng mà đem tình huống nói một lần Tôn Nhị Cầu, ngươi mẹ nó vẫn là một cái đặc vụ đội đội trưởng, thế nhưng tìm không thấy giết hại đế quốc binh lính địch nhân, muốn ngươi gì dùng, cho ngươi 3 ngày thời gian, nhất định phải đem những người này tìm ra, nếu không hết thể chết kéo chết kéo. Ha y y. Tôn Nhị Cầu vừa nghe chết kéo chết kéo, cũng là vẻ mặt khẩn trương, đồng dạng vẫn là lớn tiếng địa học Nhật Bản người lên tiếng cút đi tìm người, cho dù là đem toàn bộ Bình Thuận bên ngoài cho ta lật qua tới, cũng cho ta tìm ra. Tôn Nhị Cầu cũng là không có cách nào, chỉ có thể rời khỏi phòng, sau đó liền đi chính mình đặc vụ đội, chuẩn bị an bài người tìm người, hỏi thăm tin tức ba. Sân thể dục mặt trên, A Phong đoàn người chính lãnh đại hội bọn họ ở nơi đó tiến hành xếp hàng huấn luyện, cho tới nay đều không có thời gian đi huấn luyện, hiện tại có thời gian, A Phong làm huấn luyện viên, trước tiên liền đem những người này kéo qua tới, mọi thời tiết tiến hành xếp hàng huấn luyện đương nhiên, sáng trưa chiều còn có 5 6 tiếng đồng hồ hành quân gấp nhiệm vụ, cho dù là trên núi cũng là giống nhau, chạy ra 10 km, đi vội trở về, kế tiếp đó là xếp hàng đến nơi trên. Người trang bị giống nhau không ít, lại còn có muốn tăng thêm, cùng Trương Thiên Hạo ngay từ đầu huấn luyện bọn họ giống nhau, mỗi người trang bị toàn ngoại, đó là sau lưng còn muốn có 2 khối đại gạch xanh. Trương Thiên Hạo, lão đại tỷ, còn có Mã Cương bọn người đứng ở bên cạnh nhìn A Phong huấn luyện những người này. 25 cá nhân, cơ hồ mỗi người đều mang theo 4 người, trong đó còn có người mang theo 8 nữ binh cùng nhau huấn luyện. Chỉ là huấn luyện cường độ, cho dù là lão đại tỷ lại đây lúc sau, cũng là có chút giật mình, mỗi người trên người ít nhất cũng có 50 cân trở lên có đồ vật, cho dù là nữ binh, cũng ít nhất 30 cân đồ vật. Xếp hàng huấn luyện càng là đều nhịp, cho dù là không chỉnh tề, cũng sẽ bị bọn họ huấn luyện chỉnh tề thiên hạo, những cái đó nữ binh liền ngươi trên đường cứu tới. Đúng vậy, chỉ là các nàng thể lực thật sự là không được, ngươi nhìn xem, như vậy huấn luyện đều có chút không chịu nổi, bất quá các nàng ý chí vẫn là tương đương kiên cường, vẫn luôn không có tụt lại phía sau, hoặc là lùi bước. Trương Thiên Hạo nhìn kia tám chưa từng có huấn luyện quá nữ binh, cũng là vừa lòng gật gật đầu một điều, trong chốc lát, ngươi cũng qua đi đi theo huấn luyện thân thể của ngươi quá kém, không huấn luyện về sau gặp được người xấu thật sự rất nguy hiểm. A Sơn, ta không nghĩ luyện, ta chỉ là một cái dạy học. Cầu Nguyệt Kiều vừa nghe, cũng là sử sốt, lập tức liền tưởng cự tuyệt nói không được, về sau tình thế càng ngày càng nguy hiểm, nếu ngươi không luyện tập, thậm chí liền chạy trốn đều theo không kịp, nếu bị Nhật Bản người bắt được, hậu quả nghĩ kỹ rồi sao? Nhật Bản người nhưng hung tàn. Hắn nhỏ giọng mà cấp Cầu Nguyệt Kiều phổ cập một chút Nhật Bản người hung tàn, đương nhiên càng có rất nhiều ở hù dọa nàng. Lão đại tỷ nhìn Trương Thiên Hạo cùng Cầu Nguyệt Nguyệt Tiểu Thanh mà nói chuyện, thậm chí khả năng ở tán tỉnh, nàng trên mặt liền có chút cổ quái. Rốt cuộc việc này thật sự là, nàng cuối cùng vẫn là cười khổ liên tục đến là sân thể dục thượng huấn luyện cùng nơi này quân đội huấn luyện không kém bao nhiêu, duy nhị bất đồng đó là nghiêm khắc rất nhiều, trên người càng là mang theo đại lượng trang bị, phụ trọng huấn luyện. Này so với bình thường huấn luyện tới nói, muốn khó được quá nhiều quá nhiều. Tham quan nơi này huấn luyện lúc sau, lão đại tỷ liền trực tiếp về tới nguyên lai trong phòng, nàng tới nơi này trừ bỏ cùng Trương Thiên Hạo gặp mặt ngoại, nàng chính mình còn có một ít mặt khác sự tình, ít nhất nàng còn muốn thâm nhập đến một đoàn bên trong đi tìm hiểu tình huống, thậm chí còn muốn tìm một ít người nói chuyện. Mà Trương Thiên Hạo mấy ngày nay cũng là sinh hoạt thật sự là dễ chịu, rốt cuộc không có gì sự tình, cũng không cần cả ngày lo lắng đề phòng, thậm chí khả năng sẽ tùy thời gặp được nguy hiểm. Không cần nhọc lòng nhật tử, thật đúng là không tốt, hắn đều có chút không nghĩ rời đi đương ba ngày sau, cũng chính là Trương Thiên Hạo đoàn người ở chỗ này một tuần sau, liền không thể không rời đi, mà toàn bộ quân đội thao luyện cũng không có đình chỉ, tương phản, còn ở tiếp tục thao luyện, cho dù là hành quân cũng là giống nhau. Đội ngũ đội được chưa, kia chỉ có thể tại hành quân trên dưới một ít công phu, như huấn luyện giơ súng, đoạt thương, trang đạn từ từ, đương nhiên này chỉ là cơ bản nhất huấn luyện, những người này bản thân đều sẽ. Hai ngày sau, Trương Thiên Hạo liền đi tới lữ bộ, chỉ là hắn trên mặt lại khôi phục nguyên lai chân thật bộ dáng. Thủ hạ người đều đã thói quen Trương Thiên Hạo mặt đổi lấy đổi đi. Dù sao đó là người kia, đến nỗi như thế nào biến vẫn là như vậy. Mà lão đại tỷ lại là có chút nghi hoặc, nhưng đối với Trương Thiên Hạo hóa trang kỹ thuật cũng không có hỏi nhiều, thậm chí cũng không có đi nghĩ nhiều, chỉ là khinh bỉ chừng hắn, hơn nữa không có việc gì luôn chừng hắn. Một khuôn mặt một nữ nhân, hiện tại hắn đều đã là ba khuôn mặt, bốn cái nữ nhân, lão đại tỷ tưởng tượng đến nơi đây, liền tưởng đánh người. Chỉ có Trương Thiên Hạo ở bên người nàng cợt nhả, cũng là duy nhất đối hắn cợt nhả người, đến nỗi thủ hạ người, nhưng cho tới bây giờ không có khách khí quá báo cáo. Lão bản, phía trước xuất hiện một chi Nhật quân phân đội nhỏ, ước chừng 12, 13 cá nhân, chúng ta có cần hay không sờ qua đi giết bọn họ? Lúc này, A Phát chạy chậm chạy tới, đem phía trước trinh sát tình huống hướng hắn hội báo một tiếng, đi đem những người này toàn xử lý, nếu khả năng lưu một hai cái người sống, kia cũng không tồi. Trương Thiên Hạo một bên phân phó một bên nhìn về phía lão đại tỷ. Rốt cuộc nơi này là căn cứ địa, thế nhưng có một đội Nhật Bản người, kia cũng không phải là sự tình tốt, rất có thể nơi này đã bại lộ, kia hậu quả là cái gì, nàng nhưng rõ ràng thật sự Thiên Hạo, tận lực lưu một hai cái người sống, đáng chết, Nhật Bản người như thế nào sở đến nơi này tới. Nàng cũng là kinh hãi. Chương 2187, nho nhỏ hiểu lầm. Chương 2187, nho nhỏ hiểu lầm. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn bên cạnh Lao Đại Tỷ, nàng lại đây thời điểm, bên người chỉ có mười mấy hộ vệ, mà Trương Thiên Hạo đi qua thời điểm, ước chừng có hơn 100 cảnh vệ. Hơn nữa vẫn là vừa đi một bên huấn luyện đến nơi phía trước, vẫn luôn duy trì vài dặm ngoại một đội 5 người trinh sát tiểu đội, bảo trì phía trước an toàn. Mà A Phát đó là lúc này đây tiểu đội đội trưởng, đang ở phía trước trinh sát, mới phát hiện phía trước Nhật quân. Một cái phân đội nhỏ Nhật quân, chỉ là đánh nhau, khả năng liền không phải bọn họ đối thủ, đến nơi kế tiếp A Phong mang theo hai cái tiểu đội như thế nào làm, kia liền không phải Trương Thiên Hạo hẳn là hỏi đại tỷ, chúng ta nghỉ ngơi một chút, ngươi nhìn xem, ngươi đều mệt đến toàn thân đều là hãn. Không mệt, lúc này mới kia đến kia, trường trinh thời điểm, ta đều đi rồi 25,000 dặm, so cái này khó đi nhiều. Hiện tại khá hơn nhiều. Không như vậy tiểu khí. Hành, đại tỷ, ngươi không tiểu khí, là ta muốn nghỉ ngơi một chút, được chưa? Phía trước sự tình, liền giao cho A Phát bọn họ xử lý đi, bọn họ sẽ không có việc gì. Trương Thiên Hạo tùy ý cười cười, liền không hề nhiều lời, mà là đi đến một bên, trực tiếp ngồi ở một cục đá mặt trên, mà lão đại tỷ cũng làm tới rồi một bên đợi lên. Trên đỉnh đầu thái dương tuy rằng vẫn là tương đối náo nhiệt, chính là kia gió lạnh lại thổi đến người càng quốc đến xương. Ngồi ở chỗ kia, cũng chỉ cảm giác được toàn thân phát lạnh đại tỷ, hôm nay ăn Tết không quay về quá sao? Không quay về, trở về làm gì? Trong nhà cũng không có người, chỉ có ta một người, còn không bằng ngốc tại nơi này, cùng Ngọc Hương cùng nhau sinh hoạt đâu. Kia hảo à, chúng ta ăn Tết khi cùng nhau ăn một cái bữa cơm đoàn viên, ta ra tiền, chỉ cần ngươi muốn ăn, ta đều làm người đi mua. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có tiền sao? Kia ăn ta còn mua không nổi sao? Lão đại tỷ trực tiếp trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, trong ánh mắt tràn đầy mà là khinh bỉ. Lão đại tỷ cũng biết Trương Thiên Hạo tính cách, đến nỗi đánh hắn, cũng bất quá là khó thở, muốn giao hấn một chút Trương Thiên Hạo. Chủ yếu là nàng đau lòng Tần Ngọc Hương, Trương Thiên Hạo đến là không có cảm giác. Ngược lại có một loại thân thiết cảm giác, còn có hai ngày liền muốn ăn Tết, chúng ta ngày mai liền có thể đến nơi dừng chân. Lão đại tỷ suy nghĩ một chút, vẫn là nhàn nhạt mà nói đến lúc đó cùng chúng ta cùng nhau ăn Tết, không phải thực hảo sao? Ngươi cho rằng ta là ngươi à, cái gì cũng không biết, Ngọc Hương nhìn đến ngươi trở về, tâm lý nhất định thực vui vẻ, ta liền không đi quấy rầy. Lão đại tỷ ngữ khí bên trong cũng là tràn đầy mất mát đường à, ăn cơm các đêm, ta lại không phải tới rồi liền rời đi, quá thượng một tuần mới có thể rời đi, lúc này đây đi Tây An bên kia, rốt cuộc sự tình vẫn là không ít. Đến lúc đó rồi nói sau. Đừng a, Tiểu Ngọc cũng ở, cùng nhau ăn Tết không phải càng tốt sao? Ngươi a. Theo hai người nói chuyện phiếm thời gian, phía trước A Phát đã phái người lại đây thông chi hắn tiếp tục lên đường. Khi bọn hắn đi đến phía trước chiến trường thời điểm, liền thấy được trên mặt đất đảo 12 cái thân xuyên bá tánh quần áo người, một đám trên người đều có không ít vết thương chí mạng thiên hạo, này không phải bá tánh sao? Các ngươi không phải nói bọn họ là Nhật Bản người sao, như thế nào sẽ là bình thường bá tánh? Lão đại tỷ vừa thấy, cũng là sửng sốt, không khỏi lớn tiếng quát hỏi lên. Rốt cuộc bá tánh cùng Nhật Bản người là hai việc khác nhau tình thiên hạo, ngươi cho ta một cái giao đãi, nếu không việc này không để yên. Nàng đi qua đi nhìn này đó ngã xuống đất thi thể, thanh âm bên trong đều tràn ngập lửa giận đại tỷ, ngươi cho rằng thủ hạ của ta sẽ như vậy tùy ý nói là Nhật Bản người sao? Không phải ta thổi, thủ hạ của ta chỉ cần nhìn đến liền có thể phán đoán ra có phải hay không Nhật Bản người, chỉ là trên người hương vị, liền có thể biết, sao có thể sát sai đâu. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, sau đó nhìn về phía A Phát báo cáo lão bản, những người này thật là Nhật Bản người, bọn họ tuy rằng súng trường có Hán Dương tạo, ở sẵn hạ kỳ sĩ kỳ súng trường, chính là bọn họ đi đường tư thế, còn có khí thế, cùng với thói quen, đều là Nhật Bản người thói quen. Nhất rõ ràng, bọn họ thân cao trực tiếp bán đứng bọn họ, chúng ta cơ hồ thường xuyên cùng Nhật Bản người giao tiếp, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới. A Phát lập tức đem tình huống nói một lần, sau đó lại lớn tiếng mà nói, vị này đại tỷ, nếu ngươi không tin, ngươi có thể xem bọn hắn giày, hoặc là lục soát một chút bọn họ trên người giấy chứng nhận. Đồng thời, A Phát đối với bên cạnh người sử một cái ánh mắt, liền trực tiếp phiên nổi lên những người này thân thể, vô luận là giày vẫn là quần áo, toàn bộ lột một chút tới. Nhật Bản người độc hữu hai cái giày ngón tay cái không giống người thường, cũng trực tiếp xuất hiện ở mọi người trước mắt đồng thời, càng là từ trong đó một cái cầm đầu nhân thân thượng nhảy ra một quyển Nhật quân quân tạo giấy chứng nhận ra tôi a, thật là Nhật Bản người. Lão đại tỷ vốn đang muốn mắng Trương Thiên Hạo, chính là nhìn đến giấy chứng nhận cùng kia chấn chỉ, lại là trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sắc mặt bất thiện nói, tiếp tục lên đường, đến nỗi thi thể, ngươi an bài người xử lý một chút. Không có vấn đề. Quần áo linh tinh toàn bộ mang đi, tính cả giày cũng là giống nhau, còn có kia 12 côn súng trường, tuy rằng hỗn độn, lại tương đương chỉnh tề, 8 chi Hán Dương tạo, 4 chi sẵn hạ kỵ sĩ kỵ súng trường, kia chính là 8 phần thân. Lão đại tỷ trực tiếp ở phía trước lên đường, mà Trương Thiên Hạo chỉ có thể sờ sờ cái mũi, lãnh người theo kịp, rốt cuộc hiện tại hắn phân rõ phải trái cũng giảng không thông. Chỉ là Trương Thiên Hạo trong óc bên trong lại là hiện lên vô số ý niệm, rốt cuộc tại đây núi sâu bên trong phát hiện Nhật quân trước tiền đội, này so với hắn nhìn đến chính quy Nhật Bản còn muốn giật mình, Nhật Bản ở tiến công Sơn Đông Từ Châu vùng thời điểm, còn chú ý nơi này, kia cũng không phải là sự tình tốt. Nếu Lao đại tỷ bọn họ không chú ý, rất có thể muốn ăn rất lớn mệt. Kỳ thật Lao đại tỷ vẫn luôn làm ngầm công tác, sao có thể không biết việc này tầm quan trọng, hiện tại nàng chỉ là không có nói ra, mà là nhanh hơn tốc hướng về lữ bộ nơi dừng chân chạy đến, chỉ có sớm một chút tới, mới có thể sớm một chút đem nơi này sự tình hướng mặt trên hội báo, đồng thời càng là có thể sớm một chút làm ra phòng ngự thi thố. Lòng nóng như lửa đốt nàng, tự nhiên không có thời gian cùng Trương Thiên Hạo trực tiếp đi cái cỏ hạt bè. Mà Trương Thiên Hạo cũng có thể tưởng tượng đến lão đại tỷ tâm tình, tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì ý kiến, liền trực tiếp tiến lặng lên đường, hiện tại hắn cũng không cần vô nghĩa. Chỉ là nhìn phía sau binh lính, nghiêm túc mà nói, toàn thể đều có, toàn bộ hành quân gấp, đến nội nữ binh, trừ bỏ vũ khí ngoại, mặt khác đều đặt ở trên chiến mã, làm chiến mã đà đi tới. A Phong, người lãnh lão đại tỷ, làm lão đại tỷ ngồi trên xe ngựa, tốc độ mau một ít, hảo sớm chút nhi chạy tới nơi. Là, xe ngựa là có sẵn, nhiều một người thiếu một người ngồi đều không sao cả. Nhưng Trương Thiên Hạo lại trực tiếp an bài hành quân gấp, đến nỗi lao đại tỷ cảnh vệ có thể hay không đội kịp, đó là một chuyện khác. 4 cái giờ sau, Trương Thiên Hạo đoàn người trực tiếp ngồi ở ven đường bắt đầu nghỉ ngơi lên, mà lao đại tỷ cũng là vẻ mặt tái nhợt, rốt cuộc chạy trốn thật sự là quá mệt mỏi, 4 cái giờ, đi rồi vượt qua 45 km lộ trình, nếu ngày thường, ít nhất 1 ngày thời gian, hiện tại 4 cái giờ liền đuổi xong rồi toàn thể nghỉ ngơi nửa giờ, ăn vài thứ bổ sung thể lực, uống nước. Kia một cái liền binh lính trực tiếp ngồi xuống, bắt đầu lấy ra chính mình lương khô ăn lên, đến nỗi uống nước cũng là giống nhau. Mà ở mặt sau, Trương Thiên Hạo nhìn nơi xa còn đang không ngừng hướng bên này đuổi đội ngũ, hắn cũng chỉ có thể một trận vô ngữ. Lão đại tỷ cảnh vệ bị bọn họ ném đến mặt sau đi. Đến nỗi lão đại tỷ cuối cùng nếu không phải ngồi xe ngựa, khả năng cũng mệt mỏi đến nằm sấp xuống. Thiên Hạo, ngươi này cái quỷ gì tốc độ, ngươi muốn chạy chết ta à? Chương 2188, tới. Chương 2188, tới đại tỷ, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút, xuyên khẩu khí, chúng ta tranh thủ ở 4 cái giờ nội tới lữ bộ, nơi này xuất hiện Nhật Bản binh, kia bản thân đó là một kiện không nhỏ sự tình. Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp điểm ra tới, đến nỗi lão đại tỷ kia một chút rụt rè. Hắn cũng không có để ý tiểu tử ngươi, thật là con run trong bụng, ta ý nghĩ như vậy, ngươi cũng có thể biết, chỉ là ngươi hành quân sự tốc độ cũng quá nhanh, ta cảnh vệ tốc độ theo không kịp tới. Nàng cũng chỉ có thể thở dài một hơi, chưa từng có nghĩ đến trong núi hành quân gấp cũng là nhanh như vậy, nếu là ở trên đất bằng, hành quân gấp tốc độ kia khả năng sẽ càng mau ha ha, này chỉ là bình thường hành quân gấp tốc độ, nếu toàn lực hành quân, nhiều nhất bảo trì 2 cái giờ, nhưng mỗi giờ cuối cùng muốn hành 15 km, hơn nữa vẫn là quần áo nhẹ hành quân. Ngươi lợi hại. Lão đại tỷ tiếp nhận Trương Thiên Hạo đưa qua đi ấm nước, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nàng hiện tại vẫn là minh bạch Trương Thiên Hạo thủ hạ binh lính hoàn toàn là tinh nhuệ, cho dù là mới gia nhập 8 cái nữ nhân, tuy rằng cũng là vẻ mặt tái nhợt, nhưng lại không ai kêu ra khổ tới đúng rồi, ngươi như vậy huấn luyện, tiêu hao nhất định rất lớn đi. Ân, như vậy huấn luyện, tiêu hao thật không phải giống nhau đại, những người này mỗi một cái đều cần thiết bảo trì đại lượng thể lực, thậm chí còn muốn ăn thịt, nếu không bọn họ thân thể căn bản chịu không nổi. Chắc không được, chỉ có ngươi như vậy có tiền mới có thể như thế bỏ được, chúng ta đội ngũ liền một cái ăn đều không thể bảo đảm, huống chi huấn luyện đâu, loại này cao cường độ huấn luyện, hoàn toàn là xem cá nhân ý chí, chỉ là lấy thân thể vì đại giới, đây cũng là không có cách nào sự tình. Đại tỷ, ít nhất nơi này lương thực hẳn là sẽ không kém đi, ta nhớ rõ trước kia kêu Mã Cương bọn họ bắt đầu chuẩn đâu. Ngươi cho rằng hắn có thể chuẩn nhiều ít, năm trước liền tiêu hao không sai biệt lắm, rốt cuộc nơi này nhân số tương đối nhiều. Ngươi có biện pháp nào không giải quyết mấy vấn đề này? Đại tỷ, ngươi hỏi ta, nhiều như vậy người, ngươi đem ta bán thôi bỏ đi, bằng không ta như thế nào cho các ngươi cung cấp nhiều như vậy lương thực, ngươi hỏi ta vấn đề này, hoàn toàn là đàn gậy thai châu. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là lắc đầu. Vẻ mặt cười khổ, ngươi không phải thực có thể đi, điểm này lương thực còn có bao nhiêu đại vấn đề sao? Lão đại tỷ trực tiếp khinh bị trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái đừng, đại tỷ, ta thân tỷ à, ngươi cũng không thể bức ta à, ta có tiền là không tồi, chính là này tiền đều ở ngươi nơi đó, ta trong bao còn có mấy đồng tiền, ngươi cũng không phải không có nhìn đến, về sau ăn cơm có thể hay không thành vấn đề, kia đều là hai việc khác nhau tình. Ngươi không phải có chi phiếu sao? Đại tỷ, chi phiếu là có, chính là không có tiền, kia cũng để không ra đi, ta chỉ có mười mấy vạn đô la, lão nương bên kia mỗi cái tiêu phí cũng không phải là không nhỏ, ngươi nói ta này mấy vạn đồng tiền có thể tùy ý loạn hoa sao? Thì ra là thế, kia trả lại ngươi. Không cần, cho ngươi liền cho ngươi, về sau có cơ hội rồi nói sau. Trương Thiên Hạo cũng không có cách nào, rốt cuộc lương thực vấn đề thật đúng là một cái vấn đề lớn, 4-5 ngàn người ăn cơm vấn đề, cho dù là nàng ngày thường nghĩ cách, cũng rất khó rất khó. Hắn nhìn nhìn đồng hồ, sau đó lại nhìn nhìn mặt sau đã đuổi theo lão đại tỷ cảnh vệ, hắn liền lắc đầu, trực tiếp đối với cảnh vệ phân phó nói, toàn thể đều có, đứng dậy, tiếp tục lên đường. Đồng thời, hắn đem lão đại tỷ trực tiếp đỡ tới rồi trên xe ngựa mặt, chỉ là trên xe ngựa có không ít đồ vật, có thể ngồi địa phương cũng không phải rất nhiều là. A Phong vừa nghe, lập tức đối với đứng lên, sau đó đối mọi người tiến hành mang đội. Hai cái thật dài đội ngũ liền bắt đầu chạy lên, hơn nữa tốc độ còn như vừa rồi giống nhau mau mau chạy lên ba. Buổi sáng đi, cùng ngày hắc lúc sau, không sai biệt lắm nửa đêm 12 giờ khi, toàn bộ đội ngũ đã tới lữ bộ, vốn là muốn 2-3 ngày thời gian, đạt tới hơn 130 dặm, nhưng thế nhưng một ngày trực tiếp đi xong rồi. Nhìn phía trước kiểm tra hai cái binh lính, Trương Thiên Hạo đến là không có gì, trực tiếp đỡ lao đại tỷ đi xuống xe ngựa về phía trước mặt binh lính giới thiệu lên Thiên Hạo, chúng ta trực tiếp tiết kiệm một ngày thời điểm, ngươi hành quân quá nhanh, chỉ là mặt sau cảnh vệ khả năng bị các ngươi vứt ra 3-40 đi. Không có việc gì, này dọc theo đường đi xem như an toàn. Trương Thiên Hạo đến là không có gì cảm giác, trực tiếp cười nói đúng rồi, đại tỷ, làm người đem ngươi lanh đến Ngọc Hương nơi đó đi thôi, ta đều mau 2 năm không có gặp qua nàng, thật là có chút suy nghĩ, hiện tại đều hơn 12 giờ, ta cũng nên nghỉ ngơi. Ngươi sẽ tưởng Ngọc Hương, ta xem ngươi là ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm thói quen. Lão đại tỷ trực tiếp mắng một câu, sau đó vẫn là làm người đem hắn lanh đến Tần Ngọc Hương chỗ ở mà đi ba. Mà Trương Thiên Hạo thực mau liền mang theo đội ngũ đi theo phía trước người hướng về Tần Ngọc Hương địa phương mà đi đến nỗi mặt khác đội viên, ở Trương Thiên Hạo tới rồi một gian nhà có bên ngoài lúc sau, liền sôi nổi tản ra tới. Lấy Trương Thiên Hạo sở trụ vì trung tâm bắt đầu bung ra tới nghỉ ngơi, thậm chí an bài nhân viên chặn cương, tuần tra đến nỗi có hay không nhà ở, đến là không có người sẽ để ý, mệt tuy rằng mệt, nhưng đây cũng là một loại huấn luyện. Có thụ, hoặc là mặt khác, đều trực tiếp dựa vào ngủ, tin tưởng không cần trong chốc lát, liền sẽ truyền đến từng trận hô tức thanh, đến nỗi bốn phía càng là có ít nhất tam tổ người đang âm thầm giám thị bốn phía hết thảy. Mà trong phòng nội, Tần Ngọc Hương như thế nào cũng không dám tin tưởng, Trương Thiên Hạo thật sự tới, nàng biết Trương Thiên Hạo muốn tới, lão đại tỷ tự mình đi mang, chính là đêm nay thượng thế nhưng thật sự tới. Nàng đều kích động đến trực tiếp nhào vào Trương Thiên Hạo trong lòng ngực khóc lên. 2 năm thời gian, kia chính là thật dài 2 năm thời gian a Thiên Ca, ngươi rốt cuộc tới, ngươi rốt cuộc tới. Nàng một bên khóc một bên ôm Trương Thiên Hạo, kia không biết cố gắng nước mắt càng là lặng lẽ chảy ra Ngọc Hương, vất vả ngươi, ta trở về xem ngươi. Trương Thiên Hạo cũng đồng dạng ôm nàng, sau đó đầu thấp đi xuống, trực tiếp hôn qua đi ba. Ngày hôm sau 6 giờ rưỡi thời điểm, toàn bộ nhà ở bên ngoài truyền đến từng trận tiếng còi, liền nghe được A Phong chính đánh thức mọi người, một đám đều lên bắt đầu ấn bình thường tình huống huấn luyện. Trừ bỏ một cái ban người ở chỗ này bảo đảm Trương Thiên Hạo an toàn ở ngoài, toàn bộ chạy đến bên ngoài đi Việt Dã chạy vội lên, hơn nữa là phụ trọng Việt Dã chạy lên. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng cùng bọn hắn giống nhau, sớm rời giường, đi theo bọn họ ở bên ngoài huấn luyện lên, đến nỗi giấc ngủ, hắn chỉ là ngủ 2 cái giờ không đến. Bất quá hắn tinh thần đầu vẫn là tương đương đủ, căn bản không gan tâm thân thể ăn không tiêu. Một tiếng rơi sau, phía Đông Thái Dương lại một lần thăng đến có chút cao thời điểm, hàn khí cũng chậm rãi thối lui, mà Trương Thiên Hạo cũng đi theo đội ngũ từ nơi xa chạy trở về. Một hơi trực tiếp 20 km, một giờ thời gian mà thôi. Nhưng một đám cũng là đổ mồ hôi đầm địa, rốt cuộc hành quân gấp, hơn nữa vẫn là tốc độ cao nhất hành quân, đạt tới hành quân lớn nhất tốc độ toàn thể đều có, tại chỗ đi nấu cơm, hôm nay là cái kia ban nấu cơm, những người khác tiếp tục xếp hàng huấn luyện, không được có lầm. Trương Thiên Hạo lắc lắc trên mặt mồ hôi, sau đó đối với A Phong phân phó vài câu, liền hướng trong phòng đi đến, đến nỗi bên ngoài cảnh vệ, nhìn đến Trương Thiên Hạo bọn họ trở về, cũng không có nói cái gì. Về tới trong phòng, liền nhìn đến trong phòng, Tiểu Ngọc đang ngồi ngồi cơm, ở nhìn đến Trương Thiên Hạo tiến vào thời điểm, đó là hung hăng trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái đêm qua, Trương Thiên Hạo trở về, trực tiếp đem nàng đuổi tới lao đại tỷ bên kia đi ngủ, tự nhiên một bụng oán khí, nhìn đến Trương Thiên Hạo cũng là nghiến răng nghiến lợi. Chương 2189, bốn cái nữ nhân. Chương 2189, bốn cái nữ nhân thiếu gia, ngươi một hồi tới liền khi dễ tiểu thư, hừ. Tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì, là ta đối phu nhân yêu thương, ngươi một tiểu nha đầu, đau mới là lạ đâu. Trương Thiên Hạo ha hả cười một tiếng, sau đó cũng không có nói nhiều ít, mà là bắt đầu xem Tần Ngọc Hương. Có thể là quá mệt mỏi, luôn luôn thích dậy sớm Tần Ngọc Hương thế nhưng không có rời giường, ngủ thật sự hương rất thơm làm tiểu thư ngủ nhiều trong chốc lát. Tiểu nha đầu vừa thấy Trương Thiên Hạo muốn đánh thức Tần Ngọc Hương, liền có chút bất mãn lên được rồi, ngươi đi vội ngươi đi, cho ta làm chút ăn ngon, đúng rồi, Tiểu Ngọc, bên ngoài có hay không bán lương thực, hoặc là thịt? Có là có, chỉ là có chút xa, thiếu gia, ngươi có tiền sao? Được rồi, thiếu gia ta khi nào không có tiền, làm ta đi theo ngươi mua một ít, nhiều mua một ít thịt, còn có ra cùng gạo trở về. Nhị Hoa tiến vào, ngươi mang theo các ngươi tiểu đội đi theo Tiểu Ngọc đi mua ăn, đây là tiền, nhiều mua một ít, lập tức muốn ăn Tết. Là. Nhị Hoa vừa nghe, lập tức lên tiếng, sau đó liền nhìn về phía Tiểu Ngọc kia hành, thiếu gia, ngươi nhưng đừng lại khi dễ tiểu thư nga, bằng không ta không nấu cơm cho ngươi ăn. Tiểu Ngọc trực tiếp uy hiếp lên, chỉ là nàng cũng biết loại này uy hiếp căn bản không có dùng, đi thôi, đi thôi. Trương Thiên Hạo trực tiếp cười cười, sau đó liền đi tới bên ngoài, lấy ra một cái chén tới, ở trong chén đổ một chén trung dược, chính hắn uống lên một chén, sau đó lại đổ non nửa chén, liền đoan tới rồi Tần Ngọc Hương bên người, trực tiếp cho nàng uy đi xuống đường ra, làm ta chính mình đến đây đi. Chỉ là ngươi như thế nào cho ta uy trung dược a? Tần Ngọc Hương bị Trương Thiên Hạo đem dược đoan tới rồi nàng bên miệng, mới rõ ràng một ít, vừa nghe, có chút nghi hoặc hỏi ngươi nhìn xem thân thể của ngươi, chỉ còn lại có xương cốt đi, chính mình cũng không yêu quý một chút thân thể. Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà quả mắng, chỉ là trong mắt lại tràn đầy chịu mến uống lên đi, đây là ta ngày thường uống trung dược, ngươi uống một ít, bổ bổ nguyên khí. A, ngươi uống dược, thân thể của ngươi còn không hảo sao? Có phải hay không sinh bệnh sao? Nàng tinh thần đột nhiên thanh tỉnh rất nhiều, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo, tràn ngập lo lắng, ngươi cho rằng ta là sinh bệnh sao? Đó là ta bổ sung nguyên khí, nơi đó là bệnh đi, thân thể của ta chính là hảo đâu, tới, uống lên, trong chốc lát lại nghỉ ngơi một thời gian, rốt cuộc hôm nay đã là đêm 30. Chúng ta giống như đã có thời gian rất lâu chưa từng có một cái hoàn chỉnh Tết âm lịch. Thiên ca, chúng ta giống như chưa từng có ở bên nhau quá một cái hoàn chỉnh năm đi. Tần Ngọc Hương vừa nghe, cũng là một trận cười khổ, tuy rằng là bị Trương Thiên Hạo đoạt lấy tới. Trước kia còn hận không thể Trương Thiên Hạo đi tìm chết, chính là hiện tại hoàn toàn không có cái loại này ý tưởng, ít nhất nói, Trương Thiên Hạo đối nàng thật sự thực sủng. Sủng đến liền nàng đều có chút không biết làm sao đúng rồi, Thiên ca, ngươi chừng nào thì rời đi. Rốt cuộc nàng biết Trương Thiên Hạo thân phận, căn bản không có khả năng ở chỗ này nhiều ngốc, thậm chí liền đi ra ngoài lộ diện đều không được một tuần sau đi. Ngọc Hương, có một số việc, ta tìm thời gian cùng ngươi nói một chút. Ai? Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà an ủi nàng một tiếng, Thiên ca, ngươi đừng nói ta cũng có thể đoán được, nhất định là nữ nhân sự tình đi. Tần Ngọc Hương vừa thấy Trương Thiên Hạo biểu tình, liền biết Trương Thiên Hạo muốn nói cái gì, đến nội Trương Thiên Hạo sẽ rời đi nàng, hoặc là di tình biệt luyến, nàng căn bản sẽ không tin tưởng, rốt cuộc hai người chi gian quan hệ bãi tại nơi đó, nếu Trương Thiên Hạo di tình biệt luyến, nàng liền tâm sinh cảm ứng. Nhưng không có loại cảm giác này, kia chỉ có một, đó là nữ nhân vấn đề vẫn là không thể gạt được ngươi, thật là nữ nhân sự tình, từ rời đi Tây Xương lúc sau, bởi vì công tác yêu cầu, không thể không cùng mặt khác ba nữ nhân kết hôn, Đỗ Hân Nhiên, ngươi là biết đến. Đó là thượng cấp an bài, không có cách nào, thậm chí giả phu thê đều làm không thành. Cái này ta biết, chỉ là ta rất tò mò, ngươi lại lừa kia hai nữ nhân, lại còn có cùng nhân gia kết hôn, đem nhân gia cấp lửa. Tần Ngọc Hương nửa dựa vào trong lòng ngực hắn, nếu ta sinh khí, trước kia ở Tây Sương thời điểm, ta liền đã khí no rồi, lúc ấy ngươi so hiện tại còn quá mức, ta tưởng khí phòng trừng cũng khí bất quá tới. Ha ha, vẫn là Ngọc Hương ngươi hiểu biết ta à, một cái kêu cổ người tiểu ở là một đoàn mã cương bên kia, bọn họ cũng không biết ta thân phận thật sự, chỉ là biết ta kêu Tiếu Vũ Sơn. Ta cùng Cổ Nguyệt Kiều kết hôn, cho là ta này đây Tiếu Vũ Sơn thân phận lẫn vào Tiếu gia, bị bức kết hôn. Đến nỗi vì cái gì muốn kết hôn, hơn nữa là giả diễn thật làm, lúc ấy, ta nhất cử nhất động đều ở đặc vụ giám thị dưới, không thể không làm như vậy. Đến nỗi nói ra đi, kia hoàn toàn là chính mình tìm chết. Ai? Đây là cái thứ nhất, kia giống như là năm kia đi. Đúng vậy, đó là ngươi mới rời đi không lâu thời điểm, ta liền bị phái lấy Tiếu Vũ Sơn thân phận đánh vào cái này thôi miếu đội du kích tới, bất quá ta cũng là mượn này phát triển không ít bộ đội. Còn có việc này, toàn bộ sự tình, trừ bỏ Mã Cương đám người, đó là lão đại tỷ cùng với thượng cấp biết đi. Tiểu Tam nói qua, như vậy tiểu tứ đâu, xem ra nhà của chúng ta có thể thấu thành một bàn mặt trược, về sau có đến chơi. Đừng à, cái thứ tư liền Đỗ Hân Nhiên ở bên nhau, ta lúc ấy ở Tân Kinh nhận nút, cùng Nhật Bản vật vụ đều tương đối quen thuộc, hơn nữa ta thân phận kêu Tần Ngọc Văn, kết quả mẹ nó, ta chính mình cũng không biết, Nhật Bản người điều tra ra ta thế nhưng còn có một cái mặt hôn thê, ta lúc ấy vừa nghe, đó là ngốc. Trương Thiên Hạo một bên nói, đó là cười khổ lên, kết quả đến hảo, ta không có tính toán hồi Thượng Hải, Nhật Bản người lại giúp ta làm mặt hôn thê kia đầu trực tiếp thúc giục ta trở về thành hôn. Ngươi nói cái này kêu chuyện gì a? Hắn cũng là càng nói, trong lòng cũng càng cảm giác được buồn cười, khi ta hồi Thượng Hải thời điểm, mới phát hiện lại bị Nhật Bản người giám thị, hơn nữa vẫn là ở Tô giới bị người nhìn chằm chằm đã chết. Không thể không lại một lần kết hôn. Nàng tên gọi là gì? Trần Huyền Thanh, Thượng Hải Giáo hội trường học thương khoa tốt nghiệp. Thiên a, Thiên ca, ta phát hiện ngươi giống như rất có nữ nhân duyên đi, ở Tân Kinh bên kia còn có thể cưới đến Thượng Hải nữ nhân, ở Bắc Bình còn có thể cưới đến Bắc Bình nữ nhân cùng Thạch Gia Trang nữ nhân. Hơn nữa giống như đều là phần tử trí thức đi. Tần Ngọc Hương nghe xong, cũng không khỏi ha ha nở nụ cười, ngươi a, có hại, còn cười được, ta thật là phụ ngươi, rộng lượng thế nhưng tới rồi như thế nông nỗi. Ta còn có cái gì ăn ngon giấm, chỉ cần ngươi trong lòng có ta là được rồi, ta cũng không có gì xa cầu. Nàng trực tiếp nửa dựa vào trong lòng ngực hắn, nhàn nhạt nói, bất quá, Thiên ca, ngươi tìm giống như đều là sinh viên đi, trong nhà điều kiện đều không tồi. Khả năng chỉ có nhà ta kém cỏi nhất đi. Ngươi a, ta sẽ để ý này đó sao, nếu ngươi không nghĩ ngốc tại nơi này, có thể cùng hài tử đi trụ, ngươi còn không biết ta sao, có tiền có gì đặc biệt hơn người. Trương Thiên Hạo lắc đầu, nhàn nhạt mà nói, biết ngươi có tiền, còn không được sao? Đúng rồi. Tần Ngọc Hương vừa nghe, cũng không khỏi khanh khách nở nụ cười. Có thể là uống lên bổ nguyên khí trung dược, tinh thần khôi phục thật sự mau, Thiên ca, có thời gian, ta tưởng đem các nàng đều mời đi theo tâm sự, ngươi xem coi thế nào. Hiện tại không phải thời điểm à, bất quá Cổ Nguyệt tiểu, ngươi có thể kéo đến bên này, một bên giúp nàng huấn luyện, chỉ là một cái từ sư phạm tốt nghiệp liền đi dạy học cô nương. Đã biết, bảo đảm ngươi tiểu tình nhân sẽ không có an toàn vấn đề. Tần Ngọc Hương vừa nghe, trực tiếp thẻ lưỡi, làm một cái mặt quỷ, nói thẳng nói. Chương 2190, nửa đêm ác khách. Chương 2190, nửa đêm ác khách. Giữa trưa thời gian, Tiểu Ngọc trực tiếp mua trở về nửa đầu heo, còn có đại lượng bột mì, cùng với đại lượng ngũ cốc, hiển nhiên đem Trương Thiên Hạo cấp tiền tiêu đến không sai biệt lắm. Trương Thiên Hạo đi tới bên ngoài Lâm Thời dựng một cái nho nhỏ doanh địa nội, nhìn A Phong một hàng đang ở bên ngoài trên đất chống huấn luyện, vẫn là đi nghiêm đi, đội ngũ đội hình huấn luyện đều là cơ sở tính huấn luyện. Tuy rằng này đó binh lính đều sẽ, nhưng Trương Thiên Hạo lại không có cho bọn hắn tỉnh lực rất lao bản hảo. "Ân, các vị huynh đệ, hôm nay buổi tối huấn luyện hủy bỏ, ngày mai tiếp tục huấn luyện, nhưng chúng ta thói quen lại không thể thay đổi, tuy rằng buổi tối không huấn luyện, nhưng cảnh giới linh tinh lại là muốn thêm song cương, hơn nữa đều cho ta thả ra đi ít nhất nhị ba giảm mà." Làm Ám Tiếu nhìn chằm chằm bốn phía. "Đa tạ lão bản." Phía dưới binh lính vừa nghe, buổi tối huấn luyện hủy bỏ, cũng là vui vẻ, thậm chí đều sắp kích động đến khóc. Trương Thiên Hạo huấn luyện cũng không phải là người bình thường có thể chịu nổi mặt khác, bột mì linh tinh, thịt cũng mua đã trở lại, buổi tối mọi người làm vần thán ăn đi, ta cũng lại đây cùng các ngươi cùng nhau làm vần thán ăn, đại gia cùng nhau nhạc ca nhạc ca. Là 3. Nửa đêm thời gian, toàn bộ đại viện bốn phía yên tĩnh không tiếng động, trừ bỏ bên ngoài có từng đợt tuần tra tám lộ quân ở ngoài, rốt cuộc nhìn không tới một người đến nỗi cây đuốc, cũng chỉ có mấy cái có thể thấy được cây đuốc, địa phương khác cũng đã sớm tắt đèn. Trương Thiên Hạo cùng Tần Ngọc Hương nằm ở trên giường, nửa không có ngủ, mà là trò chuyện một ít chuyện thú vị. Này cũng coi như là một loại đón giao thừa Ngọc Hương, như bây giờ nhiều không thú vị, chúng ta cũng có thể làm một ít có ý nghĩa sự tình, ngươi nói đúng không? Thiên ca, thiếu tới, ngươi chính là một con trâu, ta nhưng ăn không tiêu, ngươi cũng làm nhân gia nghỉ ngơi nghỉ ngơi, cũng không biết đau nhân gia, thô lỗ. Tần Ngọc Hương nhỏ giọng mà nói thầm một câu, sau đó liền ôm Trương Thiên Hạo cánh tay, cũng nắm thật chặt. Chỉ là thời gian không dài, Trương Thiên Hạo liền nghe được Tần Ngọc Hương nho nhỏ tiếng ấy, làm hắn cũng là vẻ mặt cười khổ. Hắn cũng không tự bất giác bên trong, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu vận khởi hắn vô danh tâm pháp, thực mau liền đắm chìm trong đó. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến nhàn nhạt cước bộ thanh. Tiếp theo liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, "Lão bản, đã xảy ra chuyện, ở sau núi bên kia tới một đội nhân mã, chúng ta cũng không biết người nào, chính sở hướng chúng ta nơi này tới." "Cái gì? Sở đến chúng ta nơi này tới? Nơi này chính là lữ bộ?" Trương Thiên Hạo đột nhiên cả kinh tỉnh lại, nhỏ giọng mà đem Tần Ngọc Hương thả xuống dưới, sau đó trên mặt sát ý bốn phía, cho nàng đắp chăn đàng hoàng, sau đó liền trực tiếp nhanh chóng mặc xong quần áo đi tới bên ngoài. Toàn bộ quá trình ước chừng 2 phút tả hữu, nhưng tâm tình của hắn lại cực kỳ không tốt tới đó. Đi tới ngoài cửa, Trương Thiên Hạo trực tiếp nhỏ giọng mà dò hỏi, "Ly chúng ta rất gần, nhiều nhất lại có 15 phút liền có thể lại đây, chúng ta muốn hay không làm tốt phòng ngự?" "Có bao nhiêu người?" "Phòng trưng một cái bài đi, nhiều nhất không ít. Thông chi các huynh đệ, chuẩn bị chiến đấu, đêm này đó lại đây người toàn bộ cho ta diệt, đáng chết, này lữ bộ nơi này như thế nào thành cái dạng này?" Nhật Bản người đều sờ đến cửa nhà. "La, ta này liền điều 50 cá nhân qua đi, chuẩn bị đem những người này toàn bộ ăn xong." "100 người đi, 50 cá nhân không đủ. Này đó có thể sở đến nơi này tới, tuyệt đối là Nhật quân tinh nhuệ bộ đội, chúng ta người còn không có huấn luyện đúng chỗ, mau đi." "Ba, đại tỷ, là ta, đã xảy ra chuyện, Nhật Bản người sở qua tới." Trương Thiên Hạo trực tiếp chạy đến bên kia, gõ vang lên lão đại tỷ môn, sau đó nhỏ giọng mà đem tình huống nói một lần. Lão đại tỷ van đến tương đối chế, ở Trương Thiên Hạo đánh thức sau, cũng là sửng sốt, nhưng lập tức liền khoát trên quần áo vọt ra, "Ngươi nói là thật sự?" "Ân, nhiều nhất 10 phút, những người này liền từ sau núi lại đây, ta đang ở an bài người bao vây tiêu trừ những người này, ngươi đi thông tri những người khác, nơi này là lữ bộ, là bọn họ tiến công trọng điểm." "Ân, ta này liền qua đi, đáng chết, này đại tân niên liền cho chúng ta tới như vậy nhất chiều, này không phải không nghĩ làm người quá một cái hảo năm sao?" Lão đại tỷ một bên mắng, một bên chạy đến bên kia đi, kêu lên cảnh vệ, bắt đầu an bài nhân thủ. Rốt cuộc thời gian quá ngắn, mà Trương Thiên Hạo cũng đã về tới chính mình phòng bên trong, trực tiếp đem Tần Ngọc Hương đánh thức, sau đó liền cho nàng phủ thêm quần áo, trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Đương Trương Thiên Hạo cầm nắm bắn súng trường, đưa tới Tần Ngọc Hương đến bên ngoài một cái mờ mờ ảo ảo trên nóc nhà là lúc, hắn liền thấy được bốn phía xuất hiện 4-50 cái màu đen ảnh, chính hướng về này một mảnh đại viện vây quanh lại đây đến nỗi lao đại tỷ bên kia. Trương Thiên Hạo cũng chỉ là nhìn, liền thấy được lao đại tỷ đang theo vài người trốn đến một bên đi, mà toàn bộ cảnh vệ liền binh lính toàn bộ đi ra ngoài, trực tiếp bốn phía giá nổi lên súng trường, làm ra phòng ngự thi thố. Hắn nhìn liền hiểu rõ, rốt cuộc toàn bộ cảnh vệ liền cũng không có như vậy nhiều người, ước chừng 100 tới cá nhân mà thôi, tuy rằng nhân số người chiếm nhất định ưu thế, chính là ở Trương Thiên Hạo trong mắt vẫn là kém đến quá xa đến nỗi bên ngoài núi rừng bên trong. A Phong bọn họ ở được đến Trương Thiên Hạo mệnh lệnh lúc sau, liền trực tiếp giấu ở bên ngoài, trừ bỏ 5 cái đi theo Trương Thiên Hạo cảnh vệ cùng với lại phái lại đây 5 cái cảnh vệ thiên ca, có địch nhân. "Đừng nói chuyện, này đó địch nhân đã đến bên ngoài. Người xem liền được rồi, không cần dễ dàng thò đầu ra." Trương Thiên Hạo trực tiếp nhỏ giọng mà phân phó một tiếng, sau đó liền đối với phía dưới cảnh vệ làm một cái thủ thế. Phía dưới 10 cái cảnh vệ nhìn Trương Thiên Hạo thủ thế, liền trực tiếp tìm có lợi địa hình chuẩn bị làm tốt phòng ngự, đặc biệt là kia 2 rất súng máy càng là kéo động một chút, tùy thời chuẩn bị đánh vọt vào tới Nhật Bản người đến nỗi bên ngoài, đồng dạng cũng có tam rất súng máy, trực tiếp chỉ vào trong bóng tối Nhật Bản đến nỗi bên ngoài Nhật Bản người, căn bản không biết nơi này đã là một cái tử vong bấy giờ, bọn họ mục đích đó là ở giao thừa, cấp nơi này một đòn chí mạng, đánh sập nơi này chỉ huy hệ thống. Nơi này khả năng có, mặt khác các đoàn bên kia cũng có thể có Nhật Bản người tiến công. Bất quá, hiện tại hắn nơi này cũng không có bất luận cái gì biện pháp đi liên hệ bên ngoài mặt khác các đoàn. Bởi vì có ánh trăng, liền thấy được trên tường vây mặt xuất hiện từng đạo thân ảnh, trực tiếp trên tường vây phiên tiến vào, rơi xuống đất thanh âm đều không lớn, giống như miêu giống nhau tinh nhuệ, thật là tinh nhuệ. Trương Thiên Hạo nhìn đã phiên tiến vào hơn 30 cái Nhật Bản người, sắc mặt của hắn cũng là trở nên bình tĩnh rất nhiều, thanh âm không có bất luận cái gì biểu tình. Đúng lúc này, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, "Đánh!" Theo hắn trong tay súng trường tiếng súng vang lên, phía dưới hai rất súng máy đột nhiên cũng phun ra mãnh liệt ngọn lửa, đại lượng viên đạn hướng về Nhật quân quét qua đi. Mà Nhật Bản người nháy mắt ngã xuống đi một mảnh nhỏ, Nhật Bản người càng là tiến hành chiến thuật lần tránh, cũng bắt đầu đánh trả. Chỉ là bọn hắn nơi đó biết, những người này đánh qua sau, liền lập tức rời đi địa điểm, một lần nữa tìm kiếm tân xạ kích địa điểm, mà Trương Thiên Hạo cũng xoay mấy cái địa phương, bắt đầu đối với phía dưới Nhật Bản người nổ súng. Bởi vì Trương Thiên Hạo đột nhiên nổ súng, trực tiếp đem Nhật Bản người đánh lén biến thành cường công. Mà lúc này, bên ngoài A Phong 100 người ở nhìn đến nơi này nổ súng, sớm đã nhắm chuẩn bọn họ cơ hội là đồng thời nổ súng, kia từ phía trên rơi xuống thân thể trực tiếp phát ra từng trận tiếng kêu thảm thiết. Tường vây bên ngoài 20 tới cái Nhật quân, bị 100 thanh súng trường, còn có tam đỉnh súng máy nhắm chuẩn, đảo mắt liền ngã xuống đi hơn phân nửa, có thể nói là tử thương thảm trọng. Chương 2191, quỷ hẹp hỏi. Chương 2191, quỷ hẹp hỏi bạch bạch bạch. Theo Trương Thiên Hạo nơi này tiếng súng vang lên, lão đại tỷ bên kia cũng là vẻ mặt ngốc vòng, rốt cuộc đây chính là hơn 50 cái Nhật quân, Trương Thiên Hạo nơi này mới vài người đang chết, liền biết thể hiện, cũng không biết nguy hiểm, lớn như vậy còn không giải trí nhớ, thật là bạch dài quá. Lão đại tỷ trực tiếp mắng lên đến nỗi bên kia lưu trưởng cùng với chính ủy mấy người ghé vào một bên nhìn nơi này chiến đấu, vốn dĩ không nghĩ làm cảnh vệ liền, chính là hiện tại lại phát hiện, bọn họ cảnh vệ liền giống như chỉ có xem diễn phân đại tỷ, đây là ai a? Đừng hỏi, người này thân phận có chút đặc thù, các ngươi đừng hỏi thăm, hơn nữa ta đã hạ phong khẩu lệnh, nếu có người chuyển ra đi, quân pháp làm. Lão đại tỷ vừa nghe, liền nghiêm túc mà nói, đây là thượng cấp ý tứ, ta cũng tưởng thỉnh các ngươi thứ lỗi. Tính, ta cũng không hỏi, chỉ là bọn hắn nhân viên giống như có chút nhiều a. Nhiều liền nhiều đi, nhân gia đưa tiền, 10 vạn pháp tệ, các ngươi còn muốn nhiều ít, như vậy nhiều tiền, không nói mấy ngày, đó là ăn một năm, cũng không sai biệt lắm đủ rồi đi. Tính, không nói này đó, hiện tại ngươi tính toán như thế nào làm? Làm cảnh vệ liền thượng đi, người khác khách nhân bị thương. Lão đại tỷ cũng là có chút bất đắc dĩ, chỉ là nàng thở dài một hơi, thế nhưng bị người ta sờ đến cửa, người một nhà còn không có phát hiện, này hoàn toàn là một loại sỉ nhục lữ trưởng, lúc này đây chính là một cái giáo huấn, chúng ta phòng ngự trăm ngàn chỗ hở a, người một nhà thế nhưng không có phát hiện, nếu không phải nhân gia khách nhân ở, chúng ta nơi này khả năng thật sự ra vấn đề lớn, toàn bộ lữ bộ đều bị người bưng, chúng ta còn đang ngủ đâu. Ân, việc này nhất định phải khiến cho coi trọng, tăng mạnh tự thân bảo vệ công tác. Này đã bách ở mi tiệp. Ân. 3. Trương Thiên Hạo đánh 5 người lúc sau, liền trực tiếp từ trên người lấy ra không ít lựu đạn, một tay kéo một chút, sau đó liền ném đi ra ngoài, tiếp theo đó là đệ nhị viên, cơ hồ là một viên tiếp theo một viên đương 8 viên lựu đạn ném văng ra, mà trên mặt đất cũng truyền đến từng trận tiếng nổ mạnh, mà Nhật Bản người vốn dĩ liền không có gì công sự che chắn, hiện tại bị tạc, cơ hồ là toàn trung nổ mạnh ở Trương Thiên Hạo bọn họ tầm mắt bên trong. Trương Thiên Hạo trực tiếp thay đổi một phen súng trường, lại là năm thương, trực tiếp đánh đến phía dưới hơn 30 cái Nhật Bản người sinh tử không biết, mà phía dưới cảnh vệ cũng không có một cái là thiện tra, tất cả đều là nửa bộ đội đặc chủng, thương pháp càng không cần nhiều lời. 5 phút sau, Trương Thiên Hạo liền nghe được nhị hoa lớn tiếng mà nói, "Lão bản, Nhật Bản người trên cơ bản chết sạch, chúng ta hiện tại bị thương." "Hảo." Trương Thiên Hạo nghe được nhị hoa nói, cũng trực tiếp nở nụ cười, phải biết rằng Nhật Bản người chính là không ít, hiện tại thế nhưng bị bọn họ 10 người tới đánh chết hơn 30 cái, rốt cuộc Nhật Bản người ở bên ngoài hoàn toàn là thành cái cào, căn bản là vô che vô chắn đến nỗi bên ngoài, A Phong sớm đã đem nhân mã kéo đến tường vây bên này, trực tiếp đối mỗi một cái chết, hoặc là không chết, trực tiếp bị đao. Nhị hoa đám người ở chỗ này bổ thương cùng bổ đao. 10 phút, toàn bộ trong tiểu viện cây đuốc lại một lần sáng lên, hơn nữa so với nguyên lai còn nhiều không ít. Nhị hoa đối với trên nóc nhà Trương Thiên Hạo mới lớn tiếng mà nói, "Lão bản, có thể xuống dưới, nơi này sở hữu thi thể đều đã bổ đao, không có một cái người sống, đến nỗi bên ngoài, phong đội trưởng đã không sai biệt lắm." Trên cơ bản không cần Trương Thiên Hạo phân phó, bên ngoài người bắt đầu quét tước chiến trường, này đã trở thành một loại thói quen tính sự tình. Trương Thiên Hạo còn lại là ôm Tần Ngọc Hương lại một lần về tới phía dưới Ngọc Hương, "Làm ngươi thụ tinh, đi ngủ đi, ta ở bên ngoài nhìn, sẽ không có việc gì." Nhỏ giọng mà hống hai câu, sau đó làm Tần Ngọc Hương trước ngủ, hắn đi tới bên ngoài nhìn bọn họ quét tước chiến trường. Sau đó liền lại đi hướng lao đại tỷ các nàng bên kia đại tỷ, "Ăn Tết hảo a, này ăn Tết cuối cùng có chút tiếng vang, thật là tân niên đại cát, có phải hay không cấp cái bao lì xì a?" Trương Thiên Hạo một bên nửa nói giỡn vươn tay tới, tùy ý mà nói cút đi, "Muốn bao lì xì không có, muốn bàn tay có hai cái, muốn hay không?" Lão đại tỷ vừa nghe Trương Thiên Hạo tới chơi bảo, cũng là cười mắng một câu quỷ hẹp hỏi, "Hôm nay chính là tân niên, ngươi không cho bao lì xì liền tính, còn muốn đánh ta, không để ý tới ngươi, ta còn là đi bồi ta Ngọc Hương, quỷ hẹp hỏi, quỷ hẹp hỏi." Hắn đánh giá một chút bốn phía, sau đó liền trở về đi. Rốt cuộc ở chỗ này cũng không có sự tình gì, hắn lại đây chỉ là hướng lao đại tỷ chào hỏi một cái, nói cho bọn họ, hắn cũng không có sự tình. Về tới nhà ở bên ngoài, liền thấy được A Phong đứng ở nơi đó, hướng về Trương Thiên Hạo hội báo nói, "Báo cáo, chúng ta tổng cộng đánh gục 47 cái địch nhân, trong đó thu được súng tự động 12 chi, còn có đại lượng viên đạn, xỉ kỳ 38-25 chi, còn có 10 chi hán dương tạo, đến nỗi lựu đạn linh tinh, còn có không ít, đến nỗi nhẹ súng máy 3 chi, nạ bù kẹn dù 5 chi, súng phóng lựu đạn 3 cái. Hảo phong phú vũ khí, 47 cá nhân, thế nhưng có nhiều như vậy thu hoạch, mấy ngày nay bản nhân tương đối giàu có a." Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt, sau đó thở dài một hơi, tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh, rốt cuộc 47 cá nhân trang bị nhiều như vậy vũ khí, viễn siêu một cái tiểu đội Nhật quân trang bị. Chính yếu chính là, mấy ngày nay bản nhân trang bị cùng với đều có chút đặc biệt, căn bản không phải Nhật quân thường dùng quân trang, hình như là đặc chiến đội trang bị A Phong, đây là Nhật Bản người tinh nhuệ trung tinh nhuệ, công kiên năng lực, so với được với một cái liền, thậm chí còn muốn nhiều, nếu cùng một cái liên đội đánh, cái này liên đội chỉ có bại vong phân. Ân, cái này tiểu đội trang bị có chút quá xa hoa, chỉ là bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, trực tiếp xâm nhập chúng ta vòng đây, ở một mở đầu liền bị lao bản đánh ngốc. Chỉ là dùng gần 10 phút mới toàn bộ tiêu diệt, thời gian có chút dài quá. Cấp các huynh đệ đổi trang đi, này đó quần áo, chính chúng ta người dùng tới, nhưng Nhật Bản người tiêu chí toàn mẹ nó đi, thay ban ngày ban mặt tiêu chí. Chỉ là Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, sau đó liền lắc đầu, cũng không có làm cho bọn họ thay ban ngày ban mặt tiêu chí, bởi vì hiện tại còn ở Nhật Bản người chiếm lĩnh khu, chờ đến bọn họ đi ra nơi này về sau, rồi nói sau. Đem thu hoạch súng trường, súng lục, súng phóng lựu đạn, còn có hai giá nhẹ súng máy đưa qua đi đi, còn có quần áo, súng tự động cùng với lựu đạn, còn có lưu lại một đĩnh nhẹ súng máy. Là A Phong vừa nghe, liền hiểu được, trực tiếp làm người đem vũ khí đưa đến lữ trưởng bên kia đi. Thiên Hạo, thủ trưởng thỉnh ngươi qua đi một chút, hôm nay buổi tối đa tạ ngươi. Lúc này, lão đại tỷ nhìn Trương Thiên Hạo thu hoạch lớn như vậy, hơn nữa đem đại bộ phận vật tư đều đưa cho bọn họ, cũng là vui vẻ, cũng đem thủ trưởng mời nói một lần hành a, đi thôi, bất quá, ta lấy bình rượu qua đi, có người mời ta đi qua ăn cơm, ít nhất cũng muốn mang lên một lọ rượu a. Trương Thiên Hạo trực tiếp cười cười. Sau đó đi tới trong phòng, mở ra một cái dương, từ bên trong lấy ra một lọ rượu, hơn nữa là một lọ rượu ngon. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo liền đi theo lão đại tỷ qua bên kia thấy thủ trưởng ba. A Phát, ngươi mang theo ngươi tiểu đội đi phía trước canh gác, lão Lý, các ngươi đi mặt sau, những người khác tiếp tục nghỉ ngơi, tin tưởng hôm nay buổi tối sẽ không có sự tình gì. A Phong ở một lần nữa phân phối nhiệm vụ lúc sau, liền làm người lại một lần nghỉ ngơi phát ca, lúc này đây Nhật Bản người, giống như thực chất trưởng, nếu không phải chúng ta âm thầm mai phục hảo, khả năng đó là một hồi trận đánh ác liệt, so với trước kia đánh muốn cường đến nhiều, ngươi biết bọn họ là cái gì thân phận sao? Ta cũng không biết, nhưng lão bản biết, bởi vì lão bản kiến thức rộng rãi, hơn nữa lão bản nói, khả năng so với chúng ta thân thủ kém hơn một đường, nhưng cũng sẽ không kém tới đó đi. Chương 2192, Tây An Ga tàu hỏa. Chương 2192, Tây An Ga tàu hỏa. Tân niên sơ 8, Trương Thiên Hạo mang theo đã huấn luyện 20 ngày qua quân đội trực tiếp lên đường. Trương Thiên Hạo trực tiếp rời đi nơi này, ở Tần Ngọc Hương cùng lão đại tỷ không tha bên trong, Trương Thiên Hạo hướng về Tây An mà đi. Lúc này đây, hắn đi chính là Hà Nam, bởi vì lúc này Hà Nam vẫn là tương đương an toàn đến nỗi bọn họ trên người, trừ bỏ hơn 40 cái ngày ấy bổn đặc chiến đại đội quần áo ở ngoài, toàn bộ thay trung ương quân quần áo. Đến nỗi những người khác muốn cản, cũng đến muốn nhìn chính mình thân phận ba. Ngồi ở trên chiến mã mặt, trong tay hắn cầm vừa mới thu được một phần địa báo, trên mặt biểu tình cũng có chút cổ quái lên, đây là Trần Thế Kiệt chuyển phát lại đây điện văn, này vẫn là Trùng Khánh chia Tân Kinh địa báo, hắn cũng không nghĩ tới, Trùng Khánh lúc này muốn đem hắn triệu hồi đi. Mục đích thế nhưng là làm hắn tham gia đáng chết huấn luyện ban, nói là đem hắn bồi dưỡng trở thành một cái chân chính đặc công. Hắn liền cảm giác được có chút buồn cười, làm như vậy nhiều nhiệm vụ, thế nhưng ở tân niên sau muốn cho hắn đi tham gia tân một vòng huấn luyện ban huấn luyện. Hắn đều có chút muốn cười, thế nhưng đem hắn ném cho quân thống Lâm Lệ huấn luyện ban, lại còn có ở Hồ Nam địa giới. Hơn nữa là một cái nạp danh. Chỉ là cái này lựa chọn quyền ở Trương Thiên Hạo trong tay, đến nỗi hắn có đi hay không, đều xem Trương Thiên Hạo tâm tình. Hắn trực tiếp lắc đầu, nhưng lập tức liền có chút nghi hoặc lên, vì cái gì muốn phái hắn đi Lâm Lệ huấn luyện ban đầu? Giống như quân thống cùng trung thống quan hệ không phải như vậy hảo đi, hắn đi có ý tứ gì tính, đi Trùng Khánh nhìn xem đi, đến nỗi đi cái gì huấn luyện ban, kia liền tính, ta còn không có cái kia tâm tình. Hắn không lớn minh bạch, Thứ Ân Tằng đây là muốn làm gì, vì cái gì cho hắn phái như vậy một cái nhiệm vụ, chẳng lẽ là hắn bởi vì không chuyên nghiệp sao? Đương nhiên hắn cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi, hiện tại tình thế cũng không phải như vậy trong sáng. Tưởng không rõ, hắn liền trực tiếp không nghĩ, chờ đến quá một đoạn thời gian đi Trùng Khánh nhìn xem liền đã biết. Xe lửa thượng, Trương Thiên Hạo đoàn người trực tiếp ở một cái ghế lô đi tới, ước chừng 1-2 ngày liền có thể tới Tây An lão bản, kế tiếp, muốn hay không đi ăn cơm? Tiêu xe lửa người trên đưa lại đây đi, hiện tại toàn bộ thùng xe nội đều là chúng ta người, đội ngũ không thể huấn luyện, nhưng cơ sở nắm thương linh tinh đều phải huấn luyện, đừng có ngừng, chúng ta tới bất luận cái gì địa phương, đều không thể dừng lại huấn luyện. Trương Thiên Hạo một thân thường phục, sắc mặt cũng là bình tĩnh đến cực điểm, cũng không có bất luận cái gì khác thường là. Bởi vì từ Hà Nam đến Tây An lộ vẫn là tương đối gần, cho nên một ngày thời gian, xe lửa liền tới Tây An, mà Trương Thiên Hạo thủ hạ cơ bản lại thay thường phục, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng là giống nhau. Bất quá, mỗi người đều mang theo một phen súng trường hoặc là súng lục, đến nỗi mặt khác đều đã thu hồi tới ở từ Thái Hành Sơn bên kia rời đi thời điểm, những người này liền không biết này đó vũ khí đã bị Trương Thiên Hạo thu hảo, rời đi thời điểm, toàn bộ là hành trang đơn giản đến nỗi mang theo nhiều như vậy vũ khí lên xe lửa, tuy rằng có người kiểm tra, nhưng Trương Thiên Hạo trong tay có rất nhiều giấy chứng nhận, cho dù là hắn không cần tên thật, cũng có thể tìm được vô số giấy chứng nhận. Thương đội, hiện tại bọn họ trên danh nghĩa một cái thương đội hộ vệ mà thôi, đến nỗi hàng hóa, kia thật đúng là không có gì tiên sinh, xin hỏi yêu cầu dẫn đường sao? Chỉ cần 5 mao tiền, ngươi xem như gì? Liên ở Trương Thiên Hạo xuống xe sau, hắn sở hữu cảnh vệ đều đã xuống xe, chậm rãi hướng về hắn phía sau tập trung, mà nơi này một ít tam gia linh tinh nhìn đến Trương Thiên Hạo một bộ đại thiếu gia bộ tịch, liền nghĩ tới tránh mấy cái tiền trinh. Chỉ là hắn trừ bỏ nói này một câu ngoại, liền trực tiếp đi đoạt lấy Trương Thiên Hạo trong tay dương ra. Cái này làm cho Trương Thiên Hạo có chút buồn cười. Trương Thiên Hạo còn không có nói chuyện, liền thấy được A Phong trực tiếp đi tới, sau đó chảo một cái đã bắt được thanh niên này quần áo cổ áo, trực tiếp hướng bên cạnh vùng được rồi, A Phong, hắn không phải muốn dẫn đường sao, làm hắn dẫn đường, đi trung thống trạm, thật dài thời gian không có đi xem đại ca. Có chút tưởng tượng. Trương Thiên Hạo nhìn thoáng qua A Phong, sau đó nhàn nhạt mà nói một câu. A Phong vừa nghe, lập tức gật đầu, đi hướng cái kia tăm ra, lại là một phen nhắc lên đi, mang chúng ta đi trung thống trạm, nếu không, tiểu tâm đầu của ngươi. A, ngươi như thế nào đánh người a, người tới a, nơi này có người đánh người. Kia thanh niên tự nhiên sẽ không khách khí, cho rằng Trương Thiên Hạo chỉ là một cái hư trương thanh thế. Hắn tiếng gào lập tức đưa tới bốn phía mặt khác cảnh sát hoặc là vây xem ba tánh đánh gậy hắn cầu chân, loại người này còn không biết hỏng rồi bao nhiêu người. Trương Thiên Hạo liền mí mắt đều không có nâng một chút, liền trực tiếp phân phó nói, đồng thời càng là nhìn đến 4-5 cái thanh niên cũng đi theo vọt lại đây. Hiển nhiên muốn cấp Trương Thiên Hạo đoàn người khó coi. Rốt cuộc ga tàu hỏa cũng có ga tàu hỏa thế lực, này đó bang phái vẫn là có không ít, cái này Tam gia đó là nơi này một cái thành viên chí nhất. Mà liên ở này đó người đã đứng tới thời điểm, Trương Thiên Hạo phía sau hơn 100 người, một đám trong tay đều cầm thương, trực tiếp chỉ vào này xông tới thanh niên. Thậm chí còn có cảnh sát lại đây, cũng phát hiện tình thế không đúng đem bọn họ toàn bộ bắt lại. Cảnh sát nhìn tình thế không lớn rượu, vẫn là cẩn thận đi tới, trên dưới đánh giá Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, cười theo nói, không biết vị tiên sinh này muốn đi nơi nào, có thể hay không làm người khẩu súng buông xuống. Nơi này là ga tàu hỏa, ảnh hưởng không tốt. Không có việc gì, ngươi dẫn đường đi, đi trung thống trạm, ngươi lại đánh một chiếc điện thoại cấp trạm trưởng từ thực tiền, liền nói hắn đệ tới. A, xin hỏi ngài là? Cái này ngươi không cần biết, đem những người này toàn bộ đưa đến trung thống trạm đi, kiểm tra một chút, nhìn xem có hay không làm một ít thương tâm hại lý sự tình, nếu có, đưa đến tiền tuyến đi phục binh dịch, ít nhất ở nơi đó còn có thể vì nước ra một chút lực. Kia cảnh sát vừa nghe, cũng không khỏi đồng tình nhìn nhìn kia bị bắt lại 5 cái thanh niên đưa đến tiền tuyến đi, kia chính là muốn người chết, hiện tại gặp như vậy một cái chủ, cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình là, ta đây liền dẫn dắt qua đi. Kia cảnh sát lập tức ứng hạ, rốt cuộc không phải người nào đều có thể đi trung thống trạm, nơi đó cũng không phải là một cái gì thiện mà, hoàn toàn là một cái ma quật, bên trong chết người quá nhiều đại hổ. Tất cả mọi người phân tán mở ra, theo ta đi. Là. Thức mau, trên đường cái liền xuất hiện một cái kỳ quái hiện tượng, một đội thoạt nhìn hình như là tay đấm dường như người chính áp một trận người đi hướng trung thống trạm phương hướng. Mà làm đầu Trương Thiên Hạo trong tay còn cầm một cái dương, đến nỗi mặt sau người, mỗi người trong tay một phen sĩ kỳ 38, thậm chí còn có người ôm nhẹ xuống máy. Tuy rằng không có mặc quân trang, chính là một đám thân thủ đưa hãn, vừa thấy đó là vẻ mặt sát khí, sát khí. Hiển nhiên đều là từ trên chiến trường triệt hạ tới đến nỗi nơi này đóng quân, hoặc là cảnh sát ở nhìn đến Trương Thiên Hạo những người này lúc sau, cũng không có bất luận kẻ nào đi tự tìm không thú vị, rốt cuộc chỉ cần không phải Nhật Bản người, không phải tới tìm việc, bọn họ cũng sẽ không đi quản. Mà lúc này, đang ở trung thống trạm làm công từ thượng tiền cũng nhận được ga tàu hỏa đánh lại đây điện thoại, ở nghe được hắn đệ đệ đã đến thời điểm, cũng là sửng sốt. Rốt cuộc hắn đệ đệ cũng chỉ có một cái, hơn nữa là làm đệ đệ Thiên Hạo tới, tiểu tử này khi nào tới Tây An, thế nhưng như thế đại trường tề cổ, cũng không sợ dựa đến mọi người đều biết. Hắn cũng chỉ là cười khổ lắc đầu, sau đó liền trực tiếp đối với bên ngoài bí thư phân phó vài câu. Mà chính hắn càng là ngồi xuống trên chỗ ngồi mặt, mang theo vẻ mặt nghi hoặc, bất quá hắn chỉ là đơn giản thu thập một chút, liền chuẩn bị đi xuống tiếp Trương Thiên Hạo. Chương 2193, Hân Nhân Sinh Khí. Chương 2193, Hân Nhân Sinh Khí đại ca. Thiên Hạo. Hai anh em ở gặp mặt thời điểm, cũng là sửng sốt, sau đó liền cười ha ha lên, trực tiếp đi qua đi một cái ôm. Lúc này từ thực tiền so với trước kia tới nói, giống như mập ra, bụng giống như cũng lớn một ít, thậm chí cả người đều có chút béo phì đại ca, ngươi chính là mập ra, tiểu đệ ta chính là gầy đến chỉ còn lại có da bọc xương, xem ra Tây An cái này địa phương giữa người a. Cút đi, vừa đến nơi này, liền trực tiếp trêu chọc đại ca ngươi tới. Từ Thượng Tiền lập tức mang theo Trương Thiên Hạo hướng trong đi, đến nỗi Trương Thiên Hạo phía sau hơn 100 binh lính cũng trực tiếp bị an bài tiến vào, hơn nữa phân biệt tìm một chỗ đi nghỉ ngơi. Văn phòng nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, nhìn Từ Thượng Tiền, lại khó được lại một lần cùng nhau uống trà. Thiên Hạo, ngươi như thế nào có rảnh chạy đến Tây An bên này, phía bắc giống như không lớn Thái Bình đi. Đại ca, đánh giặc bái, ta có một cái liên binh lính, ta còn sợ cái gì, chỉ cần không phải quỷ tử đại bộ đội, một cái trung đội hoặc là một cái tiểu đội, kia không phải cho ta đưa đồ ăn sao? Ngươi tiểu tử, xem thủ hạ của ngươi, trang bị chính là xương được với xa hoa. So với ta thủ hạ còn muốn khoa trường, súng tự động, súng máy, súng trường, súng lục, này cũng quá nhiều đi. Nơi đó nói, đều là Nhật Bản quỷ tử hiếu kính, ta có thể không thu sao, không thu chẳng phải là thực xin lỗi tiểu Nhật Bản sao. Trương Thiên Hạo cũng đi theo cười ha ha lên. Thậm chí hắn trên mặt cũng mang theo một tia đắc ý, ngươi a, ngươi liền ra đi. Lúc này đây trở về, bao lâu thời gian lại đi? Nhiều nhất nửa tháng. Nửa tháng, ngươi là hẳn là trở về nhìn xem ngươi tức phụ, đúng rồi, ngươi còn có một cái ngoại thất, cái kia Trần Luyện Thanh là ngươi ngoại thất sao? Đại ca, ngươi ánh mắt thật đúng là chuẩn. Này đều có thể làm ngươi nhìn ra tới. Cút đi, ngươi tấm danh thiếp kia, nàng cầm cái kia danh thiếp lại đây, ta lại không rõ đó là ngốc tử. Bất quá, nàng cũng sắp sinh, còn có ngươi tức phụ sinh một cái nhi tử. Ngươi a, thật là, ngươi tẩu tử nhìn đến ngươi, chuẩn bị mắng ngươi đâu. A, nhanh như vậy, lúc này mới mấy ngày. Cút đi, lúc này mới mấy ngày, chính ngươi sẽ không tính đi, Trần Uyển Thanh cùng ngươi kết hôn thời gian dài bao lâu, hiện tại đều quá sông năm. Có phải hay không chính nguyệt? Tuy rằng không đủ, nhưng cũng hơn 8 tháng đi. Lại quá 1-2 tháng, liền muốn sinh, ngươi trở về vừa lúc đi xem nàng. Hành, ta trong chốc lát liền đi xem nàng, ngoại thất cũng là nữ nhân của ta sao? Nay còn kém không nhiều lắm, bất quá hiện tại bị ngươi tẩu tử tiếp nhận tới ở, nhà nàng ở chỗ này khai một cái xưởng gia công, chủ yếu làm một ít sợi bông linh tinh sinh ý, hiện tại sinh ý cũng không tệ lắm. Kia vẫn là muốn đa tạ đại ca chiếu cố, nếu không phải đại ca ngươi, phòng trường khai không đi xuống. Ha ha, ta cũng chỉ là chiếu cố một vài mà thôi. Đến là ngươi tức phụ, hiện tại trừ bỏ mang hài tử ngoại, còn ở nơi này tìm một chỗ, chuẩn bị ăn Tết sau đi dạy học, ngươi có ý kiến gì không? Tuy nàng vui vẻ liền hảo, ta lại không cần cầu quá nhiều. Lại nói, nàng ở trong nhà làm một cái phu nhân nhà giàu cũng đúng, đi dạy học tìm điểm nhi sự tình làm cũng đúng. Ân, ta cũng là như vậy tưởng. Từ thực tiền đến là xem đến khai giữa trưa cùng ta đi ăn cơm, ngươi tức phụ còn có Trần Uyển Thanh đều ở nhà ta, cùng ngươi tẩu tử ở bên nhau đâu, vừa lúc đừng hai đầu chạy. Chỉ là ta lo lắng ngươi tức phụ có thể hay không trực tiếp tạt thứ, đem ngươi cấp mắng chết ta. Đại ca, ngươi thật đúng là không sợ thiên đạp xuống dưới, này đều khi nào, hai nữ nhân chạy đến cùng nhau, ta nơi này xử lý như thế nào, thật đúng là một cái đại phiền toái. Ha ha, ngươi cũng biết sợ a. Đó là đương nhiên. 3. Theo Trương Thiên Hạo đem đại hội bọn họ đoàn người an bài tới rồi Trần gia đại viện đi huấn luyện lúc sau, Trương Thiên Hạo liền mang theo A Phong chờ 5 cái bảo tiêu trực tiếp hướng về Từ Thược Tiền trong nhà mà đi. Tới rồi Từ Thược Tiền trong nhà, liền thấy được tẩu tử còn có Đỗ Hân Nhiên, Trần Uyển Thanh đều ở, Trương Thiên Hạo cũng là một trận xấu hổ tẩu tử hảo, còn có Hân Nhiên, Uyển Thanh, ta đã trở về. Chỉ là Trần Uyển Thanh nhìn Trương Thiên Hạo bộ dáng, cùng nguyên lai Tần Ngọc Văn lớn lên có chút giống, nhưng cũng không giống như là một người ngươi là. Lúc này, Đỗ Hân Nhiên nhìn đến Trương Thiên Hạo, trực tiếp cho hắn quăng một cái sắc mặt, hiển nhiên tẩu tử đã nói cho nàng về Trần Uyển Thanh sự tình. Uyển Thanh, hắn đó là ngươi trợ phụ, Trương Thiên Hạo cũng là trước đây cùng ngươi kết hôn Tần Ngọc Văn, chúng ta tỷ muội đừng để ý đến hắn, một cái hỗn đản. Đỗ Hân Nhiên trực tiếp lôi kéo Trần Uyển Thanh tay, xoay người liền đi đường à. Hân Nhiên, Uyển Thanh, ta chính là thật vất vả trở về xem các ngươi, cấp một chút mặt mũi như thế nào? Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền nhỏ giọng mà nói thầm một câu. Chỉ là Trần Uyển Thanh cả người còn ở vào ngốc vòng giữa, rốt cuộc chuyện này nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Hân Nhiên tỷ, hắn đó là Ngọc Văn, như thế nào lại đều Trương Thiên Hạo? Hắn, ta hắn là một cái hỗn đản, cho tới nay ta đều là một loại suy đoán, hiện tại nhìn đến hắn kêu chúng ta, nơi đó còn không biết, hắn lại lừa ngươi ta, đáng chết hỗn đản, chúng ta đi. Đỗ Hân Nhiên trực tiếp quan sát mặt Trương Thiên Hạo xem, thậm chí đối với Trương Thiên Hạo đã hết trôi nói rồi à, hắn đó là Trương Thiên Hạo, hắn kết hôn, như thế nào còn muốn trêu chọc ta? Ô ô ô. Trần Uyển Thanh ở Đỗ Hân Nhiên đơn giản vài câu sau, liền minh bạch tiền căn hậu quả, cũng tức khắc khóc lên, rốt cuộc một nữ nhân thật đúng là không dễ dàng hử, hắn là hỗn đản, cho nên chúng ta đi. Chúng ta về nhà. Hân Nhiên, Uyển Thanh, ngồi xuống đi. Thiên Hạo trở về một chuyến thật sự không dễ dàng, có một số việc không phải các ngươi tưởng đơn giản như vậy. Lúc này, bên cạnh Tẩu Tử hung hăng trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, lôi kéo hai nàng nhỏ giọng mà an ủi nói hiện tại sự tình đã xảy ra, các ngươi tưởng hối hận cũng không thay đổi được bất luận cái gì sự thật, lại nói, các ngươi đừng tưởng rằng Thiên Hạo dễ dàng, hắn thật sự không dễ dàng, hắn cũng ở siết đi dây a. Lôi kéo hai nàng, sau đó liền đi tới phòng bên cạnh đi, chỉ để lại Trương Thiên Hạo một đám trợn mắt há hốc mồm, mà Từ Thực Tiền cũng là vẻ mặt buồn cười nhìn hắn có tướng. Thằng bật cười, ngươi xem ta thật tốt, đối với ngươi tẩu tử toàn tâm toàn ý, nơi đó tới như vậy nhiều phiền toái. Đại ca, ta không phải ngươi à, ta mỗi một lần kết hôn đều là có người ở phía sau buộc ta, bằng không ngươi cho rằng muốn đi kết hôn sao? Rốt cuộc kết hôn đều mẹ nó chịu người giám thị, ngươi nói một chút, ta còn muốn không cần sinh hoạt. Hắn cũng là một bụng cười khổ, nhưng rất nhiều nói hắn còn không có nói ra. Hắn từ đi Tân Kinh lúc sau, thật đúng là không có chiêu cái gì nữ nhân, cho dù là Chu Tiểu Phượng các nàng, cũng không có đi trêu chọc. Nữ nhân phương diện này, hắn vẫn là tương đương chú ý ngươi a. Từ Thực Tiền trực tiếp chỉ một chút Trương Thiên Hạo, sau đó liền lắc đầu Thiên Hạo. Nhưng đừng ở chỗ này cái phương diện phạm phải đại sai. Đại ca, cái này phương diện thật đúng là không có, ngươi cũng biết ta. Cút đi, ta còn không biết ngươi tính cách, ngươi trêu chọc nữ nhân còn thiếu sao, chỉ là tới rồi Bắc Bình về sau hảo rất nhiều mà thôi, sẽ không đi trêu chọc những cái đó đàng hoàng. Đại ca, ta ở ngươi trong lòng đó là người như vậy sao? Ta ở Bắc Bình giống như chỉ có Hân Nhiên đi, chưa từng có trêu chọc quá nữ nhân khác. Kỳ thật hắn trong lòng cũng rất rõ ràng, ở Bắc Bình khả năng có hiểu lầm, nhưng tuyệt đối không có đi trêu chọc cái gì nữ nhân. Bên ngoài thoạt nhìn hắn giống như có không ít nữ nhân, chính là chính hắn biết, kia hoàn toàn là một cái hiểu lầm. Một cái đại đại hiểu lầm tính, không nói ngươi, lúc này đây sự tình, chính ngươi trở về hảo hảo giải quyết đi. Từ Thực Tiền cũng vô ngữ tiểu bảo, tới, thúc thúc chính là cho ngươi mang theo thứ tốt, muốn hay không nhìn xem a. Trương Thiên Hạo chỉ có thể nói sang chuyện khác, lấy ra một cái món đồ chơi ra tới, đưa cho đang ở chơi tiểu bảo. Chương 2194, độc khí đạn uy lực. Chương 2194, độc khí đạn uy lực. Nửa tháng sau, Trương Thiên Hạo lại một lần mang lên hắn mọi người rời đi Tây An, trực tiếp theo lộ hướng về Trùng Khánh mà đi. Mà liên ở Trương Thiên Hạo rời đi Tây An là lúc, Tân Kinh Trần Thế Kiệt nhìn trước mặt mười mấy đội viên, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Hắn chưa từng có nghĩ tới đến vũ khí còn có loại này độc khí đạn. Trương Thiên Hạo lúc gần đi cho hắn nhiệm vụ đó là trực tiếp phá hủy sở hữu khả năng trải qua quân liệt, đặc biệt là đối với một ít mang theo mặt nạ phòng độc Nhật Bản người, chỉ cần xuất hiện vận chuyển loại này vũ khí Nhật Bản người xuất hiện, này liệt xe lửa toàn bộ tạc hủy. Lúc này đây, hắn đó là phát hiện một liệt xe lửa, hắn ước chừng phái ra 130 cá nhân đi tạc xe lửa, chính là lại chỉ trở về 31 người, trong đó còn có mười mấy người trên người đã hoàn toàn thối rữa, mà dư lại 13 cá nhân cũng toàn thân bắt đầu xuất hiện các thường, cũng là đi theo bắt đầu thối nát. Kêu miệng vết thương lại là nồng đậm huyết ô, thoạt nhìn tương đương đáng giận đội trưởng, giết chúng ta đi, giết chúng ta đi, ta sống không được. Đội trưởng, cầu ngươi, giết chúng ta, giết chúng ta. Cầu ngươi, nhị hổ, giết ta, mau giết ta thật sự chịu không nổi. Một đám tiếng kêu thảm thiết chưa từng có đoạn tuyệt quá, thậm chí toàn bộ đại sân thể dục mặt trên đều là tiếng kêu thảm thiết liên tục, cho dù là Trần Thế Kiệt, Dư Hùng đám người cũng là không nghĩ tới, sẽ là cái dạng này đến nỗi toàn bộ xe lửa, tuy rằng nghe nói toàn bộ nổ mạnh, chính là xe lửa người trên cũng chết sạch, hoặc là nói không có một cái đi xuống xe lửa, hơn 20 tiết xe lửa hiện tại chính ngã vào đường sắt bên cạnh đáng chết hỗn đản. Mọi người trong lòng đều là như thế này, điên lặng mắng đội trưởng, làm sao bây giờ? Động thủ đi, cấp các huynh đệ một cái thông khoái. Trần Thế Kiệt cũng là vẻ mặt khó xử, thậm chí vẻ mặt thống khổ, rốt cuộc đây đều là cùng hắn thật dài thời gian huynh đệ. Chỉ là nguyên lai Trương Thiên Hạo để lại cho hắn hơn 160 thành viên tổ chức, đó là lập tức đã chết 3 thành, kia chính là 3 thành a, đi chấp hành nhiệm vụ, một cái không có sống sót các vị huynh đệ, một đường đi hảo, chúng ta sẽ nhớ kỹ các ngươi, trạm trưởng sẽ nhớ kỹ các ngươi. Trần Thế Kiệt thanh âm cũng có chút nghẹn ngào, thậm chí trực tiếp đối với mọi người lớn tiếng mà nói cúi chào. Cúi chào. Theo mọi người cấp ngã trên mặt đất mười mấy người cúi chào, mọi người trong mắt đều hiện lên một tia bi thương cùng phẫn nộ. Một cái nhiệm vụ, không nã một phát súng, lại toàn bộ liền toàn quân bị diệt, đây chính là một kiện thiên đại sự tình các vị huynh đệ, là ta thực xin lỗi các ngươi, là ta thực xin lỗi các ngươi, hết thảy đều do ta không có làm tốt trạm trưởng cho ta an bài nhiệm vụ. Trần Thế Kiệt hiện tại hồi tưởng lên, hắn trong lòng đó là một trận thống khổ. Trương Thiên Hạo ở trước khi đi thời điểm, lần nữa cường điệu, ly xe lửa xa một chút, hơn nữa là muốn tại hạ đầu gió, không thể ở thượng phong khẩu, mặt khác, quan trọng nhất một cái, đó là không thể ly xe lửa thân cận quá. Chính là hắn vì phòng ngừa có Nhật Bản người chạy ra tới, mọi người trực tiếp ly xe lửa đường dây chỉ có hơn 60m, cho dù là thượng phong đầu, nhưng vẫn như cũ ở nổ mạnh thời điểm, đại lượng khí lãng mang theo độc khí trực tiếp hướng về bọn họ cường thổi qua tới. Kết quả cách khá xa một chút còn hảo một chút, gần trực tiếp tử vong, đến nỗi sau lại những người này đi cứu phía trước người, cũng là giống nhau, trực tiếp bị dính lên độc khí. Hiện tại có thể kiên trì đến trở về người, đó là tình huống như vậy đội trưởng, việc này, chúng ta thật sự không hảo hướng trạm trưởng giao đãi, ai. Dư Hùng cùng Trần Thế Kiệt hai người về tới trung gian đại sảnh bên trong, cũng là vẻ mặt ấy nay ai, biết vậy chẳng làm a, này độc khí đạn thật là đáng sợ, nếu là ở chiến trường, một viên đạn pháo nhưng đến muốn nổ chết bao nhiêu người a, hiện tại chúng ta đã chết hơn 100 huynh đệ, chính là trên chiến trường ít nhất sống sót mấy ngàn huynh đệ, lại nói tiếp, chúng ta vẫn là tránh, chính là ta rõ ràng có thể đem tổn thất giảm bớt đến ít nhất. Hảo, đừng nói này đó, sự tình đã qua đi, chúng ta liền không cần nói thêm nữa. Dư Hùng thở dài một hơi, vẫn là nghiêm túc nói, việc này cũng là một cái giáo huấn, chắc không được trạm trưởng trước khi đi lần nữa cương điệu, chúng ta cho rằng chỉ là một loại bình thường quân liệt mà thôi. Mặt khác, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái gọi là độc khí đạn, loại này đạn pháo đơn giản mất trí đau cùng a. Chỉ là kia một mảnh, đến nỗi hai ngày nội không thể có người, chỉ cần có người khả năng liền sẽ bị độc chết. Không cần hai ngày, chỉ cần một ngày liền không sai biệt lắm, đây là trạm trưởng cùng ta giảng, nhưng cũng khả năng sẽ có mặt khác ngoài ý muốn, mặt khác, chúng ta khả năng muốn rời đi. Rời đi. Dư Hùng cũng là sửng sốt, cơ hồ không thể tin được nhìn Trần Thế Kiệt, rốt cuộc này Nhị Long Sơn nơi này ngốc đến chính là hảo hảo, hiện tại nghĩ như thế nào lên rời đi đâu. Nhật Bản người độc khí đạn bị chúng ta tặng, Nhật Bản người tiếp một bước tuyệt đối sẽ điên cuồng trả thù, cho nên chúng ta đại bộ phận người đều phải trốn vào mật doanh bên trong, chỉ có một trung đội ở nơi này, sau đó ở Nhật Bản người thời điểm tiến công trực tiếp đào tẩu rời đi Nhật Bản người tầm mắt. A, kia Nhật Bản người không có khả năng biết chúng ta nơi này sao? Không, chúng ta tại đây vùng hoạt động tuyệt đối có người phát hiện, mặt khác Nhật Bản người đối kháng liên cùng hồ tử bao vây tiêu trừ quy mô lại mở rộng, vốn dĩ chúng ta nơi này đóng giữ chính là một cái liên đội, hiện tại là một cái lữ đoàn, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc A, nguyên lai chỉ có 4-5 ngàn người, hiện tại có gần thượng vạn Nhật quân. Đáng chết tiểu Nhật Bản người, thật là vong ta chi tâm bất tử. Chết đi. Kỳ thật không cần nhiều lời, Trần Thế Kiệt cũng đã sớm biết, hiện tại bốn phía hồ tử không ít hoặc là đầu hàng Nhật Bản người, hoặc là liền bị tiêu diệt. Có thể kiên trì xuống dưới hồ tử cũng là quá đến tương đương khó khăn, đông trốn tây tàng ba. Hai ngày sau, Trương Thiên Hạo cầm Trần Thế Kiệt phát tới điện báo, cũng là vẻ mặt khiếp sợ, hắn cũng không nghĩ tới, thật sự tạc một liệt Nhật quân quân liệt, hơn nữa vẫn là vận khí tốt, tạc chính là độc khí đạn cái kia quân liệt. Bất quá, hắn cũng không có lập tức đi đăng báo, mà là ngồi ở một cái tiểu lữ quán nội. Sắc mặt bình tĩnh nhìn này hết thảy đến nội thủ hạ quân đội, trừ bỏ hắn mang đến 15 cái đặc chiến đội viên ngoại, mặt khác toàn bộ lưu tại Tây An, giúp đỡ huấn luyện sau gia nhập nhân viên. Những người này chính là hắn bảo tiêu, chỉ là huấn luyện thượng rõ ràng không đủ, cho nên hiện tại đang ở Trần Gia Đại viện nội huấn luyện, mà Trần Uyển Thanh cùng Đỗ Hân Nhiên hai nàng sự tình cũng giải quyết. Dù sao cũng là sự thật, muốn thay đổi cũng không thay đổi được, bất quá, hắn ngốc tại Tây An mấy ngày nay, chính là không có thiếu chịu Đỗ Hân Nhiên khi dễ lão bản, chúng ta thời gian không sai biệt lắm, chúng ta hiện tại liền đi sao? Đi, hiện tại liền đi, lại quá mấy ngày, liền muốn tới đạt trùng khánh. Khi đó chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút. Trương Thiên Hạo trong lòng cũng là thở dài một hơi, đi trùng khánh, hắn cũng muốn thuật một chút trước, tuy rằng thượng một lần rời đi thời gian còn không ít, chính là mặt trên nếu kêu hắn trở về, kia hắn liền phải về tới hội báo một chút. Ngồi một bộ phận xe lửa, kế tiếp đó là chân đi, kia lộ cũng không phải là như vậy hảo tẩu, rốt cuộc sơn thành chính là sơn thành, càng là tới gần càng là khó đi. Bất quá, tiếp cận Hồ Sơn địa khu, tham gia quân ngũ cũng là càng ngày càng nhiều, chạy nạn cũng là càng ngày càng nhiều, thậm chí hắn thấy được rất nhiều người đều xa rời quê hương. Rốt cuộc phương Bắc phát sinh chiến tranh, an toàn thượng càng là không cần nhiều lời chạy nạn. Đột nhiên, Trương Thiên Hạo đại não bên trong nghĩ tới cái gì, sắc mặt cũng là cấp tốc biến hóa một chút, bởi vì hắn giống như xem nhẹ một chuyện lớn, kia đó là Hoàng Hà đại đê giống như đó là năm nay bị tạc đáng chết, chuyện này cần thiết muốn đăng báo một chút, làm lao đại tỷ bọn họ đi đau đầu đi. Không đúng, ta này nói như thế nào a? Chương 2195, tân nhiệm vụ. Chương 2195, tân nhiệm vụ. Nghĩ tới nơi này, Trương Thiên Hạo sắc mặt liền trở nên tương đương khó coi lên. Rốt cuộc việc này không có cách nào bắt được mặt bản đi lên nói, rốt cuộc hắn không có bất luận cái gì chứng cứ, một khi hắn nói ra, đến lúc đó thật sự đã xảy ra, hắn cũng không có bất luận cái gì lấy cớ đến lúc đó xảy ra chuyện, kia hắn gặp phải hậu quả là cái gì, hắn chính là rõ ràng thật sự. Bất quá, hắn cũng không có thu hồi radio, mà là một lần nữa mở ra radio, trực tiếp cấp lão đại tỷ đã phát một phần điện báo nội dung là cái dạng này, theo khí tượng chuyên gia nghiên cứu, Hà Nam, An Huy, Sơn Đông, Giang Tô chờ địa khả năng ở đại quy mô khô hạn, hơn nữa khả năng tính rất lớn. Vọng thận trọng đối đãi, đặc biệt là lương thực vấn đề, đồng thời chuẩn bị tiếp thu đại lượng nạn dân, bên trong tin tức đích xác, kia một năm là khô hạn, nếu không phải hoa viên khẩu vỡ đê, này đó địa phương đều sẽ khô hạn. Kết quả lại biến thành thủy úng. Nghĩ tới nơi này, Trương Thiên Hạo cũng minh bạch, kế tiếp liền không phải có thể tả hữu đến nỗi điện văn nội dung vẫn là có chút quá dài, nhưng hết thảy đã không quan trọng ba. Trương Thiên Hạo ở Thái Hành Sơn nội qua năm, liền rời đi, hôm nay buổi tối, nàng đang ở nghiên cứu tình huống, đột nhiên nhìn đến Tần Ngọc Hương cầm một phần điện báo đi đến. Lão đại tỷ nhìn Tần Ngọc Hương, cũng là có chút tò mò, rốt cuộc trong tình huống bình thường, đều là Tiểu Ngọc đưa tới điện báo, chính là hôm nay buổi tối lại là Tần Ngọc Hương đưa tới điện báo Ngọc Hương, phát sinh sự tình gì? Là cái dạng này, Thiên Hạo nàng phát tới điện báo, hắn giống như phát hiện hôm nay Hà Nam này một mảnh sắp là đại hạn, làm chúng ta chuẩn bị tốt đại lượng lương thực, hơn nữa chuẩn bị tiếp thu đại lượng nạn dân, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Nàng trực tiếp đem điện báo đưa qua, nhỏ giọng mà nói nga, còn có như vậy một việc. Lão đại tỷ nhìn nhìn điện văn, cũng là vẻ mặt nghiêm túc, hiện tại bọn họ Nhật tử đã cũng đủ khổ sở, Nhật Bản người xâm lấn, nếu còn như vậy đi xuống, tình huống sẽ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khó khăn. Nàng chính mình trong lòng rõ ràng thật sự, lương thực vấn đề bản thân đó là một cái vấn đề lớn, bọn họ nơi này còn tốt một chút, có rất nhiều bộ đội đều là ăn thượng đốn không có hạ đốn, cả ngày chỉ là vì ăn cơm liền đã mặt ủ mày hê. Nơi này là trước đây Trương Thiên Hạo thành lập căn cứ địa, điều kiện tương đối tới nói, muốn hảo đến quá nhiều. Rốt cuộc chuẩn bị thời gian đều đã vượt qua một năm rưỡi, thời gian dài như vậy, cũng đủ bọn họ chuẩn bị tốt đại lượng lương thực Ngọc Hương, ngươi thấy thế nào chuyện này? Đại tỷ, ta cũng không biết, rốt cuộc Thiên Hạo ý nghĩ là thiên mã hành không, Hà Nam Sơn Đông, An Huy, thậm chí Giang Tô đều đã chịu ảnh hưởng, tuyệt đối là đại hạn, nếu thật phát sinh tai họa, chúng ta không đảm bảo sẽ đưa tới càng nhiều phiền toái. Đúng vậy, ta còn là đảm bảo, làm trung ương thời tiết chuyên gia đi nghiên cứu một chút đi, nếu là thật sự, kia sự tình cũng không phải là chuyện nhỏ. Ân. 3. Hai ngày sau, Trương Thiên Hạo đi ở Trùng Khánh Trung thống tổng bộ trước đại môn, vẻ mặt bình tĩnh, đến nơi phía sau bảo tiêu, sớm đã phân tán mở ra, 10 cái người, chỉ là bên ngoài thượng 10 cái người, còn có âm thầm 10 cái người. Nhiều người như vậy, cũng đủ bảo hộ hắn. Từ Ân Tằng trong văn phòng, Trương Thiên Hạo ở cảnh vệ dẫn dắt hạ đi vào báo cáo, chủ nhiệm, Trương Thiên Hạo phụ mệnh hướng ngài đưa tin. Từ Ân Tằng xem trước mặt Trương Thiên Hạo, vẫn là rời đi khi dáng vẻ kia, chỉ là trên mặt nhiều không ít mỏi mệt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo hiện tại tinh thần thoạt nhìn cũng không phải thực hảo Thiên Hạo, rốt cuộc đã trở lại, ngồi. Cảm ơn chủ nhiệm, ở chủ nhiệm trước mặt, Thiên Hạo không dám ngồi, còn thỉnh chủ nhiệm vấn thị. Ha ha ha, không cần như vậy công nghệ, thế nào, không nghĩ tới ta sẽ kêu ngươi trở về đi. Đúng vậy, ở chủ nhiệm làm ta trở về thời điểm, ta liền lập tức đã trở lại, hết thảy lấy chủ nhiệm nhiệm vụ vì điều thứ nhất kiện, duy chủ nhiệm chi mệnh người hầu. Mông ngựa, mỗi người đều thích nghe, cho dù là Từ Ân Tằng cũng là giống nhau, Trương Thiên Hạo vuốt mông ngựa, Từ Ân Tằng cũng là vẻ mặt ý cười nhìn hắn, cùng sử dụng ngón tay nói, ngươi à, khi nào hái vuốt mông ngựa, này cũng không phải là ngươi tính cách. Ha ha ha. Trương Thiên Hạo cũng minh bạch hắn ý tứ, cũng có chút xấu hổ mà gãi gãi đầu, ngượng ngùng mà nói, trước kia không hiểu chuyện, nếu không phải chủ nhiệm khoan hồng độ lượng, ta nơi đó còn sẽ có hôm nay, cho nên này không phải vuốt mông ngựa, đây là lời nói thật. Tiểu tử ngươi, thế nhưng liền vuốt mông ngựa cũng nói được như thế đường hoàng, hành a. Chủ nhiệm ngài nói cái gì thì là cái đấy, ta chỉ biết phục tùng ngài mệnh lệnh là được. Trương Thiên Hạo lại một lần kính thi lễ, trên mặt cũng mang theo một tia tươi cười được rồi, tiểu tử ngươi cũng không nghĩ ra được đi, lúc này đây điều ngươi trở về, một là chuẩn bị làm ngươi tham gia một chút huấn luyện, rốt cuộc ngươi là bình lộ xuất ra, rất nhiều chuyên nghiệp tính tri thức không hiểu lắm. Cảm ơn chủ nhiệm, này đó chuyên nghiệp tri thức huấn luyện, ta cho tới nay đều ở học, vô luận là cái kia phương diện, trước kia ở Tây Xương thời điểm, cùng Nhật Bản người học, tới rồi Bắc Bình, cùng tình báo khoa người học, tới rồi Tân Kinh thời điểm, vẫn là tìm cơ hội học học, rất nhiều đồ vật đều dùng đến thực tiễn giữa tới. Ta biết, tiểu tử ngươi hiếu học, đây là thứ nhất, bất quá, cái này tùy ngươi, ngươi muốn học, liền đi học tập, không nghĩ đi học, liền có thể không đi. Một khác chuyện, đó là Trùng Khánh nơi này Nhật Bản đặc vụ biến nhiều, không ngừng dò hỏi chúng ta tình báo, ta điều ngươi trở về, đó là muốn cho ngươi giúp ta cha, này một thời gian, Nhật Bản người ra đi ô sinh động đặc biệt thường xuyên. Chúng ta rất nhiều tình báo đều bị Nhật Bản người bắt được, ta muốn cho ngươi thử xem, có thể hay không bắt được Nhật Bản gián điệp. Chủ nhiệm, ngươi cũng quá để mắt ta, quốc dân đảng như vậy nhiều tinh anh, ngài làm như vậy, là đem ta đẩy đến bọn họ đối diện, làm ta chết không có chỗ trốn à. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng tức khắc vui vẻ, cơ hồ không dám tưởng tượng, Từ Ân Tằng làm hắn trở về làm chuyện như vậy, giống như này cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau đi Thiên Hạo, đây cũng là không có cách nào sự tình, rốt cuộc tổng bộ nơi này vẫn là có rất nhiều tin tức dễ dàng tiết lộ đi ra ngoài, cần thiết đem Nhật Bản người ra đi ô tìm ra, bằng không quốc dân đảng tổn thất sẽ là vô cùng khổng lồ. Chính là người bình thường còn không có như vậy năng lực, có thể tin tưởng cũng chỉ có các ngươi mấy cái thiếu ít người. Từ Ân Tằng một bên nói, một bên làm bên ngoài Hoàng Bí Thư tặng một ly trà lại đây, trực tiếp phóng tới cái bàn bên cạnh, mà hắn cũng đi tới, lôi kéo Trương Thiên Hạo ngồi xuống, một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm lên chúng ta lão đối thủ thế nào. Bọn họ cũng ở toàn lực tra Nhật Bản người ra đi ô, chỉ là kết quả cũng không phải như vậy lý tưởng, cho tới nay đều không có tìm được Nhật Bản người ra đi ô. Từ Ân Tằng suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc đem tình huống nói một lần. Trương Thiên Hạo cũng là sử sốt, tập hợp hai đại hệ thống, thế nhưng không có tìm được Nhật Bản người ra đi ô. Này không phải vả mặt sao, hơn nữa bị Nhật Bản người đánh đến bạch bạch vang cái loại này chủ nhiệm, không biết ngài có cái gì mặt khác ý tưởng. Tìm ra, hơn nữa muốn đánh một cái khắc phục khó khăn, bằng không chúng ta trung thống liền thành một cái thật lớn chê cười. Hắn thở dài một hơi, có chút nghiêm túc mà nói, trong mắt hiện lên một mạt sát ý, Nhật Bản người điện báo tần suất đã biết sao? Đã biết, hiện tại có 7 cái radio sóng ngắn mỗi ngày buổi tối đều sẽ phát tin, ủy tọa đã hạ tử mệnh lệnh, cần thiết bắt lấy này đáng chết Nhật Bản radio, nếu không kêu chúng ta về nhà đi làm ruộng. Đến nỗi về nhà làm ruộng, Trương Thiên Hạo cũng chỉ là nghe một chút liền tính. Nhưng Nhật Bản người kiêu ngạo radio, hắn vẫn là nguyện ý hảo hảo đánh một trận, nếu có thể nói, hắn không giải quyết đem Nhật Bản người cấp diện. Chương 2196, định vị radio. Chương 2196, định vị radio. Trương Thiên Hạo ở Từ Ân Tằng an bài hạ, trực tiếp trụ Thành Sơn thành một cái lâm thời làm công địa điểm, hơn nữa cái này làm công địa điểm cũng đồng dạng an bài mười mấy người, đương nhiên chỉ là ra đi ô nhân viên cùng bảo vệ nhân viên, đến nỗi Trương Thiên Hạo mang đến 10 cái cảnh vệ cũng đồng dạng tản bộ ở cái này làm công địa điểm bốn phía, đứng ở kia một chỗ tiểu lâu thượng lầu 2, nhìn bốn phía không ngừng ồn ào náo động người đi đường, đặc biệt là rất nhiều con sọt người đi đường, hoặc là ở chỗ này mua đồ vật, hoặc là đi ngang qua, thậm chí còn mang theo đại lượng nơi khác khẩu âm nói tứ xuyên phương ngôn, cho dù là Trương Thiên Hạo nghe tới cũng có chút cố sức. Mà hắn làm công địa điểm cũng không lùn, ở vào sơn thành trung gian vị trí, nơi này giao thông bốn phương thông suốt, phố lớn ngõ nhỏ nơi nơi đều là, mà hắn nơi này thoạt nhìn là một cái nho nhỏ tiệm vải. Chính là cái này tiệm vải chỉ là một cái che giấu, chủ yếu là dễ bề hắn ở chỗ này hành động, thậm chí có thể quan sát bốn phía tình huống. Phòng nội, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt 6 cái radio nhân viên công tác, hơn nữa hắn nơi này còn trang bị đại lượng radio, tổng cộng 4 bộ đại hình radio. Cùng với radio thanh âm máy khuyết đại từ từ, có thể nói, nơi này đó là một cái quan trọng phòng làm việc các vị, hiện tại là buổi sáng 9 giờ. Khả năng mọi người đều không quen biết ta tự giới thiệu một chút, thượng tá Trương Thiên Hạo, bởi vì nhiệm vụ đặc thù, cho nên nơi này hết thảy đem cấm cùng ngoại giới liên hệ. Đương nhiên, nếu ngươi hiện tại lui ra ngoài, kia hết thảy còn hảo thuyết, ta sẽ không trách các ngươi, nếu các ngươi hiện tại không lùi đi ra ngoài, kia kế tiếp, bất luận cái gì có trái với hành vi, ta đem coi chi vì phản quốc, hậu quả các ngươi so với ta càng rõ ràng. 6 cái nữ điện tín viên nhìn Trương Thiên Hạo, trên mặt cũng không có nhiều ít biểu tình, mà là vẻ mặt nghiêm túc, cùng kêu lên quát, đền đáp quốc dân đảng, đến chết mới thôi. Thực hảo. Các ngươi sẽ vì các ngươi hôm nay lựa chọn mà cảm thấy quan vinh, phía dưới phân thành 3 tổ, mỗi một tổ giám thị 2 giờ, tiếp theo đệ nhị tổ, thay phiên tiến hành, này chỉ là ban ngày công tác, một khi có bất luận cái gì đối địch ra đi ô tín hiệu, tất cả mọi người đến muốn lên, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh. Còn có, ta nơi này đã trang 4 bộ điện thoại, hơn nữa đều là nối thẳng điện thoại, đến lúc đó, chỉ cần ta mệnh lệnh hạ đạt, bất luận kẻ nào không được có lầm, nếu không lấy làm hỏng chiến cơ mà hình phạt, đến nỗi đưa đến địa phương nào, các ngươi sẽ biết, tiền tuyến hoặc là hàng đầu địa phương, mà không phải phía sau. Thỉnh trưởng quan yên tâm, chúng ta hết thảy đều không có vấn đề. Hảo, hiện tại bắt đầu nghỉ ngơi, đệ nhất tổ từ Hồ Na, Liễu Mi phụ trách, đệ nhị tổ từ Hà Thu Nguyệt cùng Đinh Hiểu Hiểu phụ trách, đệ tam tổ từ Tôn Nhã cùng Tôn Hinh phụ trách, ta không hy vọng bất luận kẻ nào bởi vì cá nhân sự tình mà ảnh hưởng đến công tác vấn đề, sở hữu vấn đề đều ở trên lầu giải quyết, cửa sổ, trừ bỏ chúng ta nơi này, mặt khác toàn bộ đóng lại. Bước màn toàn bộ kéo lên. Hành động đi. Là 3. Trung Khánh Đại học sông Gia Lăng bên cạnh một cái tiểu lâu thượng, Trương Thiên Hạo đứng ở nơi đó, nhìn kia quần quần sông Gia Lăng, cũng không khỏi từng đợt cảm khái. Nơi này thật đúng là không có đã tới, nếu không phải hắn nhìn bản đồ, thật đúng là không dễ dàng tìm tới nơi này. 3 ngày, hắn đã đến Trùng Khánh 3 ngày, chính là ít nhất có mười mấy radio sóng ngắn đang không ngừng vang, cho dù là hắn, cũng là trong lúc nhất thời không có bất luận cái gì biện pháp. Trừ bỏ chính mình người radio sóng ngắn ngoại, dư lại liền có mười mấy radio sóng ngắn, hắn đều có một loại muốn mắng chửi người xúc động. Này radio số lượng có phải hay không quá nhiều? Cho dù là Trương Thiên Hạo lấy ra toàn thân thủ đoạn, cũng là trong lúc nhất thời rất khó sớm ra tới này đó radio quy luật báo cáo, trưởng quan, thứ 7 hào radio lại phát điện báo. Lúc này, Hồ Na đi tới, trực tiếp hướng về Trương Thiên Hạo hội báo nói, hiện tại bọn họ đang ở liên hệ. Trương Thiên Hạo nhìn đồng hồ, đây là buổi sáng 9 giờ chỉnh, hiện tại thế nhưng là phát hiện tân gia đi ô dao động, lại còn có ở phát tin, cái này làm cho hắn cũng là chấn động. Nhưng lập tức liền đã thói quen đây là hắn thỉnh cầu an bài cái thứ 2 gia đi ô giám sát điểm, cùng cái thứ nhất gia đi ô giám sát điểm là giống nhau như lúc, nhưng nhân viên bị hắn phát công, 3 người phân ở tới rồi nơi này, mặt khác 3 người còn ở nguyên lai địa phương. Trương Thiên Hạo đi qua, sau đó tiếp nhận gia đi ô thai nghe, nghiêm túc nghe xong lên, mà trong tay hắn lại nhiều một cái không giống người thường dây antenna, đây là chính hắn thiết kế một cái dây antenna tín hiệu máy khuyết đại. Giống như vô tuyến điện tiểu nồi giống nhau, chỉ cần radio có tín hiệu, như vậy hắn nơi này liền có thể bắt giữ đến loại này tín hiệu, nếu đối với điện đài vô tuyến phóng ra lại đây phương hướng, chỉ cần phương hướng càng chính xác, như vậy tín hiệu cũng là càng cường đương nhiên, này trong đó khác biệt vẫn là rất nhỏ, nếu một cái thính lực thượng không thể nghe ra rất nhỏ khác biệt, như vậy không có khả năng phán đoán đến ra tới. Phương pháp này, cho dù là nguyên lai Bắc Bình ông Tư Hương liền biết loại này định vị pháp, tiêu tam giác định vị pháp, nhưng lấy hắn loại này cẩn thận phán đoán năng lực, cơ hồ là không cần tam giác định vị pháp, chỉ cần hai điều trực tiếp tuyến liền có thể phán đoán ra tới đại khái vị trí. Một bên nghe, Trương Thiên Hạo căn cứ phương hướng bắt đầu trên bản đồ thượng chậm rãi đánh dấu một ít đồ vật. Một phút sau, Trương Thiên Hạo trực tiếp trên bản đồ thượng họa ra một cái định vị pháp, cùng nguyên lai ở một cái khác địa điểm định vị địa phương vừa lúc giống có một cái báo cáo kết quả công tác địa phương Thu Nguyệt, thông chi nhà máy điện, đình rất trường an lộ điện, tốc độ muốn mau, cúp điện 1 phút. Là theo Trương Thiên Hạo mệnh lệnh hạ đạt, Hà Thu Nguyệt lập tức cầm lấy ra đi ô trực tiếp đánh qua đi, bởi vì là nối thẳng điện báo, cho nên không trải qua điện thoại cục, liền có thể trực tiếp đạt thông, đường tàu riêng nối tiếp. 10 giây sau, điện báo truyền được, liền nghe được Hà Thu Nguyệt trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, trường an lộ cúp điện 1 phút. Là điện thoại kia đầu sớm đã chuẩn bị tốt, liền ở treo điện thoại lúc sau, bắt đầu cúp điện, tốc độ cực nhanh, hơn nữa nơi đó sớm đã có người chuẩn bị tốt. Theo kia đầu nguồn điện cắt đứt, mà Trương Thiên Hạo nơi này nghe trộm ra đi ô tín hiệu cũng nhanh chóng biến mất, rốt cuộc không điện, radio giống nhau đều không có biện pháp sử dụng, đương nhiên cũng có mang tin radio, bất quá, loại này radio phóng ra khoảng cách tương đối gần, thượng trăm km mà thôi. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, đối phương radio tuyệt đối không phải tiểu công suất radio, rất có thể là công suất lớn radio, này đối với hắn tới nói, càng là một chuyện tốt thông chi tổng bộ, Trường An phố toàn bộ phong tỏa, bên trong có radio. Trương Thiên Hạo lại nhìn Hà Thu Nguyệt liếc mắt một cái, nghiêm túc mà phân phó lên là, mà vẫn luôn ở tổng bộ đợi mệnh hành động đại đội sớm đã chuẩn bị tốt, chỉ cần Trương Thiên Hạo nơi này một chút đạt mệnh lệnh, liền có thể trực tiếp phong tỏa kia một bên. Theo Trương Thiên Hạo nơi này mệnh lệnh hạ đạt, toàn bộ hành động đại đội tốc độ cũng cực nhanh, hơn nữa có đại lượng phân tán quân đội gác, trên cơ bản bên này một chiếc điện thoại, bên kia lộ liền sẽ bị phong kín. Mà nơi đó báo vụ nhân viên như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ gặp được tình huống như vậy, rốt cuộc có đôi khi buổi tối phát điện báo, hiện tại ban ngày phát điện báo, lại bị Trương Thiên Hạo cấp bắt được. Mà Trương Thiên Hạo nơi này lại là trước sau như một, hắn nơi này phát hiện mục tiêu, kế tiếp liền giao cho hành động đại đội. Nếu hành động đội đại không có bắt được, kia cũng không phải chuyện của hắn hảo. Hồ Na, Hà Thu Nguyệt, các ngươi ba người an bài một người giám thị, những người khác nghỉ ngơi, bảo trì cũng đủ tinh lực tới công tác, ta trước đi ra ngoài đi dạo, nơi này còn không có hảo hảo đi dạo đâu. Trương Thiên Hạo kế tiếp, cùng bên ngoài cảnh vệ nói một lần, liền bắt đầu hướng về bên kia Trùng Khánh Đại học mà đi, rốt cuộc Trùng Khánh Đại học cũng khai giảng. Chương 2197, lại thấy bốn người. Chương 2197, lại thấy bốn người thiếu gia. Theo Trương Thiên Hạo đi vào một cái tiểu viện tử, đây là trước kia Trương Thiên Hạo đưa tiền làm đặng hàm, Phương Ngữ, Từ Mạt Lệ cùng với Chu Quảng Thành mua tới tiểu viện tử. Nói là tiểu viện tử, cơ bản nơi này diện tích vẫn là rất đại, ba mặt là nhà ở, hơn nữa là hai tiến đại viện tử, ba nữ ở tại mặt sau, mà Chu Quảng Thành ở tại tiền viện. Trương Thiên Hạo một gõ cửa, Chu Quảng Thành ở mở cửa thời điểm, liền phát hiện cửa Trương Thiên Hạo. Bọn họ những người này đối với Trương Thiên Hạo vẫn là tương đương kính sợ, cho dù là Trương Thiên Hạo 2-3 năm chưa từng có tới xem bọn họ, nhưng vừa thấy đến Trương Thiên Hạo, Chu Quảng Thành từ đáy lòng có một loại mạc danh kính sợ Quảng Thành a, không nghĩ tới, lại trưởng chắc địch. Thiếu gia, mời vào. Ta này liền cho ngài châm trà đi. Chu Quảng Thành biết Trương Thiên Hạo rất ít tới Trùng Khánh, phải biết rằng toàn bộ Trùng Khánh ly Bắc Bình vẫn là rất xa, cho dù là Trương Thiên Hạo muốn tư xuyên, cũng là tương đương khó khăn. Nửa tháng lộ trình, cũng không phải là mỗi người đều có thời gian kia, huống chi trên đường muốn đổi xe, lại thêm làm mặt khác xe, tóm lại một cái qua lại đó là nửa tháng. Tới rồi trong phòng, Trương Thiên Hạo ngồi ở chính đường bên trong, nhìn có chút lo lắng Chu Quảng Thành, lúc này mới nhàn nhạt nói, "Được rồi, ta lại không ăn người, ngồi đi, chúng ta tâm sự, thật dài thời gian không có mắt các ngươi tâm sự." Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng cười vài tiếng, sau đó liền bưng lên thủy, uống lên hai khẩu là, "Thiếu gia." Chu Quảng Thành bắt đầu đem mấy năm nay tới phát sinh sự tình hướng hắn hội báo lên, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, chỉ cần là hắn cho rằng muốn hội báo toàn bộ hội báo lên. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, bốn người đều gia nhập tổ chức, hơn nữa bốn người là một cái độc lập tiểu tổ, này hoàn toàn ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Giống như Nam Kinh Văn Nhã Nguyệt bốn người, Thượng Hải An Nhiên bốn người, hiện tại hơn nữa Trùng Khánh Chu Quảng Thành bốn người, cùng với Bắc Bình Dương Chiêu đệ ba người, đến nội Thiên Tân Lưu Y Lệ Đặng Nguyệt, một cái là học thương khoa, một cái là học y lệ, đến là không có gia nhập tổ chức. Hai người bọn nàng xem như một cái phần tử tích cực, tuy rằng gia nhập bất đồng tổ chức, nhưng Trương Thiên Hạo trong lòng rõ ràng, về sau bọn họ mười mấy người khả năng vẫn là có chút phiền phức thiếu gia, thực xin lỗi, không có trải qua ngươi đồng ý, chúng ta gia nhập tổ chức. Chu Quảng Thành sớm đã coi chính hắn là Trương Thiên Hạo gia người hầu này một cấp bậc, không riêng gì hắn, đó là những người khác cũng là giống nhau, trực tiếp coi chính mình là Trương Thiên Hạo gia người hầu cấp bậc, hoặc là ân nhân này một cấp bậc. Rốt cuộc bọn họ vận mệnh bởi vì Trương Thiên Hạo mà thay đổi, làm cho bọn họ nhận thức toàn bộ thế giới nguyên lai vẫn là như vậy. Đại Tiểu Hàm các nàng đi báo danh đi. Đúng vậy, Tiểu Hàm cùng Phương Ngữ là học y y, ta là học thương khoa, mà Từ Mạt Lệ là học tập pháp luật. Ba người hôm nay nói tốt cùng đi báo danh, mà ta sẽ vào ngày mai đi báo danh. Thực hảo sao, mọi người đều là người một nhà, tuy hai mà một. Là, nay còn phải cảm ơn thiếu gia, nếu không phải thiếu gia, chúng ta đừng nói đi học, khả năng sớm đã bị người trong nhà phái đi thủ công, hoặc là chuyện khác. Không cần cảm tạ ta, đây là các ngươi nên được, thật giống như ta trước kia cùng chúng ta nói qua, các ngươi theo ta liền phải đối các ngươi phụ trách, dù sao cũng là ta mang ngươi cái đi lên này một cái lộ. Trương Thiên Hạo ha hả nói mấy câu, liền lại mang trà lên tới uống lên lên ba. Trương An phố con đường kia thượng, trung thống hành động đại đội liên hợp địa phương cảnh sát trực tiếp đem toàn bộ đường cái bốn phía cấp phong tỏa lên, dẫn tới nơi này người đi đường trực tiếp bị đổ ở trong đó, thậm chí còn có rất nhiều người đều là không thể hiểu được Trần khoa trưởng, ngươi như thế nào tự mình tới? Phát hiện Nhật Bản đặc vụ đã trốn vào vùng này, cho nên toàn bộ phong tỏa nơi này, bất luận kẻ nào không được rời đi, chờ toàn bộ điều tra kết thúc, lại tiến hành thả người. Trần Thụ Long cũng đã sớm biết Trương Thiên Hạo lại đây tra ra đi ô sự tình, bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng, rốt cuộc Trương Thiên Hạo một cái liền học đều không có thượng mấy ngày, chuyên nghiệp huấn luyện cũng không có một lần, toàn bộ dựa vào tự học, hắn không tin Trương Thiên Hạo có thể so sánh hắn mạnh hơn nhiều ít toàn thể đều có, ấn chúng ta yêu cầu, một nhà điều tra, không được có lầm, bất luận cái gì có vi phạm quy định địa phương, nhất định phải điều tra ra. Là Trần Thụ Long cũng là không có cách nào, này thượng từ ân tầng hạ đạt mệnh lệnh, toàn bộ phối hợp Trương Thiên Hạo, hiện tại hắn tới tra, đó là như vậy mục đích. Mà đứng ở bên ngoài bà cánh, đối mặt như lang tựa hổ đặc vụ, một đám cũng là giận mà không dám nói gì, rốt cuộc trung thống là cái gì, một cái giết người không chớp mắt ma quật. Hai cái giờ sau, đệ nhất tiểu đội đội trưởng chạy tới, đối với Trần Thụ Long lớn tiếng mà nói, "Thực xin lỗi, khoa trưởng, không có tra được yếu phạm." Kế tiếp, đệ nhị tiểu đội, đệ tam tiểu đội, thậm chí đệ tứ tiểu đội, đều không có phát ra một chút dị thường, khoa trưởng, không có bất luận cái gì phát hiện, chúng ta hiện tại có phải hay không có thể rút lui? Chết, nơi này không có bất luận cái gì dị thường, đáng chết, lại là một chuyến tay không. Trần Thụ Long cũng là tràn đầy hoan khí, rốt cuộc hắn cùng Trương Thiên Hạo là cùng cấp, hiện tại lại làm Trương Thiên Hạo tới chỉ huy hắn, này về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Mà Trương Thiên Hạo sớm đã suy nghĩ cẩn thận, này đó trung thống người căn bản không cần có thể tra được một ít đồ vật, hắn làm như vậy mục đích đó là rút dây động rừng. Người khác không biết, nhưng hắn lại là rõ ràng thật sự, này Trương An phố chỉ cần một tra quá, như vậy này đó gián điệp tuyệt đối tin tưởng nơi đó là tuyệt đối an toàn. Chính là hắn lại xem nhẹ Trương Thiên Hạo người này ba. Thiếu gia, Phương Ngữ các nàng sau khi trở về liền thấy được Trương Thiên Hạo đang ngồi ở trung gian nhà chính, Chu Quảng Thành chính bồi hắn nói chuyện Tiểu Hàm, Tiểu Ngữ, còn có Hoa Nhải đều đã trở lại. Trương Thiên Hạo trực tiếp đánh một lời chào hỏi, sau đó liền nhìn đến Tiểu Hàm ba ngữ đều đi nấu cơm. Mà Trương Thiên Hạo cũng không có lập tức cùng các nàng nói chuyện phiếm, rốt cuộc kế tiếp còn muốn ăn cơm. Cơm trưa qua đi, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt bốn người, nhàn nhạt mà nở nụ cười, đúng rồi, Quảng Thành, buổi chiều đi mua lương thực, ta nơi này có 10000 pháp tệ, mua 8000 pháp tệ lương thực, toàn bộ đôi ở trong phòng, hoặc là tầng hầm ngầm, mặt khác, mua một ít muối trở về, hiện tại còn xem như tiện nghi, đến nỗi về sau khả năng không có cái kia cơ hội. Trương Thiên Hạo từ túi bên trong lấy ra một chồng tiền, trực tiếp phóng tới trên bàn là. Đúng rồi, các ngươi học được thế nào? Thiếu gia, chúng ta mới học 3 năm thời gian, bất quá, có thể nắm giữ đều nắm giữ không sai biệt lắm. Phương Ngữ nhỏ giọng mà đem bọn họ học tập tình huống nói một lần ân, thực hảo, hảo hảo học, không riêng gì pháp luật vẫn là y học, đều phải nghiêm túc học, hơn nữa muốn học đến nỗi dùng, nếu không học cũng là bạch học. Là, đến nỗi các ngươi gia nhập tổ chức sự tình, ta sẽ không hỏi nhiều, chuyện này, trừ bỏ ta và các ngươi ở ngoài, không cần nói cho thứ 6 cá nhân, rốt cuộc nếu nhiều nói cho một cái, các ngươi liền nhiều một phần nguy hiểm, biết không? Cảm ơn thiếu gia. Phương Ngữ cùng Đặng Hàm ba nữ cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ nói như vậy, không khỏi trừng mắt nhìn Chu Quảng Thành liếc mắt một cái, nhưng cũng minh bạch, Chu Quảng Thành đối mặt Trương Thiên Hạo, cũng chỉ có nói phân. Cho dù là các nàng, cũng không lớn dám giấu giếm Trương Thiên Hạo, đến nỗi đã chịu bất luận cái gì dạng trừng phạt, các nàng cũng không biết, chỉ là lúc này đây làm chuyện lớn như vậy, không có nói cho Trương Thiên Hạo, vốn tưởng rằng Trương Thiên Hạo sẽ sinh khí. Chính là Trương Thiên Hạo lại là nhẹ nhàng thả xuống dưới, cho nên lúc này đây nói lời cảm tạ, bọn họ thật đúng là thiệt tình đúng rồi, có một việc, ta hỏi các ngươi có hay không sử dụng radio, nếu một đoạn này thời gian sử dụng radio, đem radio sóng ngắn nói cho ta, nếu không, thực dễ dàng bị ta bắt được. A, thiếu gia, ngươi hiện tại đang ở tra radio. Chương 2198, số 9 radio. Chương 2198, số 9 radio ân, hiện tại từ ta phụ trách tra đối địch radio, các ngươi radio tốt nhất không cần phát điện báo, bằng không các ngươi khẳng định sẽ bị ta phát hiện, đến lúc đó một khi phát hiện, hậu quả là cái gì, các ngươi rõ ràng đi. Thiếu gia, ta biết đến, chỉ là ngươi như thế nào sẽ Đặng Hàm cũng không nghĩ tới, trùng khánh nơi này tra radio, đã làm Trương Thiên Hạo cái này thiếu gia tới tra không có gì chính là, nhớ kỹ ta nói, các ngươi chính mình đăng báo đi, ta nơi này không cần nhiều lời, có Nhật Bản người radio, cũng có các ngươi radio, muốn điều tra ra, chỉ cần dùng điểm nhi thủ đoạn, liền sẽ tra đến ra tới. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, nhàn nhạt mà nói được rồi, thật dài thời gian chưa từng có tới xem các ngươi, thật là quái tưởng của các ngươi. Một đoạn này thời gian, ta cũng tương đối mệt, muốn nghỉ ngơi một chút. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Trương Thiên Hạo cũng liền trực tiếp hướng hậu viện đi đến, rốt cuộc mặt sau có hắn phòng, chỉ là hắn chưa từng có tới trụ quá mà thôi. Buổi chiều nửa ngày thời gian, Trương Thiên Hạo liền ở chỗ này nghỉ ngơi, cũng không có trở về làm việc, đến nỗi Hồ Na nơi đó, hắn cũng là tương đương yên tâm, chỉ là hắn nơi này sự tình cũng không phải rất nhiều ba. Trung thông tổng bộ, Trần Thụ Long đứng ở Từ Ân Tằng cái bàn đối diện, vẻ mặt bất mãn chủ nhiệm, cái này Trương trạm trưởng có phải hay không năng lực hữu hạn a, hắn trực tiếp làm chúng ta người đi phong tỏa trường An phố, nơi đó giống như cái gì cũng không có tìm được, phía dưới các huynh đệ đều đã toán giận đi lên. Thậm chí chúng ta đem toàn bộ đường cái đều phong tỏa, một nhà điều tra cũng không có tra được bất luận cái gì hữu dụng đồ vật, này không phải hoàn toàn lăn lộn người sao? Từ Ân Tằng nhìn Trần Thụ Long liếc mắt một cái, cũng không có nói lời nói, mà là cả người đều có chút lâm vào trầm tư giữa. Trương Thiên Hạo làm việc dựa không đáng tin cậy, chính hắn so với ai khác đều rõ ràng, công tác thượng sự tình, trừ bỏ sẽ buồn bực ở ngoài, chỉ cần làm việc, không có không đáng tin cậy. Nhưng đây là cha đối địch radio, hắn trong lòng cũng không đế, rốt cuộc Trương Thiên Hạo không phải chuyên nghiệp về sau đường người một nhà cùng người một nhà đấu khí, đều là vì công tác, nếu ngươi cho rằng điểm này ngươi đều làm không được, kia cũng đừng làm cái này khoa trưởng, không bằng trở về làm ruộng đi, làm việc một chút đầu óc cũng bất động. Thật cho là Thiên Hạo làm việc không đầu óc sao? Hắn nếu có thể xác định là Trường An phố, ngươi ngẫm lại, khả năng sẽ ra sai lầm lớn như vậy sao? Từ Ân Tằng nhìn vẻ mặt không phục Trần Thụ Long, ngựa khí bên trong cũng tràn ngập nhàn nhạt mà trách cứ nhân ra là ở Đông Bắc, bị ta cấp triệu hồi tới, ngươi biết Đông Bắc tới phía trước, bọn họ nơi đó đã xảy ra sự tình gì sao? Vì tặc một liệt quân liệt, kết quả đi hơn 100 người, toàn bộ bị độc chết, độc khí đạn a. Ngươi biết nếu này một xe lửa độc khí đạn đánh tới chiến trường, kia đến muốn chết bao nhiêu người, ngươi không biết sao, còn là bị ta triệu hồi tới, ngươi cho rằng ta sẽ nghĩ tới sao? Hiện tại hắn xác định, như vậy đó là các ngươi kiểm tra không cẩn thận, làm đối địch radio từ các ngươi mí mắt phía dưới đào tẩu, ngươi a ngươi a. Từ Ân Tằng tuy rằng không có trách cứ, chính là Trần Thụ Long lại là nghe ra tới, đây là Từ Ân Tằng xem trọng Trương Thiên Hạo, hơn nữa đối hắn tuy rằng không có bất mãn, nhưng cũng có chút thất vọng chủ nhiệm, hắn nơi đó như thế nào có nhiều người như vậy. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, không khỏi nhỏ giọng dò hỏi Lao Công. Lao Công? Hắn vừa nghe, cũng nháy mắt có chút ngây ngẩn cả người, muốn cứu ra Lao Công, khó khăn có bao nhiêu đại, chính hắn cũng không dám tưởng. Nhưng Trương Thiên Hạo thế nhưng cứu ra một bộ phận Lao Công, kêu ý nghĩa nhưng lớn ngươi nghĩ sao? Thực xin lỗi, ta làm sai, ta đây liền đi một lần nữa điều tra, nhất định đem Nhật Bản người ra đi ô tìm ra. 3. Mà lúc này, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt A Phong, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Trần Thụ Long bắt người, thế nhưng cái gì cũng không có lục soát, hơn nữa giống như chỉ là làm một cái bộ dáng. Hắn cũng không khỏi cười lạnh, người như vậy chỉ biết kéo hắn chân sau, thế nhưng liền một cái xác định phạm vi đối địch ra đi ô đều không thể xác định, hắn trong lòng lại như thế nào không nghĩ mắng chửi người đâu. A Phong, ngươi lập tức dẫn người đi Trường An phố, đem nơi đó ra đi ô cho ta tìm ra, tìm một chút kia bốn phía những người đó ra dùng điện tương đối nhiều, nếu dùng điện tương đối nhiều, buổi tối các ngươi một đội một nhà bái phòng. Là. Đúng rồi, nếu người bắt được, trước đừng đưa đến trung thống bên kia đi, ta nhìn xem là người nào. Trương Thiên Hạo đột nhiên bổ sung một câu, sau đó liền không hề nhiều lời, tiếp tục hướng kia lầu 2 Lâm Thời làm công địa điểm mà đi ba. Buổi tối mới là công tác trọng điểm thời gian, rốt cuộc buổi tối là các radio phát tin nhất thường xuyên thời điểm, đặc biệt là Nhật Bản người radio, càng là như thế báo cáo, trưởng quan, lại xuất hiện một cái quỷ dị radio tín hiệu, số 9 radio tín hiệu. Hảo, ta đã biết, ta hiện tại liền đi xem xét một chút. Trương Thiên Hạo ngồi ở ghế dựa thượng, hai mắt mắt mở, sau đó đi hướng radio nơi đó, sau đó dựa theo chính mình yêu cầu, chậm rãi điều chỉnh radio cái kia phóng ra tín hiệu phương hướng. Hắn ở một cái khác nông nỗi, cũng là làm như vậy công tác, trên cơ bản đem mười mấy radio tín hiệu đều nhớ xuống dưới, sau đó bắt đầu nhằm vào tiến hành họa tuyến. Đây là cái thứ hai Lâm Thời làm công địa điểm, nhiều nhất 3 ngày, hắn nơi này sẽ lại một lần rút lui tích tích lục cục. Theo radio tín hiệu vang lên, Trương Thiên Hạo lỗ thai thính lực cũng là rõ ràng cảm giác được radio tín hiệu mạnh yếu vấn đề, kia mang một chút có thể xoay tròn dây antenn, hắn cũng là chậm rãi kiểm tra. Mà trên bàn sớm đã mang lên số 9 radio ở bên kia họa ra tới tín hiệu tuyến, đó là một cái thẳng tắp, tuy rằng kém rất lớn, nhưng lại cũng không phải trong tưởng tượng như vậy rõ ràng. Rốt cuộc cái này khác biệt vẫn là tương đối lớn, lấy chúng ta nơi này thẳng chỉ tới Long Phố phương hướng. Theo Trương Thiên Hạo không ngừng sửa đúng, toàn bộ trên bản đồ, Hồ Na đám người cũng đang không ngừng điều chỉnh những cái đó tuyến, rốt cuộc này đó địa phương điều chỉnh, quản chi là rất nhỏ, cũng là tương kế hoạch lớn một cái phạm vi đúng vậy, chính là nơi đó, chính là nơi đó, hiện tại đừng núp đích, ta lại nghe một chút. Trương Thiên Hạo chậm rãi nghe cái kia số 9 radio tín hiệu, trên mặt biểu tình cũng là càng ngày càng khiếp sợ. Rốt cuộc nơi đó là Lai Long hạng vị trí, nơi đó vốn dĩ đó là một cái cảnh sát đại đội trụ địa phương, hơn nữa liền tại đây một mảnh, thế nhưng có xa lạ radio. Hắn nhìn hai điều kém không xa giao nhau tuyến, vẻ mặt của hắn cũng là có chút cổ quái trường quan, nơi này giống như cấm thảo luận, ta sẽ hướng chủ nhiệm hội báo việc này, các ngươi bất đắc dĩ bất luận cái gì phương thức ngoại chuyện, biết không? Là ba cái vừa nghe Trương Thiên Hạo phân phó, cũng là sửng sốt, lập tức liền ứng hạ. Sau đó Trương Thiên Hạo lập tức cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh tới Từ Ân Tằng trên bàn. Lúc này Từ Ân Tằng giống nhau đều không có về nhà nghỉ ngơi, rốt cuộc hiện tại tình thế, cho dù là hắn tưởng nghỉ ngơi cũng không cho phép uy. Chủ nhiệm, là ta, Thiên Hạo, ta phát hiện số 9 radio ở Lai Long Hạ. Trương Thiên Hạo trực tiếp nói đơn giản một lần ngươi xác định. Đúng vậy, chủ nhiệm, việc này ta còn dám cùng ngài nói dẫn sao? Bất quá, vì phòng ngừa phán đoán sai lầm, ta ngày mai buổi tối tưởng thỉnh chủ nhiệm cùng ta cùng đi nhìn xem, rốt cuộc radio sự tình, cần thiết muốn nghiêm túc phán đoán, không thể làm lỗi. Hành, còn có mặt khác sân thượng tín hiệu như thế nào? Hôm nay chỉ có số 7 cùng số 9 radio, mặt khác radio tín hiệu còn không có, ta nơi này yêu cầu một ít thời gian. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, trực tiếp nghiêm túc mà nói kế hành, nếu thật bắt được Nhật Bản gián điệp, ta vì ngươi thành công. Chủ nhiệm, có thể hay không lại thăng một bậc? Cút đi. Từ Ân Tằng vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền cười mắng một câu, trực tiếp treo điện thoại. Chương 2200, nguyên lai là phản đồ. Chương 2200, nguyên lai là phản đồ. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo trực tiếp chạy tới Trường An phố nơi này lão bản, người đã đến rồi. A Phong nhìn Trương Thiên Hạo lại đây, liền trực tiếp đón lại đây, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đối với nơi này cũng không phải thực hiểu biết ân, tình huống như thế nào. Lão bản, chúng ta đến bên trong nói, sự tình có chút biến hóa, yêu cầu ngươi tiến thêm một bước xác nhận. Hắn trên mặt hiện lên một mặt nghiêm túc, rốt cuộc Tống Phong sự tình, hắn cũng có chút lấy không chuẩn. Hai người thực mau tiến vào làm công xứng điện trong phòng, mà Tống Phong thật bị đóng lại, hơn nữa trói đến tương đương kín mít, đây là có chuyện gì tình? Lão bản, hắn nơi này phát hiện radio, hơn nữa liền mật mã buồn đều có, ngài xem việc này xử lý như thế nào? Còn có, nơi này có mấy nhà có vấn đề, ta đang chuẩn bị hướng ngài xin chỉ thị một chút, này mấy nhà xử lý như thế nào? Hắn cẩn thận đem tình huống nói một lần. Trương Thiên Hạo cũng không có lập tức quyết định, mà là nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua cái này Tống Phong, sau đó liền cầm lấy trên bàn mật mã buồn nghiêm túc phiên phiên, lại nhìn radio. Hắn trực tiếp mở ra radio, sau đó nhìn radio tần suất. Hắn nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, lập tức liền có quyết định ấn địa hạ đảng thói quen, cái này radio cùng mật mã buồn không nên là từ một người bảo quản, nếu là một người bảo quản, kia một khi xảy ra chuyện, nhất định sẽ có phiền toái rất lớn. Một người bại lộ, kia tương đương với bại lộ hai người, ba người người này trước đóng lại, ta phải hào hào thầm thầm. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, sau đó nhàn nhạt mà phân phó lên mặt khác ba gia, ta hiện tại gọi điện thoại qua đi, nhìn xem chủ nhiệm có hay không nghỉ ngơi, nếu không có nghỉ ngơi, ta xin chỉ thị chủ nhiệm một chút, nhìn xem chủ nhiệm là như thế nào tính toán. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, sau đó đem cái này Tống Phong đưa tới mặt sau một phòng người đó là lão bản. Tống Phong nhìn Trương Thiên Hạo mặt, khinh thường mà nói, ngươi cho rằng bị các ngươi phát hiện, ta sẽ sợ chết sao? Trương Thiên Hạo cũng không có trả lời, mà là bình tĩnh nhìn hắn, đối với bên cạnh A Phát Huy một chút tay, nhàn nhạt mà nói, trước lấp kín miệng, chúng ta trước đem chúng ta thường xuyên chơi trò chơi nhỏ ở trên người hắn quá một lần. Bất quá, ở qua trước đem hắn quần áo toàn bộ lột, như vậy, quần áo cũng không đến mức bị hư hao. Trương Thiên Hạo khẽ miệng cũng là hơi hơi nổi lên một tia cười lạnh. A Phát lập tức đi qua, sau đó liền trực tiếp cởi bỏ Tống Phong quần áo, một kiện hai kiện, thẳng đến nửa người trên toàn bộ bại lộ ra tới ngươi, ngươi thoát ta quần áo làm gì, ngươi cái này tử biến thái, ngươi cái này tử biến thái. Vung ra ta quần áo, có vốn gì tới a, ta sợ ngươi không thành. Tống Phong lúc này điên cuồng giãy giụa, trong lòng đang không ngừng nguyền rủa Trương Thiên Hạo, chính là Trương Thiên Hạo giống như cũng không có nhìn đến giống nhau, mà là sắc mặt khẽ biến nhìn Tống Phong trên người miệng vết thương. Từng điều tiên khắc ở hắn trên người xuất hiện, còn có rất nhiều thương, đến bây giờ thoạt nhìn còn không có hoàn toàn khôi phục lại, vết sẹo còn không có hoàn toàn thối lui. Tống tiên sinh, ta tưởng ngươi là chịu quá hình đi, làm một người địa hạ đẳng. Còn chịu quá hình, thật là có ý tứ à, có thể tồn tại ra tới, bản lĩnh của ngươi, ta thật sự không nghĩ nói thêm nữa cái gì, nếu ngươi như thế không phối hợp, ta cũng không có cách nào. A Phát, đem hắn tay trái hoa thương, làm hắn chậm rãi đổ máu mà chết, dù sao chúng ta không đổi, hắn không nói, chỉ có một chết, tin tưởng hắn nhất định sẽ nói. Mặt khác, trước đem hắn quần áo mặc vào đi, nhân gia đã đổi hàng, ta tưởng nếu hắn không nói, hắn kia chỉ đổ thừa hắn vận khí không tốt. Trương Thiên Hạo trong mắt hiện lên một màn hàn quang. Tuy rằng khả năng không lớn, nhưng loại tình huống này vẫn là sẽ phát sinh, xem cái này Tống Phong, rất có thể đó là một cái địa hạ đảng, chỉ là ở Trương Thiên Hạo trong mắt, bị dùng quá hình thả ra, tám phần đã làm phản là. A Phát vừa nghe, cũng là nhếch miệng cười, kia điện thoại không nóng nảy, dù sao nên chạy sớm chạy, không nên chạy nhất định không có rời đi, không phải sao? Trương Thiên Hạo chỉ là nhàn nhạt mà cười cười, sau đó liền rút ra một chi yên tới chậm rãi chịu lên. Mà Tống Phong 10 cái ngón tay toàn bộ bị A Phát dùng dao đẩy ra tới, kia máu tươi đang từ từ hướng trên mặt đất tích, tốc độ cũng không mau, nhưng cái loại này chờ chết tư vị tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Chỉ là Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, lật xem điện phí ký lục buồn, tuy rằng mặt trên chỉ là ký lục một ít dùng điện tình huống, chính là hắn lại là biết, này đó dùng điện số liệu bên trong, rất có thể có một ít không người biết bí mật ở trong đó. Nhìn mặt trên số liệu, Trương Thiên Hạo ở hắn đại não bên trong điên cuồng suy tính, rốt cuộc này đó điện phí nhưng làm không được giả đến nỗi người này có phải hay không địa hạ đảng, có phải hay không đầu phục trung thống, hoặc là quân thống, hắn cũng không quan tâm, hắn hiện tại quan tâm chính là muốn tìm ra trong đó khả năng tính. Một giờ đi qua, mà trên mặt đất máu tươi sớm đã lưu thành hai tiểu than, ít nhất cũng có 300-400 ml máu tươi chảy ra, nếu là dừng lại, A Phát sẽ tiếp tục lại phá vỡ ngón tay, tiếp tục làm máu tươi lại lưu. Tống Phong ở bên trong cho tới nay đều là điên cuồng dãy rủa, thậm chí cả người đều càng thêm bất an lên, rốt cuộc nhìn chính mình máu tươi chậm rãi lưu tận mà chết, chính là một kiện thực đáng sợ sự tình. Sắc mặt bởi vì mất máu quá nhiều cũng trở nên có chút tái nhợt lên, thậm chí trong phòng càng là truyền đến nồng đậm huyết tinh khí vị, mà đối với A Phát chờ thường xuyên ở sinh tử bên cạnh hành tẩu người, đều đã thói quen A Phát, đi hỏi một chút, có hay không muốn giao đãi. Nếu không có, kia tiếp tục. Là Trương Thiên Hạo xem xa sở hữu này một mảnh điện phí đoạt lại ký lục, hắn trên mặt cũng hiện lên một mặt mỉm cười, rốt cuộc hắn cũng phát hiện trong đó một ít có ý tứ địa phương đến nỗi kia ba gia, khả năng cái này Tống Phong không có phát hiện trong đó có cái gì vấn đề, nhưng hắn vẫn là phát hiện, cái này điện phí giống như gia tăng có chút khoa trương, đặc biệt là này 2 tháng thời gian. Cũng chính là từ năm trước đến bây giờ, này hai nhà điện phí gia tăng có chút quái dị, ta cái gì đều nói, đừng giết ta, đừng giết ta. Lúc này, vẻ mặt tái nhợt Tống Phong đã không có ngay từ đầu như vậy kiên cường, tương phản, nhìn về phía Trương Thiên Hạo đám người, cảm giác giống như ác ma giống nhau. Hơn nữa là cái loại này ăn thịt người không nhà xương, cái loại này hảo a, ta cũng thực chờ mong ngươi thành thật giao đãi. Trương Thiên Hạo vừa nghe hắn muốn nói, liền đứng lên, đi tới hắn trước người, nhàn nhạt mà mở miệng nói, đồng thời càng là nhìn từ trên xuống dưới hắn, giống như xem hắn có phải hay không thật sự giao đãi giống nhau nói đi. Ta nguyên lai là một người địa hạ đảng, chỉ là năm trước thời điểm, ta bị quân thống người phát hiện, đồng thời càng là bị trảo, ta chịu không nổi bọn họ đòn hiểm, không thể không đầu phục quân thống. Còn có đâu? Ta hiện tại là quân thống xếp vào dưới mặt đất đảng trung nhân tuyến, ta bán đứng vài cái đồng chí, ta thật sự thực xin lỗi bọn họ, thật sự thực xin lỗi bọn họ. Một bên nói, Tống Phong một bên khóc lên, ta là người một nhà, ta hiện tại đã hòa lương, còn thỉnh trưởng quan thả ta, ta thật sự không phải mặt khác, ta còn là địa hạ đảng một bí mật điện tín viên, thật sự, ta cái này radio cũng không có phát vài lần báo, ta nhiệm vụ là ở nút, rốt cuộc ta này tuyến thượng đã xảy ra chuyện, thượng tuyến đối ta không yên tâm, vẫn luôn không có giao đái nhiệm vụ cho ta. Tống Phong lúc này nơi đó có vừa rồi cái loại này kiên cường, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi có ý tứ à, thật là có ý tứ, không nghĩ tới, ngươi thật đúng là đầu phục quân thống, mà không phải chúng ta, ngươi không biết chúng ta cùng quân thống chi gian mâu thuẫn rất sâu sao? Trương Thiên Hạo cũng là một trận cười lạnh. Chương 2201, ba mặt gián điệp. Chương 2201, ba mặt gián điệp đem hắn đánh vượng, trong chốc lát xem như cấp chủ nhiệm một cái lễ gặp mặt đi. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liền trực tiếp làm người mang theo Tống Phong chuẩn bị rời đi, đồng thời càng là cầm lấy trên bàn điện thoại trực tiếp đánh cấp Từ Ân Tằng trong nhà. Hắn nhìn nhìn thời gian, đều đã là buổi tối 12 giờ rưỡi, thời gian này, Từ Ân Tằng cũng nên về nhà. Vị kia, chủ nhiệm, là ta ở Trường An phố bên này phát hiện một bộ radio, chính hướng ngài hồi báo, còn có một chút sự tình, yêu cầu hướng ngài xin chỉ thị. Chỉ là không biết nói như thế nào mà thôi. Trương Thiên Hạo lập tức đem hắn gặp được tình huống hai ba câu nói một lần, cái gì, ngươi nói là địa hạ đảng radio, hơn nữa vẫn là bị quân thống phá hoại phản đồ. Từ Ân Tằng đang ngồi ở trên giường, vừa nghe, cả người liền ngồi dậy, lớn tiếng hỏi, đúng vậy, mặt khác, ta phát hiện nơi này có ba gia khả năng có vấn đề, yêu cầu hướng ngài xin chỉ thị, rốt cuộc ta nơi này không có nhân thủ. Trương Thiên Hạo thanh âm bình tĩnh, mà bên kia Từ Ân Tằng lại là vẻ mặt nghiêm trọng. Rốt cuộc Trần Thụ Long nơi đó thế nhưng không có tìm được, mà Trương Thiên Hạo mang theo chính mình cảnh vệ lại tìm được rồi một bộ radio, mặc kệ là kia phương diện có thể thấy được công tác thái độ là cỡ nào nghiêm túc. Thiên Hạo, ngươi ở nơi đó chờ, ta này liền an bài người qua đi, ta trong chốc lát cũng qua đi. Từ Ân Tằng nghĩ nghĩ, vẫn là nghiêm túc nói một câu, liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Mà Trương Thiên Hạo cũng không có lập tức rời đi, mà là ngồi ở chỗ kia, làm người ký lục Tống Phong khẩu cung. Trương Thiên Hạo nhìn trong chốc lát, cũng không khỏi lại một lần ngẩng đầu nhìn về phía Tống Phong, nhàn nhạt mà nói, Tống tiên sinh, ngươi giống như còn có điều giữ lại đi, ta không nghĩ lại nghe vô nghĩa, đem sở hữu biết đến đều nói ra, bằng không, ta mặc kệ là ngươi quân thống nhãn tuyến cũng hảo, vẫn là địa hạ đảng điện tín viên cũng hảo, ta sẽ làm ngươi ở thống khổ bên trong chậm rãi chết đi. Hắn một bên nói, một bên gắt gao nhìn chằm chằm Tống Phong. Hắn đây cũng là một cái nho nhỏ thử, nếu đối phương có chuyện không giao đãi ra tới, tự nhiên ánh mắt sẽ có chút khẩn trương. Này một tia khẩn trương, liền có thể bị Trương Thiên Hạo bắt giữ nói. Chỉ thấy Tống Phong ở nghe được Trương Thiên Hạo hỏi chuyện lúc sau, cả người cũng là sửng sốt, ánh mắt có chút hoảng loạn, thậm chí không dám nhìn thẳng vào Trương Thiên Hạo trưởng quan. Ta thật sự không có gì, nên giao đãi đã toàn bộ giao đãi, thật sự, ta thật sự toàn bộ giao đãi. Tống Phong vừa nghe, cũng có chút nóng nảy, nói chuyện nói tốc rõ ràng nhanh rất nhiều, xem ra Tống tiên sinh còn không chịu phối hợp, dù sao ngươi trên tay huyết còn ở lưu, hiện tại không sai biệt lắm đã tới rồi 600 ml trở lên, đương dòng người đến 800 đến 1000 ml thời điểm, cả người thân thể liền sẽ say xe, đôi mắt sẽ hoa mắt, thậm chí liền chính mình ý thức sẽ đi theo có chút không lớn nghe chỉ huy. Đương chạy tới 1500 ml thời điểm, hô hấp liền sẽ trở nên cực kỳ khó khăn, thậm chí sẽ xuất hiện mặt khác các loại không thể nghịch chuyển sự tình. Đương chạy tới 2000 ml thời điểm, cả người liền sẽ trở nên thị lực giảm xuống, ù tai từ từ, thậm chí còn có. Trương Thiên Hạo thanh âm rất chậm, hơn nữa thực lãnh, giống như địa ngục thổi qua tới phong giống nhau, trực tiếp đem Tống Phong cả người đều sợ tới mức bắt đầu có chút phát run lên. Đúng rồi, ấn ngươi tình huống hiện tại, ước chừng có thể đổ máu 3 tiếng rưỡi, lúc ấy, ngươi liền sẽ cơn sốc, sau đó ý thức một chút một điểm trầm luân, cái thứ tư giờ, ước chừng không sai biệt lắm đó là não tử vong. Chúng ta mới hơn một giờ, không nóng nảy, từ từ tới, thời gian mặt trên, chúng ta có rất nhiều, Tống tiên sinh, ngươi nói đúng không? Trương Thiên Hạo nhìn đồng hồ, giống như có chút lẩm bẩm lầu bầu giống nhau, đến nỗi Tống Phong sinh tử, căn bản dẫn không dậy nổi hắn bao lớn hứng thú. Trưởng quan, ta thật sự không có như nói, thả ta đi. Tống Phong nghe Trương Thiên Hạo những lời này, cả người đều đánh một cái dùng mình, rốt cuộc này so dụng hình còn đáng sợ, này so trực tiếp giết hắn còn muốn đáng sợ, đó là làm chính mình một chút cảm nhận được tử vong tư vị, hơn nữa là tận mắt nhìn thấy. Đúng rồi, ta còn muốn nhìn một chút một người đổ máu bao lâu thời gian mới chết, thật sự, ta vẫn luôn không có cơ hội tiến hành thực nghiệm, ngươi chính là ta đã thấy tốt nhất thực nghiệm đối tượng. Ác ma, ngươi tuyệt đối là ác ma, ta thật sự cái gì cũng không biết, thật sự cái gì cũng không biết. Phải không, xem ra ngươi vẫn là không có thành thật giao đãi, chúng ta chậm rãi chơi. A Phát, đem hắn miệng lấp kín, hắn thanh âm quá khó nghe, bạ cả. Theo Trương Thiên Hạo một câu bạ cả tiếng vang lên, đối diện Tống Phong cũng là sửng sốt, ánh mắt cũng là tùy theo biến đổi, nhưng lập tức liền lại khôi phục nguyên lai thần thái. Trương Thiên Hạo trong mắt nháy mắt cũng là lộ bộ một chút, rốt cuộc vừa rồi Tống Phong biểu hiện thật là có vấn đề lớn, cái này vấn đề lớn không phải địa hạ đảng bên trong hẳn là có, chẳng lẽ người này là một cái ba mặt gián điệp. Tưởng tượng đến như vậy đáng sợ sự tình, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là hiện lên một mặt cười lạnh ba. Mà tổng bộ nội, Tứ Ân Tằng làm tài xế đem hắn đưa đến nơi này, sắc mặt của hắn tự nhiên là không được tốt xem, thậm chí liền Trần Thụ Long đều bị hắn cấp suốt đêm kêu lại đây đến nỗi răng dậy, đến là không có, mà là sắc mặt có chút trầm giọng mà nói, Thụ Long à, ngươi làm việc còn chưa đủ cẩn thận, ngươi hiện tại mang đội, cùng ta đi gặp Thiên Hạo đi, Thiên Hạo ở nơi đó phát hiện một bộ radio, ngươi nói một chút, việc này làm, ta không hy vọng có tiếp theo. Trần Thụ Long vốn đang là một bụng oán khí, rốt cuộc nửa đêm bị gọi tới, lại không phải cái gì chuyện quan trọng, chính là hiện tại lại nghe đến Từ Ân Tằng nói như vậy, hắn ra mặt lại hậu, cũng không khỏi chịu. Chính mình dẫn người đi điều tra, cái gì cũng không có lục soát, chính là Trương Thiên Hạo lại dễ dàng lục soát, chính mình mặt cũng bị người đánh đến bạch bạch rung động. Đúng rồi, việc này chỉ có ngươi ta biết, Thiên Hạo đây là cho ngươi để lại mặt mũi, chính mình xong việc phải hào hào cảm tạ Thiên Hạo một chút, đi xuống gọi người đi. Là. Thức mau, hai chiếc xe tải hành động đại đội nhân viên cùng Từ Ân Tằng trực tiếp khai hướng Trường An phố phương hướng, nơi đó mới là bọn họ muốn xử lý địa phương chủ nhiệm, cảm ơn. Ngồi ở xe hơi thượng Trần Thụ Long cũng là có chút ngượng ngùng, vốn gì đối Trương Thiên Hạo bất mãn, hiện tại bất mãn nữa, Trương Thiên Hạo cho hắn mặt mũi, kia hắn cũng cần thiết cầm thành ý tới không cần cảm tạ ta. Tuy rằng Thiên Hạo có chút xúc động, nhưng làm việc vẫn là rất có kết cấu, nhân gia mới 25 tuổi, ngươi bao lớn hơn rồi, 38 đi, làm việc muốn càng có kết cấu mới đúng, lúc này đây xem như cho ngươi một cái giáo huấn đi, còn có, kế tiếp mấy ngày buổi tối đều ở trạm. Ngốc, chờ đợi mệnh lệnh, tùy thời hành động. Là. Trần Thụ Long vừa nghe, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, việc này đầu tiên là như vậy đi qua. Qua đi liền có thể hảo hảo xử lý một chút. Thức mau, đoàn người liền trực tiếp chạy đến Trường An phố, mà Trần Thụ Long lập tức làm người bắt đầu phong tỏa toàn bộ đường cái, đến nỗi vì cái gì muốn phong tỏa toàn bộ đường cái? Chính hắn rất rõ ràng xin hỏi là từ chủ nhiệm sao? Lúc này, một cái cảnh vệ chạy tới, nhìn đến xe hơi ngừng lại, trực tiếp kính thi lễ, nghiêm túc dò hỏi. Từ Ân Tằng vừa nghe, lập tức đánh giá trước mặt người, lên tiếng báo cáo chủ nhiệm, lão bản đang ở mặt trên chờ ngài, hắn hiện tại đang ở thẩm vấn người kia, lão bản hoài nghi người này là có khác thân phận gián điệp, hiện tại lưỡng lự, các vị, thỉnh. Có khác thân phận. Cho dù là Từ Ân Tằng cũng không nghĩ tới, sẽ là cái dạng này, rốt cuộc có khác thân phận, đó là cái gì, bọn họ đều rất rõ ràng, chỉ cần bước ra hắn nói ra, kia tự nhiên biết đến càng nhiều làm tốt lắm, chúng ta đi lên. Từ Ân Tằng cũng là trên mặt vui vẻ, nếu thật sự thẩm ra cái gì tới, kia mặt sau sẽ càng có ý tứ. Chương 2202, Potasi Umsi Anider. Chương 2202, Potasi Umsi Anider chủ nhiệm hảo. Trương Thiên Hạo nhìn đến Từ Ân Tằng đi đến, liền lập tức đi qua đi hành lễ, lớn tiếng mà nói, "Chủ nhiệm, thực xin lỗi, quấy rầy ngài nghỉ ngơi." Đồng thời, hắn cũng nhìn về phía Trần Thụ Long, hơi hơi gật gật đầu. Mà Trần Thụ Long trước tiên liền thấy được trên bàn ra đi ô cùng với mật mã buồn, cũng là hơi hơi sửng sốt, lập tức hướng Trương Thiên Hạo đầu đi cảm kích ánh mắt. Rốt cuộc Từ Ân Tằng kêu hắn tới, đó là phân cho hắn công lao, hiện tại nhìn đến radio, tự nhiên hết thảy hảo thuyết chủ nhiệm, đây là lục soát ra tới radio cùng với mật mã buồn, đến nỗi có phải hay không hữu dụng, ta liền không biết, mặt khác, căn cứ cái này Tống Phong giao đái, có ba gia dùng điện rõ ràng có chút dị thường, thực nếu có thể là sử dụng radio khiến cho. Nói, hắn đem dùng điện ký lục biểu đưa qua hảo, Thiên Hạo, xem ra lúc này đây đem ngươi triệu hồi tới là chính xác, ngươi quả nhiên không có làm ta thất vọng. Từ Ân Tằng trên mặt cũng là hiện lên một mặt kích động chi sắc, Tống Phong còn ở sao? Ở đâu, ta đang ở cho hắn lấy máu. Nếu hắn không giao đãi, liền chờ huyết chậm rãi lưu khô mà chết, đến lúc đó kia chết dạng tương đương thảm thiết. Trương Thiên Hạo thanh âm cũng đột nhiên lớn một ít, thậm chí nhìn về phía Từ Ân Tằng, khóe miệng cũng là hơi hơi giơ lên. Từ Ân Tằng nơi đó không biết Trương Thiên Hạo ý tứ, tự nhiên cũng là có chút buồn cười. Loại này lợi dụng nhân tâm sự tình, hắn nhưng không có thiếu làm, đổ máu mà chết cũng là bình thường, nhưng chậm rãi ngao, đó là một loại cực cường trong lòng dày vò, không phải người nào đều có thể đối mặt tử vong chủ nhiệm. Ở phòng trong, cái kia xứng điện dương mặt sau có một cái nho nhỏ không cách, bên trong đó là phóng radio. Nói, hắn đem Từ Ân Tằng đám người lanh vào phòng trong, sau đó chỉ vào cái kia xứng điện quầy, nghiêm túc mà nói, nếu không phải chúng ta kiểm tra cẩn thận, cái kia xứng điện quầy thật đúng là khả năng sẽ không bị phát hiện, trên cơ bản cùng bốn phía không có bao lớn khác nhau. Hắn một bên nói, một bên chỉ vào cái kia xứng điện quầy mặt sau mục tiêu cùng với không cách trung địa phương, vậy các ngươi là như thế nào phát hiện? Là thuộc hạ một cái thủ hạ cầm đèn tin, không cẩn thận nhìn đến trên mặt đất có một chút di động dấu vết, liền đoán được khả năng mặt sau có cái gì, tự nhiên khiến cho hắn chú ý. Nói, hắn cầm đèn tin trên mặt đất chiếu chiếu, đặc biệt là cái kia một tia dấu vết xì mện trên mặt đất, hoa ngân thực tiễn, nếu không nhìn kỹ, thật đúng là dễ dàng xem nhẹ. Mặt khác ngăn tủ phía trước không có, mà chỉ có cái này ngăn tủ phía trước có một cái nửa hình cung dấu vết. Mà Tống Phong như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, cái này hoa ngân mới là hắn bại lộ đầu sỏ gây tội, luôn luôn cẩn thận hắn, cho dù là ngày thường di động cũng là tiểu tâm lại cẩn thận, giống nhau đều là sẽ điệp thượng một cái bìa cứng linh tinh đồ vật. Chính là có một hai lần phía trước lót, mặt sau không lót, liền có như vậy hoa ngân, lúc này hắn nghe Trương Thiên Hạo giới thiệu, hắn liền chết tâm đều có lợi hại, thật là lợi hại. Từ Ân Tằng túi đầu nhìn nhìn trên mặt đất cái kia nho nhỏ hoa ngân, cũng không khỏi thầm than lên. Chuyện này, cũng là vừa mới A Phong cùng Trương Thiên Hạo nói, chuyện như vậy, trước kia Trương Thiên Hạo chuyên môn đối bọn họ huấn luyện thời điểm, đó là đã làm như vậy huấn luyện. Quan sát muốn cẩn thận, thậm chí từ rất nhỏ chỗ tìm ra bất đồng địa phương, đây cũng là hắn huấn luyện một cái khoa trí nhất. Nhìn nhìn mặt đất, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp chuyển đến một cái ghế, cấp Từ Ân Tằng ngồi xuống. Hơn nữa vừa lúc ngồi ở Tống Phong đối diện ghế dựa thượng, nhìn chằm chằm Tống Phong, ngươi kêu Tống Phong đi. Đúng vậy, trưởng quan, ta thật sự cái gì đều chiều, ta thật sự cái gì đều chiều, cầu ngài thả ta đi, cầu ngài thả ta đi. Tống Phong nhìn đến Trương Thiên Hạo đứng ở Từ Ân Tằng phía sau, cũng biết tới một cái so Trương Thiên Hạo lớn hơn nữa trung thống quan quân, tự nhiên không được xin tha lên Tống Phong, ngươi còn không có giao đãi ra tới, ta tưởng cái này không cần ta nhiều lời đi, đến nỗi Trương Trạm trưởng nói, không cần ta lại lặp lại một lần, ngươi biết như thế nào làm, cho ngươi cơ hội, nếu ngươi không nói, các ngươi trò chơi tiếp tục. Còn có, ngươi nói ngươi là quân thống người bắt được, ngươi cho rằng ta sẽ để ý này đó sao? Hiện tại nhiều chết một cái thiếu chết một cái có khác nhau sao? Từ Ân Tằng sắc mặt rất là bình tĩnh, cũng không có bất luận cái gì dư thừa biểu tình, giống như này nói chuyện cũng không phải hắn giống nhau trưởng quan, ta thật sự giao đãi, ta thật sự giao đãi. Ha ha, ngươi không thành thật ta. Thiên Hạo, giao cho ngươi. Là chủ nhiệm. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn bên cạnh A Phát, vung tay lên. A Phát trực tiếp lấy ra một khối phá bố trực tiếp nhét vào Tống Phong trong miệng A Phong, ngươi đi kiểm tra một chút người này quần áo, có hay không vấn đề, nếu không có vấn đề lại cho hắn phủ thêm một kiện, rốt cuộc huyết lưu đến càng nhiều càng lạnh, đây là một cái tương đương dễ hiểu đạo lý. Là, thực mau, A Phong liền ở một kiện áo đông góc áo địa phương tìm được rồi một cái vật nhỏ, so với ngón út còn muốn tiểu. Hắn không khỏi lấy ra dao tới, trực tiếp đem quần áo cắt tới, liền thấy được một cái nho nhỏ dùng không thấm nước giấy dầu bao vật nhỏ bị đem ra. Cẩn thận mở ra tới, thực mau, bên trong phát hiện một cái nho nhỏ màu trắng thuốc viên chủ nhiệm, Trần khoa trưởng, các ngươi nhìn xem đây là cái gì? Trần Thụ Long tiếp nhận đi nhìn nhìn, lại nghe nghe, sắc mặt có chút khó coi nói, chủ nhiệm, thứ này vô sắc vô vị. Ta hoài nghi là bộ tạ sĩ ủng sĩ Anider kịch độc, mà Trương Thiên Hạo cũng không biết, nhưng hắn lại là minh bạch. Nếu cái này thật là bộ tạ sĩ ủng sĩ Anider, như vậy người này thân phận liền sẽ càng thêm khả nghi. Cho dù là quân thống, trung thống đều không có trang bị thứ này, chỉ có Nhật Bản người sẽ xứng mấy thứ này. Hơn nữa thân phận vẫn là không thấp, bình thường Nhật Bản đặc công căn bản sẽ không có loại đồ vật này làm người bắt được chạm xét nghiệm một chút. Thiên Hạo, xem ngươi tới muốn bắt đến cá lớn. Từ Ân Tằng cũng là trên mặt toát ra từng trận vui mừng chủ nhiệm. Lúc này đây hoàn toàn bị mù miêu bắt được chết lão thử, vốn dĩ không phải tới tra hắn, tới bắt nơi này dùng điện tình huống. Chính là lấy nhất quán cẩn thận, ở chỗ này đơn giản tra một chút, liền phát hiện người này thế nhưng có dấu radio, hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. Trương Thiên Hạo cũng chỉ có thể cười khổ, này thật là một cái ngoài ý muốn ngoài ý muốn. Liên Trần Thụ Long cũng là sửng sốt, khi nào ngoài ý muốn như thế vận may. Từ Ân Tằng cũng có chút không lớn tin tưởng nhìn Trương Thiên Hạo đôi mắt, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Trương Thiên Hạo sẽ như vậy trả lời A Phát, đem người này chân cởi, xem hắn chân, có phải hay không cùng chúng ta bình thường chân không giống nhau, nếu không giống nhau. Rất có thể đó là Nhật Bản người gián điệp, bởi vì Nhật Bản người chân chân to chỉ cùng ngón trỏ chi gian không lớn giống nhau, là bởi vì ăn mặc gốc gâu nguyên nhân. Mà A Phát lập tức qua đi, đem Tống Phong giày vỡ toàn bộ cởi xuống dưới, tức khắc trong phòng khí vị trở nên cực kỳ cổ quái lên. Mà Trương Thiên Hạo nhìn nhìn đối phương, cũng không khỏi sửng sốt, giống như không phải Nhật Bản người chân, rốt cuộc cùng Nhật Bản người chân vẫn là có nhất định khác nhau, người là Đông Bắc người. Trưởng quan, ta không phải, ta thật sự cái gì đều giao đãi ra tới, cái gì đều giao đãi ra tới. Cầu ngươi thả ta đi, thả ta đi. Trần khoa trưởng, chúng ta đi Tống Phong trong nhà. Có lẽ có thể có điều phát hiện, mặt khác, phiền toái ngươi phái người đi này ba gia, lập tức đem ba gia người toàn bộ khống chế được, sau đó cẩn thận điều tra một chút, rốt cuộc dùng điện nhiều như vậy, không phải một cái bình thường hiện tượng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thụ Long, vẫn là cười nói đồng thời hắn càng là nhìn nhìn Từ Ân Tằng, rốt cuộc việc này cần thiết muốn Từ Ân Tằng gật đầu mới được. Chương 2203, ba điều kiến nghị. Chương 2203, ba điều kiến nghị đi thôi, ăn bài người đi một chuyến, đem sự tình cho ta làm xinh đẹp một chút, đã có điểm đáng ngờ, kia liền phải hào hào tra một tra, còn nhân ra một cái trong sạch. Không phải sao? Từ Ân Tằng quay đầu nhìn thoáng qua Trần Thụ Long, nhàn nhạt mà nói là. Trần Thụ Long cũng biết, đây là chứng minh chính hắn cơ hội, nếu như vậy sai sự lại làm không xong, kia hắn thể diện thật sự ném hết đúng rồi, Trần khoa trưởng, nếu không có tra được, lại tra nhà bọn họ điện là dùng như thế nào, nếu không có, kia thuyết minh này ba gia người vẫn là có vấn đề. Trần Thụ Long lại nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, cũng minh bạch Trương Thiên Hạo đây là để điểm hắn. Liền lên tiếng, liền trực tiếp rời đi văn phòng, cùng bên ngoài người hội hợp. Rốt cuộc này có thể là một cái cơ hội, một cái có thể chứng minh chính mình cơ hội. Trương Thiên Hạo thực mau liền rời đi phòng trong, cùng Từ Ân Tằng đi tới bên ngoài, mà A Phát đã phao hảo nơi này trà, trực tiếp cấp Trương Thiên Hạo cùng Từ Ân Tằng các đưa lên một ly Thiên Hạo. Lúc này đây ngươi chính là cho chúng ta tổng bộ tranh một hơi a. Chủ nhiệm, đều là ở ngài lãnh đạo hạ làm được thành tích, nếu nói công lao, vẫn là ngài công lao lớn nhất, ta cũng không dám kể công, ta cho dù là có công, cũng chỉ là tiểu công mà thôi, ngài mới là lớn nhất công lao giả. Trương Thiên Hạo đến bây giờ cũng không quên vuốt mông ngựa ngươi à, cũng đừng quá khiêm tốn, là ngươi chính là của ngươi, ngươi kêu công lao ta còn có thể đem ngươi đoạt sao? Từ Ân Tằng vừa nghe, cũng không khỏi cười ha ha lên chủ nhiệm, đây chính là thật sự, nếu không phải ngài làm ta trở về, ta thật đúng là không nhất định có thể trở về, rốt cuộc Đông Bắc tình thế cũng không phải thực hảo, hiện tại ta thân phận tuy rằng không có bại lộ, nhưng hiện tại không thể không lại tìm một cái đáng tin cậy thân phận, khó à. Chỉ là Tân Kinh, chủ nhiệm, nguyên lai là một cái liên đội Nhật quân, hiện tại gia tăng tới rồi một cái lữ đoàn binh lực, này đã vượt qua vạn người binh lực, rốt cuộc Tân Kinh bị ta làm rất nhiều lần, Nhật Bản người đối ta chính là hận thấu xương. Ha ha ha, ngươi à, Nhật Bản người không hận ngươi mới là lạ đâu, ngươi làm kia một việc, không phải làm Nhật Bản người một bụng hỏa, bọn họ rèm pha, vẫn là quân đội, phi cơ, kho đạn, kia một cái không phải làm ngươi chết thượng mấy trăm lần. Từ Ân Tằng một bên cười nói, một bên cầm lấy chén trà uống lên mấy khẩu, ngươi năng lực vẫn là rất mạnh, đến nỗi lúc này đây làm ngươi trở về, hai việc, không nghĩ tới, lại đã xảy ra ngoài ý muốn, làm ngươi tham dự tới rồi cái này bắt giữ đối địch ra đi ô bên trong tới. Ngươi sẽ không có ý kiến đi. Chủ nhiệm, ta cao hứng còn không kịp đâu, vừa lúc trải qua Tây An nhìn nhìn trong nhà, không có cách nào, hơn 2 năm không gặp, cũng là nghĩ đến thực, hiện tại đều dân quốc 27 năm, hài tử lớn như vậy, ta cũng chưa đã gặp mặt, ngươi nói có thể hảo sao? Ha ha ha, ngươi là đang trách ta đi, là ta làm ngươi phái đến Tân Kinh đi sao? Hắn cười nhìn về phía Trương Thiên Hạo, khoe miệng cũng là hơi hơi giơ lên một mặt mỉm cười. Chủ nhiệm, nếu là như thế này, ta đây vẫn là một cái quân nhân sao? Nguyện trung thành quốc dân đảng, nguyện trung thành lãnh tụ mới là ta làm, xã tiểu gia mà cố đại gia, này còn không phải là lãnh tụ dạy dỗ chúng ta sao? Ta nhưng không có thiếu đọc sách Nga, điểm này tự giác vẫn phải có. Đến nỗi nói quái chủ nhiệm, kia căn bản chính là không có khả năng. Trương Thiên Hạo lập tức nghiêm túc nói lên, nếu không giải thích, kia cũng không phải là sự tình tốt ha ha. Ngồi, ngồi xuống, đừng đứng, ta còn không biết ngươi sao? Cảm ơn chủ nhiệm tín nhiệm. Trương Thiên Hạo lúc này mới một lần nữa ngồi xuống, thân thể ngồi đến thẳng tắp đúng rồi. Nghe nói ngươi ở Tây An thời điểm là mang theo một cái liên đội cảnh vệ, như thế nào phóng tới Tây An bên kia đi huấn luyện? Chủ nhiệm, đó là từ nửa đường thượng cứu tới Nhật quân tù binh, hiện tại bị ta hợp nhất, rốt cuộc ta tới thời điểm chỉ có như vậy vài người, trên đường gặp được Nhật Bản thổ phỉ tương đối nhiều, ta tưởng chiêu mấy cái tham gia quân ngũ huấn luyện một chút, đến lúc đó cũng có thể an toàn một ít. Chắc không được ngươi ở Tây An như vậy rêu rao, giống nhau thật đúng là giống ngươi tác phong, thì ra là thế. Bất quá, có phải hay không còn có mặt khác mục đích đâu? Chủ nhiệm, vẫn là ngài cao minh à, ta như vậy rêu rao, phòng trường chuyện của ta đã chuyển tới Nhật Bản người lỗ thai, lưu thủ Tân Kinh người cũng sẽ an toàn một ít, ít nhất bọn họ nhìn đến ta không ở, trong lòng càng yên tâm. Ngươi à, liền cái này tiểu hoa chiêu đều phải dùng, xem ra ngươi tư tưởng đã thành thục rất nhiều. Từ Ân Tằng có chút vừa lòng gật gật đầu, đến nỗi những người này lai lịch, hắn tự nhiên có thể nghe được ngươi chính là đi rồi không ngắn thời gian, xem ra ngươi dọc theo đường đi quá đến thật sự thực vui sướng. Cũng không có cỡ nào vui sướng, chỉ là diệt hai cái ngày trong quân đội thêm ngoại một cái Nhật Bản tiểu quân, còn có không đến một cái doanh ngụy quân mà thôi. Còn mà thôi, tiểu tử ngươi, kia vũ khí so với ta trung ương quân đều phải cường, một người mau xong thương. Từ Ân Tằng làm như cố ý vô tình nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, cũng không ở nói thêm cái gì đến nỗi nói Trương Thiên Hạo đầu nhập vào Nhật Bản người, kia căn bản không có khả năng, rốt cuộc Trương Thiên Hạo ở Đông Bắc bên kia tạo thành ảnh hưởng quá lớn, Nhật Bản người hận không thể Trương Thiên Hạo sớm một chút nhi đi tìm chết đâu, đến nỗi cùng Hồng Đảng hợp tác, hắn căn bản là không có suy nghĩ đúng rồi. Thiên Hạo, ngươi như thế nào xem hiện giờ tình thế? Hắn đột nhiên đã hỏi tới một cái làm Trương Thiên Hạo đều có chút trợn mắt há hốc mồm vấn đề, rốt cuộc vấn đề này quá lớn chủ nhiệm, ngài chính là khó xử ta, ta cũng không dám nói, rốt cuộc đây là đại sự tình, không phải ta một cái nho nhỏ trung thống thượng ta có thể nói ra tới, càng đừng nói phán đoán. Không có việc gì, dù sao hiện tại ta trở về cũng ngủ không được, lại nói, ngươi ta nói mà thôi, lại không có gì những người khác nghe được. Chủ nhiệm, ta đây cần phải nói Nga, ngài cũng đừng trách ta. Trương Thiên Hạo duỗi tay lau một phen trên trán kia không tồn tại mồ hôi lạnh, nhỏ giọng mà nói, chủ nhiệm, ta thật nói. Nhìn Trương Thiên Hạo kia cảnh giác cẩn thận bộ dáng, Từ Ân Tằng cũng không khỏi lại một lần cười. Hiển nhiên Trương Thiên Hạo ở hắn trước mặt vẫn là tương đương câu nệ, liền rất nhiều nói cũng không dám buông ra tới nói đi, thứ ngươi vô tội. Cảm ơn chủ nhiệm, bất quá, hiện tại Nhật quân nổi bật chính kính, nếu lấy chúng ta quốc lực cùng Nhật Bản người chính diện đánh, kia hoàn toàn là lấy trứng chọi đá, nhưng chúng ta có thể từ ba cái phương diện tới giải quyết Nhật Bản người, đệ nhất phải chờ đợi quốc tế tình thế chuyển biến tốt đẹp, tranh thủ càng nhiều quốc gia duy trì chúng ta. Rốt cuộc Nhật Bản người xâm lấn, trực tiếp ảnh hưởng mặt khác đại quốc ở Hoa Bích lợi, mặt khác quốc gia tuyệt đối không cho phép Nhật Bản người quá mức đánh tiếp. Đệ nhị, ta quốc thổ diện tích khá lớn, Nhật Bản ở ta quốc chiến tuyến, chỉ cần đánh lại đây, tuyệt đối là chiến tuyến tương đối trưởng, như vậy, binh lực không đủ liền sẽ thể hiện ra tới, cho nên, chúng ta muốn lấy không gian đổi thời gian, tới kéo suy sụp Nhật Bản người. Như vậy, có thể cho Nhật Bản người binh lực phân tán mở ra, dễ bề chúng ta tập trung binh lực, chậm rãi cùng Nhật Bản người háo, trực tiếp háo chết hắn. Đệ tam, khai triển địch hậu công tác, một câu, phá hư, kiến thiết khó, nhưng phá hư tuyệt đối dễ dàng, chỉ cần chúng ta đem Nhật Bản người hết thảy đều cấp phá hủy, quản chi là hai người đổi một cái Nhật Bản binh, chúng ta cũng kiếm lời. Không ngừng phái người đi địch chiến khu đánh Nhật Bản người, Nhật Bản người tàn sát ta quốc người, chúng ta cũng đi tàn sát bọn họ cư dân, ta tin tưởng Nhật Bản người nhất định háo bất quá chúng ta. Từ Ân Tằng vốn dĩ cũng là ôm thử một lần thái độ tới làm chuyện như vậy, chính là không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo thế nhưng nói ra nhiều như vậy, hơn nữa xem tình thế tương đối chuẩn. Hắn cũng không khỏi duỗi tay vỗ tay, vẻ mặt tươi cười tán thưởng nói, chắc không được Nhật Bản nhân xưng ngươi này chiến lược cấp đặc công, thật đúng là một chút cũng không giả, lợi hại, thật là lợi hại. Còn không phải chủ nhiệm dạy dỗ đến hảo, ta chỉ là thuận miệng nói nói mà thôi. Ha ha ha, ngươi là thuận miệng nói nói, chính là nếu làm tham nhu bộ người nghe được, phòng trưng bọn họ sẽ tức giận đến hộc máu, bọn họ nghiên cứu thời gian lâu như vậy, cùng ngươi nói được cũng không sai biệt lắm, chỉ là có nói chúng rồi ngươi đệ nhất, nhị điều, liền đệ tam điều đều không có nghĩ ra được, Thiên Hạo, nếu không ngươi triệu hồi đi vào tổng bộ như thế nào? Ta hết thảy đều là nghe chủ nhiệm kêu ta hướng tây, ta tuyệt không hướng đông, kêu ta đuổi đi cậu, ta tuyệt không truy gà. Trương Thiên Hạo lại một lần tỏ thái độ. Chương 2204, có điều phát hiện. Chương 2204, có điều phát hiện ha ha ha, ngươi à, ta còn không biết ngươi sao? Đến tổng bộ khẳng định sẽ cảm thấy chói buộc, rốt cuộc tổng bộ nơi này cũng không phải là địa phương khác, đấu tranh chính là nơi nơi đều là, ngươi chính trị còn không thành thục, cho nên ngươi vẫn là không lớn thích hợp ở tổng bộ. Từ Ân Tằng giống như xem thấu Trương Thiên Hạo tâm tư giống nhau, trực tiếp vô vô bờ vai của hắn cười nói, ngươi còn trẻ, rèn luyện vừa lật lại hồi tổng bộ, như vậy mới có thể làm rất nhiều cơ miệng. Vẫn là chủ nhiệm cao minh, chủ nhiệm nói đúng, ta có thời gian vẫn là quá tuổi trẻ, dễ dàng xúc động. Trương Thiên Hạo cũng là có chút ngượng ngùng xoa xoa đầu ha ha ha, không tồi. Đúng rồi, cùng ta nói ngươi hai lần tạc Nhật Bản sân bay sự tình, hai lần đều không có thời gian tới nghe ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói, hiện tại vừa lúc cùng ta nói, ta còn là thực cảm thấy hứng thú. Là, Trương Thiên Hạo liền đem hai lần như thế nào tạc sân bay sự tình kỹ càng tỉ mỉ hướng hắn hội báo một lần. Rốt cuộc cái này thật đúng là không có gì hảo giấu giếm, ngươi nói lần đầu tiên lợi dụng Nhật Bản người không chú ý, trực tiếp điểm đầu tiên, làm cho cả sân bay Nhật Bản người đều hôn mê qua đi, cái này khả năng không lớn đi. Từ Ân Tằng cũng là có chút không thể tin được, rốt cuộc quá có chút thiên phương dạ đàm này đến là thật sự, chủ nhiệm, ngươi không biết, kia muốn thiên thời địa lợi, ngày đó buổi tối trời đầy mây, trước khi mưa không khí cơ hồ sắp đọc lại, không có phong, khí áp thấp, tiên mới không thế nào hướng bầu trời tán, cho nên toàn bộ sân bay bên trong liền giống như sương mù giống nhau dâng lên tới, tràn ngập toàn bộ sân bay. Trương Thiên Hạo một bên giải thích, một bên đem ngay lúc đó tình huống nói nữa một lần, không nghĩ tới ngươi còn có thể dùng loại này thủ đoạn, đem Nhật Bản người toàn bộ sân bay đều cấp bưng, ra ngoài ta ngoài ý liệu, cơ hội như vậy cơ hồ là không thể phục chế. Đúng vậy, thật đúng là không phải có thể phục chế, một năm cũng khó được gặp được cơ hội như vậy, bên ngoài Nhật quân còn không có hoàn toàn giải quyết, liền trời mưa, nếu chúng ta động tác chậm một chút, khả năng hành động nhân viên toàn bộ bị diệt. Ân, thật là như vậy, trời mưa trước nửa giờ đến 15 phút, thời gian kia phong giống nhau là bình tĩnh, hơn nữa khi áp thấp thật sự, chỉ là thời gian này quá ngắn, chúng ta nơi này nhiều nhất 10 phút liền đã không tồi. Từ Ân Tằng cũng biết đạo lý này, chỉ có thể thầm than Trương Thiên Hạo vận khí tốt. Chỉ là hắn nơi đó biết, Trương Thiên Hạo vì chuyện này, trực tiếp ở ngay từ đầu kế hoạch thật dài thời gian, lại còn có ở trước khi mưa quan sát vài lần trước khi mưa tình huống. Rốt cuộc trước khi mưa giống nhau đều có phong, sau đó mới có thể bình tĩnh Thiên Hạo, lần thứ hai loại chuyện này, về sau thiếu làm, rốt cuộc một người thật sự là rất khó hoàn thành, hơi kém trực tiếp bị Nhật Bản người bắt được, kia cũng không phải là đùa giỡn, một người tạc đại bộ phận phi cơ, còn khai đi rồi một trận, ngươi à, nói ngươi kẻ tài cao gan cũng lớn đâu, vẫn là nói ngươi tâm đại đâu. Chủ nhiệm, con người của ta đi, đối Nhật Bản người chính là không có bất luận cái gì hảo cảm, đến nỗi lấy dù lượn thiết kế, nếu chủ nhiệm yêu cầu, ta liền cho ngài chuẩn bị. Chỉ là thứ này một muốn huấn luyện, hai muốn gan lớn, rốt cuộc dù lượn làm ra tới, không nhất định có thể sử dụng, hơn nữa 89 phần 10 sẽ ngã chết. Xác suất thành công không đủ một thành. Ta cũng là vận khí cho phép mới thành công hai lần cơ hội. Còn hai lần, còn có một lần là cái gì thời điểm? Tạc Nhật Bản người trong quân doanh kho đạn mà thôi, đó là từ một người cao lớn ống khói mặt trên nhảy xuống đi, ước chừng hơn 30 mét mà thôi, sau đó bay hơn 1000 mét, ném xuống một cái đại thuốc nổ bao, liền bay ra Nhật quân doanh, hơi kém bị phát hiện. Tiểu tử ngươi, như thế nào không có báo cáo đi lên? Tính, sắp Nhật Bản người, nơi đó yêu cầu báo cáo à, dù sao ta cũng tấn chức không đến thiếu tướng, ít nhất hiện tại tấn chức không đến, ta liền thôi bỏ đi. Ngươi à, chuyện lớn như vậy, không báo đi lên, này không phải ta làm chủ nhiệm không xứng trước sao, lớn như vậy công lao, nếu là người khác, bọn họ sớm hội báo, quản chi là sát mấy cái Nhật Bản người, nhưng ngươi thế nhưng không hội báo, ai, ngươi thật là tâm đại. Thứ Ân Tằng cũng không khỏi cười ha ha lên. Hai người liền ở chỗ này cố ý vô tình trò chuyện, thậm chí cho tới gần nhất tạc Nhật Bản người xuống ống đạn dược độc khí đạn sự tình ba. Trần Thụ Long nhìn ba gia bị lôi ra tới người, từng nhà kiểm tra cha, một nhà cho ta cha, cần thiết điều tra ra, hơn nữa phải cho ta cha cẩn thận, quản chi là một cái lao thử động cũng muốn cho ta điều tra ra. Là, hành động đội người trực tiếp phân thành ba đường, hướng về ba gia trong nhà phiên đi, điều tra, lúc này đây điều tra chính là thật sự dùng công. Mà Trần Thụ Long hoàn toàn là đứng ở bên ngoài trên đường cái nhìn thủ hạ người đi điều tra, tự mình tỏa chấn, so với sớm tới tìm thời điểm còn muốn nghiêm túc. Hơn nữa đây là một cái có minh xác mục tiêu, nếu hắn lại tra không ra thứ gì, kia hắn liền hoàn toàn có thể đi qua đi đã chết. Nửa giờ sau, thứ ba đội nhân viên trực tiếp chạy tới, trực tiếp hội báo lên báo cáo, ba ra cái gì đều không có bất luận cái gì phát hiện. Không có. Đúng vậy, cái gì cũng không có tra được, thậm chí liền lao thử động đều tra xét một lần, cũng không có tra được, chúng ta đem ba ra đều phiên biến, khoa trưởng, sở hữu có thể tìm địa phương đều tìm khắp. Không có. Trần Thụ Long cũng là sửng sốt, rốt cuộc đây là Trương Thiên Hạo nói ra, nếu không có, kia thuyết minh Trương Thiên Hạo có thể là sai lầm. Không đúng, nếu là sai, tuyệt đối sẽ không nói cho ta, kia chỉ có thể thuyết minh, hiện tại bọn họ còn không có tìm được mà thôi đột nhiên. hắn nghĩ tới cái gì, đó là Trương Thiên Hạo cuối cùng ở hắn rời đi thời điểm hỏi hắn, rốt cuộc ba gia dùng điện như thế nhiều, kia chỉ có thể thuyết minh, hắn còn không có tìm được. Rốt cuộc dùng điện là có nhất định định lượng, vượt qua, kia thuyết minh lượng điện đột nhiên tại đây 2 tháng gia tăng, kia chỉ thuyết minh nơi này có rất lớn vấn đề người tới, cha cha ba gia điện trừ bỏ nhà mình dùng ở ngoài, còn có cái gì địa phương dùng điện, nếu có thể nói, cần thiết cho ta tìm ra, như vậy dùng này ba gia điện, nhất định là có vấn đề. Trần Thụ Long lập tức đối với phía dưới người lập tức phân phó lên là, khoa trưởng. Ba cái tiểu đội trưởng lập tức hướng về ba gia lại một lần chạy tới, mà ba gia người càng là bị khống chế, không dám có bất luận cái gì nhúc nhích, chỉ cần này ba gia người một có dị động, kia nhất định là chết không có chỗ chôn. Nửa giờ sau, ba cái tiểu đội lại một lần chạy tới, hướng về Trần Thụ Long hội báo lên báo cáo, khoa trưởng, Tôn Đại Minh trong nhà điện đi thông một cái khác phương hướng, hình như là nhà hắn cách vách, chúng ta có phải hay không muốn đi bắt lấy hắn? Hảo, hảo, thật tốt quá. Trần Thụ Long vừa nghe, đôi mắt đều sáng lên, thế nhưng không nghĩ tới, sẽ là cái dạng này đi đem kia người một nhà toàn bộ bắt lại, một cái cũng không cần buông tha. Rất có thể đó là chúng ta người muốn tìm, hơn nữa các ngươi lập tức vây quanh nơi đó, động tác muốn mau. Hắn thanh âm cũng trở nên có chút cấp lên, rốt cuộc đây là một cái cơ hội, hơn nữa vẫn là Trương Thiên Hạo nhắc nhở. Theo thủ hạ người chạy ra đi, hơn nữa vây quanh lên, liền nghe được cách đó không xa vi tới từng trận tiếng súng, hơn nữa càng là nghe được thủ hạ người lớn tiếng mà gọi thanh cùng với tiếng kêu thảm thiết. Nghe đến đó, Trần Thụ Long ánh mắt càng sáng hảo, hảo, lúc này đây nhất định thỉnh Trương trạm trưởng uống ly rượu cảm tạ một chút. Hắn lập tức mang theo người đi qua, hơn nữa đối với kia một nhà Tôn Đại Minh người nhà một lòng tay, lạnh giọng quát, đem này người một nhà toàn bộ mang đi. Những người khác liền thả là đến nỗi Tôn Đại Minh, sắc mặt của hắn trở nên tương đương khó coi lên, người một nhà hai chân đều sợ tới mức phát run. Chương 2205, thương vong thảm trọng. Chương 2205, thương vong thảm trọng, đừng cho ta tìm chết, cẩn thận một chút, ta muốn sống, ta muốn sống. Trần Thụ Long nhìn đến thật sự muốn bắt đến người, tự nhiên tâm tình là miễn bàn nhiều vui vẻ, trực tiếp đi tới cách đó không xa, đối với tiến công đội viên lớn tiếng mà thét to lên. Lúc này bên trong hai cái Nhật Bản người như thế nào cũng không nghĩ tới, buổi sáng tra quá một lần, mà buổi tối cũng không có phát điện báo, lại phát hiện nửa đêm người Trung Quốc lại tới điều tra. Một nam một nữ hai cái Nhật Bản người cơ hồ sắp bị khí tạc, bọn họ đã rất cẩn thận, nhưng vấn đề là hiện tại vẫn là bị phát hiện. Vì phòng ngừa bị phát hiện, liên điện đều là từ cách vách kia một nhà trộm tiếp nhận tới, liền nhà hắn cũng không biết, nhưng hiện tại thế nhưng tiếp thượng. Tức giận đến hắn hơi kém muốn mắng chửi người sang tử, thực xin lỗi, đều do ta, không có nghe ngươi lời nói, buổi chiều không có rời đi. Ai có thể nghĩ đến, này đó đáng chết người Trung Quốc như thế nào sẽ nửa đêm lại tới tra đâu, ta hiện tại liền đem mật mã buồn cấp tiêu, ra đi ô tạp. Không cần, mật mã buồn tiêu đi. Chúng ta ra đi ô tàng đến, bọn họ sao có thể tìm được, lại nói, ai biết chúng ta là đế quốc người. Hiển nhiên, hai người cũng không có ý thức được bọn họ đến như thế nào bại lộ, căn bản không có nghĩ tới kế tiếp xử lý như thế nào vấn đề. Mà bên ngoài Trần Thụ Long lại là vẻ mặt tâm trầm, rốt cuộc đã vài phút, thế nhưng còn không có bắt lấy cái này tiểu viện từ người, hắn nắm tay đều đã nắm đến gắt gao, nhưng muốn phát hỏa. Mà phía trước tiểu đội trưởng cũng biết, đều đã 4-5 phút, cũng là sắc mặt đại biến, trực tiếp đối với bên cạnh người vung tay lên, chuẩn bị trèo tường mà qua. Cũng chính là thà rằng hy sinh một ít người, cũng muốn công đi vào. 4-5 người cùng nhau trèo tường. Khi bọn hắn tới đầu tường thời điểm, tức khắc liền có hai cái đặc vụ trực tiếp trúng đạn ngã xuống đất, mà mặt khác ba người thân hình cũng là một đốn, sau đó liền nghe được bên trong tiếng súng đột nhiên ngừng lại. Ba người vui vẻ, rốt cuộc viên đạn đánh hết, đó là bọn họ cơ hội. Theo ba người phiên đi vào, mà cửa những người khác cũng trực tiếp đá văng ra môn vọt đi vào. 10 giây sau, liền nghe được một tiếng vang lớn, toàn bộ trong phòng đều truyền đến một trận tiếng nổ mạnh, thậm chí cửa sổ đều có ánh lửa lao tới, càng có hành động đội người bay ngược ra tới đáng chết, toàn mẹ nó phế vật. Trần Thụ Long vừa thấy có lớn như vậy thương vong, cả người cũng là sửng sốt một chút, liền bật thốt lên mắng to lên. Mà mặt khác tiểu đội người cũng đi theo vọt đi vào, càng đừng nói Trần Thụ Long đi tới cửa liền nghe tới rồi nồng đậm hỏa dược khí vị cùng với kêu huyết tinh khí, mà trong phòng càng là máu tươi khắp nơi, thậm chí còn thấy được 7 người đang nằm trên mặt đất, sinh tử mặt biết. Bất quá nhìn đến tình huống như vậy, hắn cũng biết, này 7 người phòng trường sống sót khả năng tính càng thấp. Nhìn đến hai cái không phải người một nhà thi thể, sắc mặt của hắn càng là khó coi, lục soát cho ta, lục soát cho ta. Là thủ hạ mấy cái đội trưởng lập tức phân tán mở ra đi tìm, hiện tại đã chết nhiều người như vậy, bọn họ cũng minh bạch, nhất định phải lục soát ra một ít đồ vật, nếu lục soát không ra tới, kia bọn họ mặt mũi không qua được, mà Trần khoa trưởng mặt mũi càng thêm khó coi ba. Trên lầu, Tứ Ân Tằng cùng Trương Thiên Hạo nhìn cách đó không xa ánh đèn, thậm chí nghe cách đó không xa tiếng súng, hai người sắc mặt cũng trở nên xuất sắc lên. Thiên Hạo, xem ra ngươi là chính xác, lúc này đây ta đem ngươi tìm trở về, thật sự cho ta một cái đại đại kinh hỉ a. Chủ nhiệm, ngươi quá để mắt ta, ta hết thảy đều là chủ nhiệm cấp, ta đến nơi bắt được người nào, đây đều là chủ nhiệm công lao, ngươi xem, này không phải là có ngài tọa trấn sao? Nếu không phải ngài tọa trấn, chúng ta sao có thể sẽ phát hiện này đáng chết đặc vụ của đâu? Ha ha ha, tiểu tử ngươi, ta thích, chúng ta qua đi nhìn xem đi, hiện tại hẳn là không sai biệt lắm. Chủ nhiệm, ta nhưng nói chính là lời nói thật, ngươi không tin, ngươi hỏi một chút người khác. Hắn tùy tay một lòng tay, trực tiếp hỏi Từ Ân Tằng phía sau cảnh vệ nói, ngươi nói một chút, ta có phải hay không nói chính là lời nói thật? Là. Kia cảnh vệ cũng là một trận xấu hổ, nhưng lại không thể không nói, chỉ có thể thấp giọng mà lên tiếng, ngươi à, hiện tại vớt mông ngựa chụp miệng rồi sao? Từ Ân Tằng nhìn đến Trương Thiên Hạo như thế, cũng chỉ có thể cười ha ha, vốn dĩ tâm tình không phải thật tốt, hiện tại hoàn toàn trở nên vui vẻ lên, rốt cuộc có thu hoạch là. Hắn lên tiếng, sau đó liền nhìn về phía A Phong nói, A Phong, ngươi theo ta đi, A Phát, các ngươi lưu lại nơi này, thẳng đến người này toàn bộ giao đãi, nếu không giao đãi, liền đưa hắn lên đường đi. Trương Thiên Hạo thanh âm rất là bình tĩnh, cho dù là bên trong Tống Phong cũng có thể nghe được rõ ràng là. A Phát vừa nghe, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía trước mặt Tống Phong, song quyền phóng tới cùng nhau cầm, liền nghe được từng trận chỉ khớp xương phát ra tới giòn tiếng vang. Tiểu tử, có ngươi tội bị, ngươi nếu không phối hợp, ta đây cũng không có cách nào. Chậm rãi chờ chết đi. Sau đó liền trực tiếp kéo qua một cái ghế, ngồi xuống Tống Phong đối diện ba. Chủ nhiệm, ngươi đã đến rồi. Trần Thụ Long nhìn đi tới Từ Ân Tằng cùng Trương Thiên Hạo, lập tức kêu một tiếng, kết quả như thế nào, người bắt được sao? Thực xin lỗi, chủ nhiệm, người đã chết, đều là ta sai, bọn họ chỉ có hai người, chúng ta đã chết một cái tiểu đội, bị thương năm người, bất quá, chúng ta lục soát một bộ radio, cái này radio thế nhưng đặt ở bên ngoài trên cây tổ chim. Trên cây tổ chim. Từ Ân Tằng cũng là sửng sốt, rốt cuộc phóng đến như vậy cao, người bình thường thật đúng là không dễ dàng nghĩ đến, ai sẽ nghĩ đến đem như thế quan trọng đồ vật đặt ở đảo trong ổ mặt đâu. Thụ Long a, lúc này đây làm được có chút không đủ, tử thương 15 cá nhân, ngươi đội ngũ không có mang hảo a. Lúc này đây trở về hào hào tỉnh lại tỉnh lại. Là Trần Thụ Long vừa nghe, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc lúc này đây chết người có chút quá nhiều, 10 cái người, còn có 5 cái bị súng thương, kết quả 2 người đều không có bắt được, mệt lớn Thiên Hạo, ta đây đi về trước, nếu người này có cái gì giao đãi, ngươi liền cùng ta nói một tiếng, đến lúc đó ta vì ngươi thành công. Từ Ân Tằng nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Thiên Hạo bả vai, nhàn nhạt mà nói cảm ơn chủ nhiệm, Thiên Hạo cũng không dám kể công, hôm nay ta nhưng không có đã tới trường ăn phố, hết thảy đều là chủ nhiệm cùng Trần khoa trưởng lại đây, ta còn ở nhà ngủ đâu. Tiểu tử ngươi, là ngươi đó là ngươi. Thụ Long cũng sẽ không có ý kiến. Rất là vừa lòng, Từ Ân Tằng lập tức xoay người hướng về đường cái cửa đi đến, nơi đó còn dừng lại xe hơi cùng với hai chiếc xe tải lớn, rất nhiều người đã bắt đầu rửa sạch chiến đấu hiện trường, khuôn vác thi thể. Mà Trương Thiên Hạo nhìn nhìn, cũng trực tiếp xoay người rời đi, hướng về nguyên lai văn phòng mà đi. Rốt cuộc Tống Phong sự tình vẫn là phải hảo hảo xử lý. Nhìn rời đi Từ Ân Tằng, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là hiện lên một mặt quái dị chi sắc. Ga phòng, chúng ta đi. Đến nỗi hiện trường, đã không có gì nhưng lục soát, rốt cuộc có thể thiêu, phòng trường sớm tại buổi sáng liền thiêu, hiện tại lại đi điều tra. Cũng căn bản tra không ra thứ gì lão bản, này liền kết thúc. A Phong đi theo Trương Thiên Hạo trở về đi, không khỏi hỏi một câu, đúng vậy, này cũng kết thúc, ngươi còn có cái gì cái nhìn sao? Muốn hay không lại lục soát một lần, những người này điều tra không nhất định cẩn thận. Không cần phải, những người này lúc này đây không dám điều tra không cẩn thận, hơn nữa buổi sáng tra quá một lần, khả năng tồn tại đồ vật đều đã bị tiêu hủy, không có khả năng lưu lại. Trương Thiên Hạo một bên nói, vừa đi, thần sắc bình tĩnh, thậm chí mí mắt đều không có nhiều nâng một chút, nguyên lai là như thế này a. A Phong suy nghĩ một chút, sau đó cũng không hề hỏi nhiều, trực tiếp hướng về Tống Phong văn phòng đi đến. Chương 2206, Trương Thiên Hạo thủ đoạn. Chương 2206, Trương Thiên Hạo thủ đoạn. Về tới Tống Phong văn phòng, Trương Thiên Hạo nhìn nhìn A Phong, lại đi tới Tống Phong trước mặt, nhàn nhạt mà nói, "A Phong, đem trong miệng của hắn bố bắt lấy tới, hỏi trước hỏi, nếu không nói, chúng ta liền rời đi đi." "Đúng rồi, nơi này không phải có sang sao, ngươi đi để một ít đi lên, sau đó cấp nơi này tới một ít, trực tiếp tiêu tính, dù sao lại không phải chúng ta người, đến nỗi là hồng đảng, vẫn là quân thống, cùng chúng ta đều không có khác nhau." Trương Thiên Hạo một bên nói một bên đánh một cái hà hơi. Giống như đối với cái này Tống Phong cực độ bất mãn giống nhau là. A Phong lập tức làm một cái đội viên đi xuống để xăng, sau đó đi tới Tống Phong trước mặt, lập tức đem kia miếng vải kéo ra tới, liền thối lui đến Trương Thiên Hạo bên người Tống Phong, nói đi, nếu ngươi không nói, kia liền không có cơ hội. Trưởng quan, ta thật sự không biết, ta thật sự không biết. Xem ra ngươi cũng không tính toán nói, ta cũng mệt mỏi, A Phong, ta đã dạy ngươi nhóm rất nhiều đồ vật, không có việc gì trước chơi chơi đi, trước đem cái này tay trái thịt bằng dịch, tiếp theo chân trái, tay phải, đùi phải. Đúng rồi, dù sao trong chốc lát muốn tới sang thiêu, nơi này huyết tinh một ít cũng không có gì. Trương Thiên Hạo nói xong, trực tiếp đi tới bên ngoài, sau đó trực tiếp tìm một chỗ, chuẩn bị đánh mấy cánh áp, rốt cuộc hắn lúc này đã không cần người này. Lưu Trữ ý nghĩa không lớn, huống chi là một cái địa hạ đảng phản đồ, Lưu Trữ cũng là một cái tai họa đi tới bên ngoài, Trương Thiên Hạo thực mau liền nghe được trong phòng truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết, kia tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp đem bốn phía còn không có bao nhiêu người ngủ bá tánh cấp đánh thức. Rốt cuộc vừa rồi là tiếng súng, hiện tại lại là tiếng kêu thảm thiết, này hoàn toàn không phải cho người khác đường sống. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi cau mày, rốt cuộc nửa đêm quấy rầy người khác nghỉ ngơi, này cũng không phải là hảo thói quen. Chỉ là như vậy tiếng kêu thảm thiết cũng không có dừng lại, ước chừng kêu 5 phút, mà Trương Thiên Hạo đứng ở ngoài cửa, cơ hồ nghe được liền lỗ tai đều cảm giác được từng đợt chói tai. Mà một cái khác đội viên cũng đi theo lấy vào được xăng, đang đứng ở bên ngoài chờ Trương Thiên Hạo hạ lệnh. Trưởng quan, trưởng quan, cầu ngươi dừng tay, ta nói, ta nói. Đúng lúc này, bên trong truyền đến Tống Phong thê lương kêu thảm thiết ngoại, đó là hắn xin tha thanh lại một lần truyền đến. Trưởng quan, trưởng quan, đừng tước, đừng tước, ta giao đãi, ta giao đãi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là vui vẻ, sau đó liền trực tiếp xoay người đi vào. Lúc này, Tống Phong tay trái trên tay thịt cơ hồ là không có nhiều ít, đặc biệt là cánh tay thượng thịt đều thiếu không ít, mà trên mặt đất máu tươi càng nhiều. Thậm chí từng khối huyết nhục còn ném xuống đất, mà A Phong đang từ từ cắt hắn trên tay trái thịt. Loại này dùng dao nhỏ chậm rãi cắt thịt, loại này đau thật không phải người bình thường có thể thừa nhận, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không dám bảo đảm hắn nhất định có thể thừa nhận. Trưởng quan, cầu ngươi, ta toàn bộ giao đái, ta toàn bộ giao đái. Trương Thiên Hạo nhìn hắn một cái, mới nhàn nhạt mà nói đi, ngươi giấu giếm nội dung toàn bộ nói ra, nếu ngươi không nói ra tới, ta không ngại một đao toàn đem trên người của ngươi thịt cắt quang. Sau đó đem ngươi ném cho chó hoang lại đi cắn một thời gian, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi như vậy dễ dàng chết. Tống Phong nhìn Trương Thiên Hạo, mới phát hiện Trương Thiên Hạo căn bản không phải cùng khác đặc vụ giống nhau, đây là một cái sát phạt quyết đoán chủ, căn bản không phải giống nhau đặc vụ, trước tới khuyên nói, tiếp đó là nghiêm hình tra tấn, mà Trương Thiên Hạo vừa lên tới, đầu tiên là hỏi hai câu, sau đó đó là loại này làm ngươi chết thủ đoạn. Thủ đoạn thực thô ráp, chính là làm ngươi càng ngày càng sợ hãi, vô luận là cái kia, đều sẽ người chết ta nói, ta vốn là địa hạ đảng, là thật sự đầu phục quân thống, chỉ là ta còn có một cái khác thân phận, đó là Cúc tiểu tổ bên ngoài tình báo viên, giúp Nhật Bản người thu thập tình báo, bọn họ cho ta tiền. Vậy ngươi thượng cấp là ai? Còn biết những người đó? Ta không biết còn có hay không những người khác, nhưng ta biết chỉ có ta một người, thượng cấp, ta chỉ là biết ở chúng ta này đều nhai bên trên, chính là ta căn bản không biết là ai, mỗi một lần đều là làm ký hiệu. Ta kêu Ngũ Cúc, mà thượng tuyến đó là Đại Cúc. Tống Phong lúc này cũng không thể không đem hắn biết đến toàn nói. Loại này vì mạng sống, hắn thật đúng là sống đi ra ngoài Đại Cúc, ngươi bán đứng quá vài lần tình báo. Phân biệt là cái gì tình báo? Ta Tống Phong vừa nghe, lập tức liền có chút do dự lên, giống như ở tự hỏi được mất. Qua 5 giây, hắn mới cẩn thận đối với Trương Thiên Hạo thử nói, trưởng quan, có thể hay không cấp một cái cơ hội, đừng giết ta, ta bảo đảm nhất định nói, ta bảo đảm nhất định nói. Hơn nữa toàn nói, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, thật sự, ta khẳng định sẽ không giết ngươi, con người của ta là mặt từ thiện tâm, liền một con gà đều không có giết qua, nhìn đến con kiến qua đường đều làm con kiến đi trước, ngươi nói ta sẽ sát sinh sao? Sẽ không, thật sự sẽ không, nói đi. Trương Thiên Hạo vẻ mặt tươi cười nói. Kia tươi cười là như vậy ánh mặt trời, như vậy sáng lạ, rốt cuộc hắn chỉ có 25 tuổi, chính là thoạt nhìn chỉ có 20 tuổi tả hữu, tương đương tuổi trẻ, đặc biệt là hắn vô danh tâm pháp phương diện đột phá, mấy năm gần đây, khuôn mặt cũng không có cái gì biến hóa, mà hắn mỗi một lần đi ra ngoài đều yêu cầu hóa trang. Bằng không hắn đi ra ngoài thật đúng là không có cách nào gặp người, thực dễ dàng để cho người khác nhận ra tới. Có đôi khi, hắn cũng không thể không cảm thán, lớn lên xoáy một chút cũng không phải cái gì sự tình tốt. Chỉ là Tống Phong nhìn Trương Thiên Hạo tươi cười, trực tiếp đánh một cái dùng mình, đến nỗi có tin hay không Trương Thiên Hạo nói, hắn căn bản không đến tuyển. Bên ngoài người đã đem xăng đều để tới, thật sự nếu không nói, nơi này đem hắn thịt cấp toàn bộ tức xong, kia hắn dư lại sẽ là một đoàn hỏa, đem hắn trực tiếp thiêu quang trường quan, ta nói. Hảo A Phong, lấy giấy cho hắn, làm hắn chậm rãi nói, ngươi nhớ kỹ, ta sẽ thực vui vẻ. Thức mau, Tống Phong liền ở bên kia nói, mà A Phong bắt đầu ký lục hắn theo như lời nói. Làm Trương Thiên Hạo không nghĩ tới chính là, cái này Tống Phong thật đúng là giao đãi một ít đồ vật, đến nỗi Trương Thiên Hạo cảm thấy hứng thú, căn bản không có, rốt cuộc vừa rồi Nhật Bản người đã bị giết. Một lát sau, Tống Phong mới hoàn toàn giao đãi rõ ràng. Mà Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là giơ lên nhàn nhạt mà cười lạnh, ngươi à, thật là làm ta thất vọng, cái gì đều có thể bán đứng, ngàn vạn không cần bán đứng chính mình quốc gia, rốt cuộc thứ này chính là một người trong cuộc đời nhất quý giá đồ vật, vĩnh viễn cũng không thay đổi được, đến nỗi bán đứng ngươi linh hồn, đó là chính ngươi sự tình mà thôi. Trương Thiên Hạo nhìn Tống Phong chịu đựng đau, ký xuống chính mình đại danh, hắn mới đem này phân văn kiện thu hồi tới A Phát, ta đi trước, ngươi biết xử lý như thế nào, mẹ nó, cái kia Nhật Bản người đều bị giết, này phân tình báo, cho ta cũng là một cái lãng phí, nhiều nhất làm chủ nhiệm đi vui vẻ một chút mà thôi. Trương Thiên Hạo nghĩ tới nơi này, liền trực tiếp lắc đầu, hướng ra phía ngoài mặt đi đến đúng rồi, A Phong, mang lên thứ này, chúng ta đi. Hắn một lóng tay trên bàn radio, đến nỗi mật mã buồn, sớm đã làm từ ân tặng cầm đi, mà radio liền thành hắn chiến lợi phẩm, đến nỗi vì cái gì không nộp lên, đó là không cần phải. Năm người thực mau ngồi trên xe hơi, hướng về Trùng Khánh Đại học bên kia mà đi, rốt cuộc hắn hôm nay buổi tối còn chuẩn bị phương ngữ ba nữ nơi đó nghỉ ngơi đến nỗi có hay không tân phát hiện, hắn liền không tính toán đi hỏi, hôm nay buổi tối đã thực thành công, ít nhất phá hoạch Nhật Bản người một cái liên lạc điểm. Thậm chí còn có một bộ tân radio, cho nên Trần Thụ Long cùng Từ Ân Tằng trực tiếp lựa chọn tính quên mất này một bộ ra đi ô lão bản, ngươi như thế nào biết cái này Tống Phong có vấn đề à? Ta đến bây giờ cũng không có minh bạch. Chương 2207, đắc ý Từ Ân Tằng. Chương 2207, đắc ý Từ Ân Tằng. Trên đường, A Phong ngồi ở Trương Thiên Hạo bên người, nhỏ giọng mà dò hỏi vi biểu tình, một người nói dối, hắn ánh mắt sẽ có điều biến hóa, giống nhau là sẽ có một loại tránh né, rốt cuộc nói dối, chột dạ, đôi mắt đồng tử còn sẽ hơi hơi phóng đại, sau đó lại thu nhỏ lại, cái này quá trình tương đương ngắn ngủi, nếu không có trải qua huấn luyện, căn bản sẽ không biết trong đó đạo lý. Nguyên lai là như thế này à, lão bản, ngươi giống như cũng không có huấn luyện qua đi, chủ nhiệm đêm nay thượng cho ngươi đi huấn luyện, ngươi như thế nào không đi à? Ta chỉ là tò mò, lão bản ngươi không có học tập quá, như thế nào cái gì cũng biết. A Phong cũng là rất tò mò. Rốt cuộc hắn đi theo Trương Thiên Hạo bên người, thời gian càng dài, hắn mới phát hiện Trương Thiên Hạo sẽ càng nhiều, cơ hồ không có nhiều ít hắn sẽ không. Đương nhiên, sinh hải tử sự tình ngoại trừ không có gì không thể học, đương ngươi đọc sách càng ngày càng nhiều thời điểm, ngươi mới phát hiện ngươi sẽ chỉ có như vậy một chút, kỳ thật ta sẽ vẫn là quá ít. Chỉ cần có thời gian, ta không ngại đi hảo hảo học tập. Trương Thiên Hạo cả người hướng phía sau một dựa, nhàn nhạt mà nói, trên mặt cũng hiện lên một mặt mất mát. Hắn ở chỗ này, có thể nói các phương diện đều thực hảo, duy nhất khuyết điểm đó là hắn bằng cấp quá kém, chính là điều này, để cho người khác thiệt tình coi thường. Kỳ thật đại học với hắn mà nói, căn bản chính là có thể không, rốt cuộc hắn đã là thượng tá, huống chi hắn là trung thống, thanh danh thật sự không được tốt, nguyên lai là như thế này à, ta còn là đọc sách thiếu, lão bản nói không sai, ta về sau có ra nhất định phải nhiều đọc sách, bằng không thật sự là thực xin lỗi chính mình. Ân, ta xem trọng ngươi. Trương Thiên Hạo nhắm mắt lại, lên tiếng. Sau đó liền tự hỏi trong tay này phân thẩm vấn ký lục muốn hay không đưa cho Từ Ân Tặng, chỉ là cái này ý niệm ở hắn trong óc bên trong dạo qua một vòng, liền trực tiếp từ bỏ. Thứ này vẫn là giao đi lên cho thỏa đáng, đến nồi đái lao bản nơi đó, hai người không có việc gì treo gẹo đi thôi, cùng hắn cũng không có nhiều ít quan hệ. Mà hắn hiện tại muốn đem tin tức này cùng việc này cùng Phương Ngữ các nàng nói một tiếng, rốt cuộc các nàng thân phận quyết định các nàng lựa chọn A Phong, đi trước tổng bộ đi, đem thứ này giao đi lên, sau đó làm chủ nhiệm quyết định, rốt cuộc thứ này đặt ở trong tay, chủ nhiệm cũng không lớn yên tâm. Là xe hơi lập tức đánh một phương hướng, hướng về một cái khác phương hướng mà đi ba. Lâm Thần 2 giờ tả hữu thời điểm, Trương Thiên Hạo liền về tới trong nhà, tùy ý tìm một phòng nghỉ ngơi lên đến là hắn nơi này nghỉ ngơi tốt, chính là ở tổng bộ. Từ Ân Tằng lại là vẻ mặt ý cười, rốt cuộc hắn hiện tại căn bản không có buồn ngủ, đây là một cái thực hảo đả kích lao đối thủ cơ hội, hắn sao có thể buông tha đâu. Chiêu một cái phản đồ, kết quả lại là vì Nhật Bản người phục vụ, hắn tưởng tượng liền cảm giác được có ý tứ. Cầm lấy điện thoại tới, trực tiếp đánh cho đái lao bản trong văn phòng, rốt cuộc hắn biết lúc này, đái lao bản rất có thể ở trong văn phòng ngủ y, ai à. Theo điện thoại kia đầu có người chuyển được, lại còn có mang theo vẻ mặt toán khí là ta, không phải là liền ta thanh âm đều nghe không hiểu đi. Là ngươi à, ngươi buổi tối không ngủ được, cũng đừng quấy rầy ta ngủ, ta còn muốn nghỉ ngơi, không có việc gì ta treo. Ha ha ha, là có một việc, cùng ngươi nói một tiếng, là như thế này, chúng ta hôm nay buổi tối có hành động, phát hiện một cái các ngươi quân thống người, kết quả nhất thẩm liền thẩm ra một chút vật nhỏ, ta lại tưởng, vẫn là đưa ngươi lão huynh ngươi nhìn xem đi. Rốt cuộc ngươi đã từng cũng là ta phó thủ, không phải sao? Lão bằng hữu, điểm này mặt mũi vẫn là phải cho, ngươi nói đúng không? Từ Ân Tằng lại là vẻ mặt đắc ý, thậm chí lại nói tiếp, thanh âm bên trong đều tràn đầy đắc ý, ngươi còn có cái gì sự tình tốt, cùng chúng ta có quan hệ, còn không phải là phản đồ linh tinh sao, còn có thể có cái gì, nhà ngươi còn thiếu sao? Đừng cùng ta xả con bê, không có việc gì ta treo. Đừng à, ta hiện tại làm người cho ngươi đưa qua đi, vì chuyện của ngươi, ta cả đêm đều không có ngủ, ngươi liền một tiếng cảm tạ đều không có, quá thất vọng rồi, này nhưng không giống ngươi lão mang tác phong. Từ Ân Tằng khỏe miệng cũng là càng nói, trên mặt tươi cười cũng là càng ngày càng nùng, vậy ngươi đưa lại đây đi. Đối phương nói xong, trực tiếp treo điện thoại, bất quá phòng trừng kế tiếp cũng ngủ không được. Từ Ân Tằng đem điện thoại quải rất từ lúc sau, cũng không khỏi cười ha ha lên, tưởng tượng đến đối phương bắt được văn kiện lúc sau biểu tình, cũng là một trận buồn cười. Tuy rằng chỉ là một cái chê cười giống nhau sự tình, nhưng hắn cũng biết, loại đồ vật này đối bọn họ tới nói, căn bản không có bao lớn ý nghĩa ba. Số 2 điện báo trong phòng, Hồ Na nhìn Tân xuất hiện tín hiệu, nàng cũng dựa theo Trương Thiên Hạo giáo chậm rãi xoay tròn lên, theo nàng xoay tròn, kia tín hiệu là trở nên hoặc cường hoặc nhược. Theo nàng không ngừng nghe, sau đó sửa chữa điện báo phóng ra tần suất, nàng đôi mắt cũng là càng ngày càng sáng, rốt cuộc nàng nếu nắm giữ này một môn kỹ thuật, như vậy về sau tìm đối địch radio có thể biến đổi đến cực kỳ đơn giản. Hồ Na, ngươi nhìn xem, lúc này đây số 3 radio tín hiệu giống như ở phía bắc, hơn nữa hình như là ở rừng cây bên trong, cũng không ở cư dân khu. Lúc này, một cái khác điện tín viên trực tiếp đem nàng nghe được sự tình cùng Hồ Na nói một lần không đổi, chúng ta cũng muốn phán đoán một chút, phòng ngừa phán đoán sai rồi, nếu là vẫn luôn ở nơi đó, chúng ta liền thật là có biện pháp, nếu đêm nay ở cái này địa phương, đêm mai ở một cái khác địa phương, chúng ta đây liền thực sự có chút phiền toái. Đúng vậy, thật giống như là số 9 radio giống nhau, một buổi tối ở ba cái địa phương phát tin, ta hoài nghi có phải hay không bọn họ từ cái này địa phương chạy đến một cái khác địa phương phát tin, nếu thật là như vậy, người này thật đúng là cáo giả. Không nhất định, ấn chương trạm trưởng phân bản, rất có thể bọn họ ở ba cái địa điểm thả radio, chẳng qua một cái địa điểm phát tin thời gian quá ngắn, sau đó lại đến một cái khác địa phương đi phát tin mà thôi. Đúng rồi, đêm nay thượng, chương trạm trưởng đi địa phương khác chấp hành nhiệm vụ, hiện tại khả năng sẽ không đã trở lại, ngày mai lại cùng chương trạm trưởng nói một chút đi, có lẽ ngày mai hắn sẽ có càng tốt biện pháp. Rốt cuộc hắn phán đoán so với chúng ta cường. Mấy người trực tiếp ở nơi đó một bên thương lượng, một bên thảo luận. Mà bên kia radio cũng lặng im xuống dưới, mặt trên không có tân radio phát tới tín hiệu ba. Thiếu gia, ngươi nói cái gì? Cái kia Tống Phong, nguyên danh Khương Hồng Dương, là chúng ta người. Đặng Hàm cũng là ngây ngẩn cả người, căn bản không thể tin được đây là thật sự đúng vậy, hôm nay buổi tối liền bắt được hắn, mẹ nó, hoàn toàn là một kẻ cặn bã, bán đứng các ngươi, đầu phục quân thống, này cũng thế, nhưng mẹ nó thành Nhật Bản người tình báo viên, giúp Nhật Bản người thu thập tình báo, cũng không sợ có tiền không địa phương hoa. Hắn vẻ mặt khinh bỉ, thậm chí đối với loại người này cực kỳ khinh thường. Thiếu gia, ta hiện tại liền muốn đi ra ngoài một chút, ta đem việc này đăng báo, rốt cuộc hiện tại chúng ta cũng ở tìm nội gián, không nghĩ tới, thế nhưng là hắn, thượng một lần ta cùng Quảng Thành liền hơi kém rơi xuống bọn họ trong tay. Nếu không phải thiếu gia huấn luyện qua chúng ta đây liền thật sự thảm. À, vậy các ngươi làm việc nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận, còn có, từ ngày mai bắt đầu, buổi sáng 5 giờ rời giường, về sau ở trong nhà nỗ lực huấn luyện, tùy thời bảo trì các ngươi huấn luyện cường độ, ở hiện tại xã hội bên trong, nếu không có một chút tự bảo vệ mình năng lực, vậy các ngươi hoàn toàn là chính mình tìm chết. Từ ngày hôm qua đến các ngươi nơi này, ta liền phát hiện các ngươi không có huấn luyện dấu hiệu, cái này thật không tốt, thật sự thật không tốt, bảo trì thường quy huấn luyện, đó là cần thiết. Trương Thiên Hạo cũng nghiêm mặt, nghiêm túc mà nói lên thực xin lỗi, thiếu gia, là chúng ta sai rồi, mấy năm nay tới, từ chúng ta đi học tới nay, chúng ta liền không có như thế nào huấn luyện quá, chúng ta sửa. Chương 2208, Đặng Hàm sốt ruột. Chương 2208, Đặng Hàm sốt ruột. Nhìn vội vàng chạy ra đi Đặng Hàm, hắn cũng là một trận vô ngữ, vốn đang tưởng hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát, chính là Đặng Hàm lại là như vậy chạy ra đi. Hắn cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu, sau đó nhìn giường, kia còn mang theo một tia độ ấm cùng hương khí trên giường, hắn trực tiếp chui đi vào, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Chỉ là Đặng Hàm lúc này cũng không có đi kêu những người khác, mà là trực tiếp một người đổi hảo quần áo, trực tiếp đi ra đại viện, hướng về một cái khác phương hướng đi đến. Chỉ chốc lát sau, liền đã biến mất ở bên ngoài đen nhánh hắc ám bóng đêm giữa. Nhã Nhân Đường bên ngoài, Đặng Hàm đứng ở bóng ma bên trong, nhìn phía trước cái kia còn treo đèn điện Nhã Nhân Đường, nàng đứng ở nơi đó đứng một hồi lâu. Đây là Trương Thiên Hạo trước kia đã dạy, tùy thời phải chú ý một chút bốn phía hoàn cảnh, đặc biệt là đừng bị người cấp theo dõi, cho dù là nàng ra tới, cũng là giống nhau. Qua một hồi lâu, nàng mới phát hiện bên ngoài phía sau cũng không có người, mới từ một cái hẻm nhỏ đi ra. Chỉ là vừa mới bán ra hai bước, nàng liền lại thu hồi chân, một lần nữa thối lui đến trong bóng tối, bởi vì ở phía trước xuất hiện một loạt thân ảnh, những người này một thân chế phục, chính cầm cây đuốc hướng nàng nơi này đi tới đáng chết, như thế nào gặp tuần tra đội. Nàng trực tiếp thầm mắng một tiếng, sau đó liền trực tiếp nhìn bốn phía, hai chân dùng một chút lực, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, sau đó cơ hồ là theo bên cạnh một cái cây cột, trực tiếp hướng lên trên mặt bò đi. Thực mau liền trực tiếp phiên thượng này một nhà nhà ở mặt trên, tốc độ cực nhanh, nếu bình thường dưới tình huống, người bình thường thật đúng là không có năng lực bò lên trên đi. Nay còn phải cảm tạ Trương Thiên Hạo, trước kia huấn luyện thời điểm, Trương Thiên Hạo chính là làm các nàng tất cả mọi người có này hạng nhất năng lực, thời gian kia, các nàng cũng không biết quăng ngã bao nhiêu lần. Thậm chí đau đến càng là làm các nàng thật nhiều thứ đều trộm lao nước mắt, liền rất nhiều thời điểm, ngón tay đều bỏ phá, ở Trương Thiên Hạo cao áp hạ, thế nhưng học được không sai biệt lắm. Hiện tại nghĩ đến, nàng cũng là chậm rãi cảm động. Rốt cuộc ở chỗ này, nàng cũng là rất nhiều lần tránh được đặc vụ đối bắt, có thể sống sót, không có bị trảo. Đây cũng là nguyên lai huấn luyện hiệu quả đến nôi đối Trương Thiên Hạo, trong lòng đó là hận không đứng dậy, rốt cuộc các nàng căn bản không biết Trương Thiên Hạo thủ đoạn. Lúc ấy, Trương Thiên Hạo nói cái gì thì là cái đấy, trực tiếp đi làm đứng ở trên nóc nhà, nàng cẩn thận dẫm lên trên nóc nhà ngói, chậm rãi hướng về nhã nhân đường mà đi đến nôi phía dưới cảnh sát tuần tra đội, căn bản sẽ không nghĩ đến, ở bọn họ mặt trên, còn có một nữ nhân từ trên nóc nhà cùng bọn họ trực tiếp sai thân mà qua thịt thịt thịt. Nhã nhân đường lão bản trên cửa sổ mặt đột nhiên truyền đến rất nhỏ gõ động thành, mà Đặng Hàm trực tiếp đổi chiều ở mái hiên mặt trên, duỗi tay liền nhẹ nhàng gõ lên. Lúc này, trong phòng lao Lý đã ngủ rồi, chỉ là vừa nghe đến kia rất nhỏ gõ cửa sổ thành, trực tiếp làm hắn từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh lại đây. Hắn cẩn thận lấy ra súng lục, động tác nhanh nhẹn đi tới cửa sổ khẩu, cẩn thận nhìn phía bên ngoài cửa sổ. Ai có thể nghĩ đến, một cái giữa chưa người, động tác thế nhưng nhanh như vậy, hơn nữa cơ hồ là rơi xuống đất không tiếng động ai. Lao Lý, là ta, mau mở cửa sổ. Ngoài cửa sổ Đặng Hàm trực tiếp nhỏ giọng mà nói một câu. Lao Lý vừa nghe, liền nghe ra Đặng Hàm thanh âm, lập tức mở ra cửa sổ, động tác tương đương cẩn thận, sợ làm cho lớn hơn nữa tiếng vang, kinh động người khác đương cửa sổ mở ra, Đặng Hàm thân thể nhảy, trực tiếp đôi tay ấn ở cửa sổ khung thượng, sau đó trực tiếp từ bên ngoài phiên tiến vào. Nàng xoay người tiến vào sau, liền trực tiếp từ bên trong một lần nữa quan hảo cửa sổ, toàn bộ trong phòng lại lâm vào trong bóng tối tiểu đặng, ngươi như thế nào chạy tới, không phải đã nói, chú ý kỷ luật sao? Lao Lý, đã xảy ra chuyện, ta cố ý cùng ngươi nói. Đặng Hàm hiển nhiên đối với Lao Lý cái này nhà ở vẫn là tương đối quen thuộc, trực tiếp ngồi xuống cái bàn bên cạnh một cái trên ghế mặt ta lại đây. Đó là nói cho ngươi một chút sự tình tương đối khẩn cấp, liền lâm thần 3 giờ chạy tới. A, đã xảy ra chuyện, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Lao Lý cũng là sửng sốt, ngữ khí cũng hòa hoãn xuống dưới là cái dạng này, trung thống điều tới một người, ta nhận thức, hắn đối với radio phương diện tương đương tinh thông, chúng ta radio cần thiết bảo trì lặng im, ít nhất chờ đến hắn rời khỏi sau mới có thể khởi động máy. Đặng Hàm vẫn là nhỏ giọng mà đem sự tình nói một lần là ai? Trương Thiên Hạo. Là hắn. Lao Lý cũng là sửng sốt, lập tức liền có một cái ấn tượng, rốt cuộc Trương Thiên Hạo tên này, ở mấy năm trước chính là các phương diện ám sát đối tượng, chính là hắn đó là một cái trung thống người, hình như là một cái hành động đội người, hắn không phải không có thượng mấy ngày học sao, như thế nào tinh thông ra đi ô đâu? Lao Lý, đừng nói nhiều như vậy, hắn là một cái tinh thông ra đi ô người, mới đến mấy ngày liền đã phá hoạch một cái Nhật Bản người ra đi ô, giống như hắn thủ đoạn tương đối nhiều. Ngươi muốn cùng mặt trên hội báo một chút, ít nhất nơi này không thể lại phát tin, hơn nữa rời xa này một đại phiến. Rời đi nơi này phát tin, cái này. Lao Lý cũng là một trận khó xử, không khỏi nghiêm túc mà nói, kia năng lực của hắn như vậy cường, trực tiếp trừ bỏ hắn, ngươi xem coi thế nào? Đừng nghĩ đi trừ hắn, phòng trừng phái bao nhiêu người cũng là chịu chết, hắn người này, ngươi cũng tự mình bố trí quá ở Tây Dương hành động đi, hắn bao nhiêu lần tìm được đường sống trong chỗ chết, không có trăm lần cũng có 70-80 lần, cho nên, phương pháp này không có khả năng. Chúng ta đây có thể đi phòng làm việc, nơi đó an toàn một ít, sẽ không quản đến chúng ta. Hoặc là rời đi này một mảnh. Đặng Hàm tự nhiên không hy vọng đối Trương Thiên Hạo tiến hành ám sát, như vậy, vô luận là kia một phương diện xuất hiện ngoài ý muốn, đều sẽ thương tâm hảo, ngày mai ta liền sẽ đi an bài, còn có chuyện sao? Một khác chuyện, đó là Tống Phong người này, ngươi biết đi. Đó là còn ở điều tra người kia sao? Lao Lý lập tức liền nghĩ tới là ai, rốt cuộc này một mảnh liên hệ, hắn vẫn là có chút ấn tượng đúng vậy, hắn là một cái phản đồ, không riêng gì đầu phục quân thống, bán đứng chúng ta tình báo, còn thành Nhật Bản người tình báo viên, hiện tại nhưng này Nhật Bản người liên lạc điểm đều bị bưng, mà hắn cũng bị giết. Ai cũng không nghĩ tới, hắn thế nhưng là phản đồ, đáng xấu hổ phản đồ. Đặng Hàm vừa nói đến Tống Phong, đó là vẻ mặt phẫn nộ, ngươi làm sao mà biết được? Lao Lý, chuyện này, ngươi liền đừng hỏi, việc này không cần mọi chuyện, trừ bỏ thượng cấp, liền phải làm hảo bảo mật, đến nỗi hắn cái kia tuyến thượng, ngươi xin chỉ thị thượng cấp lại điều tra một chút, nhìn xem có hay không người thẩm thấu tiến vào. Tiểu Đặng, ngươi hai cái tình báo trọng yếu phi thường, ta lập tức liền đi ra ngoài làm a, việc này không thể trì hoãn, nếu không sẽ phiền toái. Lao Lý nghĩ nghĩ, rốt cuộc Tống Phong sự tình, nhiều một giây đều khả năng sẽ hại một cái đồng chí, hoặc là càng nhiều đồng chí ân, bất quá, ngươi phải cẩn thận một chút, đúng rồi, muốn hay không ta cùng ngươi qua đi. Đặng Hàm nghĩ nghĩ, vẫn là nhỏ giọng hỏi một câu không cần, đây là tổ chức kỷ luật, ngươi là biết đến, còn có nếu như có khẩn cấp tình huống, ngươi cho ta lưu tin, liền được rồi, về sau đừng lại chạy tới, bên ngoài đặc vụ quá nhiều, một không cẩn thận sẽ bị phát hiện. Lao Lý lại một lần khuyên ân, lúc này đây là không có cách nào, tình huống khẩn cấp, ta mới không thể không chạy tới, về sau ta sẽ dựa theo tổ chức trình tự tới tiến hành. Đặng Hàm cũng biết, nàng lúc này đây chạy tới, đích xác thiếu thỏa, nhưng tình huống thật sự là quá khẩn cấp, ta đây đi về trước, chính ngươi cũng muốn tiểu tâm một chút. Đặng Hàm cẩn thận đẩy ra cửa sổ, sau đó trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra đi. Chương 2209, Nhật Bản người cảnh giác. Chương 2209, Nhật Bản người cảnh giác. Đương ngày hôm sau buổi sáng, Trương Thiên Hạo nhìn sắp hừng đông là lúc mới trở về Đặng Hàm, hắn cũng là một trận vô ngữ, chỉ có thể rời giường đi ăn cơm sáng. Hắn ban ngày còn muốn đi cái thứ hai làm công địa điểm, mục đích đó là một lần nữa kiểm tra, tìm ra Nhật Bản người radio. Nếu có thể lại tìm ra mấy cái, như vậy, hắn cũng coi như là không làm thất vọng chính hắn trên vai chức trách, đối phó Nhật Bản người, hắn chưa bao giờ sẽ nương tay, trực tiếp liều mạng rốt cuộc Trương tổ trưởng, ngài đã tới. Hồ Na các nàng nhìn đến Trương Thiên Hạo đi vào phòng, liền trực tiếp đứng lên, cùng Trương Thiên Hạo đánh một lời chào hỏi đêm qua, ta rời khỏi sau, có cái gì phát hiện? Tổ trưởng, đêm qua, số 3 radio, số 1 radio, số 6 radio đều xuất hiện hoạt động, chúng ta căn cứ ngài tiếp cung phương pháp đối này đó radio tiến hành rồi bước đầu định vị, đây là chúng ta đêm qua hoa xuống dưới địa điểm, ngươi nhìn xem. Nói, liền trực tiếp chỉ vào bản đồ trên bàn, mặt trên đã hoa hảo mấy cái hư tuyến, đây đều là Giang Bắc vùng này đối địch radio hoạt động tần suất hảo, làm được không tồi, khả năng có một ít khác biệt, nhưng cơ bản vị trí có thể xác định xuống dưới. Tiếp kế tiếp, chúng ta liền muốn một nhà tra xét, rốt cuộc này đáng chết Nhật Bản người cũng quá hung hăng ngang ngược. Trương Thiên Hạo một bên xem bản đồ, một bên thuận miệng nói, chỉ là hắn nhìn bản đồ, cũng không khỏi mày hơi hơi nhíu vài cái tổ trưởng, làm sao vậy? Chúng ta khả năng lại gặp phiền toái, các ngươi nhìn xem, này ba cái radio vị trí ở nơi đó, nhưng này ba cái radio thế nhưng đều là dã ngoại. Kia chỉ có thể thuyết minh Nhật Bản người dùng tin khô radio, mà loại này radio phát tin khoảng cách không xa, hiển nhiên Nhật Bản người đã ẩn nút đến chúng ta mí mắt phía dưới. Ba nữ cũng biết Trương Thiên Hạo ý tứ, cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn. Hồ Na liên hệ một chút tổng bộ, làm cho bọn họ phái người đến này ba cái địa phương kiểm tra, này đó địa phương khẳng định là cất giấu Nhật Bản người radio, bởi vì radio giống nhau là mang không vào thành nội. Hồ Na vừa nghe cũng là sửng sốt, lập tức đó là ánh mắt sáng lên. Rốt cuộc các giao lộ đều có quân đội kiểm tra, muốn ra vào còn muốn mang theo radio cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tổ trưởng, ta hiểu được, ta đây liền điện thoại cấp tổng bộ, hy vọng có thể có thu hoạch đi. Hồ Na cũng không dám bảo đảm, rốt cuộc các nàng đến bây giờ cũng không có bắt được mấy cái Nhật Bản người gián điệp, càng đừng nói radio, cho dù là tam giác định vị, bọn họ biết chính là này radio lại không phải ở một chỗ. Tam giác định vị hảo là yêu cầu thời gian, hơn nữa thời gian dài đến 5 phút, mà Trương Thiên Hạo loại này phương pháp nhiều nhất 2 phút, nếu tốc độ mau một ít, 1 phút liền có thể phán đoán ra tới. Huống chi hai cái địa phương đồng thời tiến hành, đương kia một bên vẽ ra tới lúc sau, bên này cũng sẽ không sai biệt lắm, hai điều tuyến một đối lập, kia liền rõ ràng đến nhiều đây là một cái kỹ thuật, cũng chỉ có Trương Thiên Hạo hiện tại nắm giữ hạng nhất kỹ thuật, chỉ là hảo chút súng máy bên trong bóng bán dẫn linh tinh toàn bộ là trực tiếp lọa lộ ở bên ngoài. Dù sao dùng xong lúc sau, Trương Thiên Hạo cũng muốn thu về, phải biết rằng, này đó điện tín viên tuy rằng là tổng bộ, nhưng Trương Thiên Hạo đã giảng qua, bất luận kẻ nào chỉ cần truyền ra đi nơi này bất luận cái gì tin tức, trừ bắn chết, đó là bắn chết. Mặt khác, này 6 cá nhân cũng trực tiếp bị Trương Thiên Hạo muốn lại đây, về sau đó là trở thành Trương Thiên Hạo điện tín viên, dù sao kỹ thuật nhân viên, hắn trước nay đều là thiếu. Về sau phân đến địa phương nào, dù sao đều là hắn định đoạt. Mà Hồ Na cũng trực tiếp cầm lấy điện thoại cấp tổng đánh qua đi, mục đích đó là làm cho bọn họ phái người tìm quân đội qua đi điều tra một chút, tra được thực hảo, tra không đến cũng không có quan hệ, nhiều nhất là rút dây động rừng mà thôi ba. Khoa trưởng, đây là Trương tổ trưởng vừa mới đánh tới điện thoại, làm chúng ta đi liên hệ một chút quân đội, điều tra này mấy cái địa phương, diện tích có chút đại, nhìn xem có hay không cái gì sơn động linh tinh, sẽ tàng ra đi ô. Trong văn phòng, Trần Thụ Long chính ghé vào trên bàn ngủ, rốt cuộc đêm qua trở về, hắn căn bản không có nghỉ ngơi bao lâu thời gian lại tới nữa sự tình. Hảo, ngươi làm 1-3 tiểu đội phân biệt lãnh người, đến địa phương tìm quân đội, một người mang một cái bài, đem này đó địa phương cho ta phiên một lần, nhất định phải tìm cẩn thận, nếu ai cấp rơi rớt, ta liền bắt hắn ra. Là, cái kia đại đội trưởng vừa nghe, lập tức lên tiếng. Sau đó liền xoay người rời đi văn phòng, hướng về hành động đội nơi đó mà đi. Mà Trần Thụ Long cũng không khỏi cười khổ lên, hắn không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo tới lúc sau, thế nhưng như thế công việc lù đủ lên, tuy rằng ngày thường tương đối vội, nhưng hắn cũng chịu phục, ít nhất đêm qua sự tình, đã đầy đủ thuyết minh Trương Thiên Hạo phán đoán sai cũng không nhiều, cả đêm tìm ra một cái Nhật Bản người liên lạc điểm, còn có radio, không riêng như thế, còn lục soát một khác bộ địa hạ đảng radio. Giữa hai bên khác biệt, hắn vẫn là muốn thừa nhận ít nhất nói Trương Thiên Hạo vẫn là bán hắn mặt mũi, thậm chí nói là cho đủ mặt mũi. Hắn trực tiếp cầm lấy điện thoại, trực tiếp đánh tới chủ nhiệm văn phòng, liền đem Trương Thiên Hạo yêu cầu lại lần nữa nói một lần. Bên kia Từ Ân Tằng cũng không có nói thêm cái gì, mà là chỉ là ân 2-3. Giang Bắc khu một cái tiểu viện nội, một cái Nhật Bản người ngồi ở chỗ kia, nhìn vừa mới được đến tin tức, sắc mặt của hắn cũng là tương đương khó coi. Hắn vì Cúc tiểu tổ tổ trưởng, hiện tại radio bị người bưng. Hắn cơ hồ không thể tin được đây là thật sự khi nào, người Trung Quốc năng lực như thế cường, thế nhưng chuẩn xác tìm được chúng ta radio. Hắn cũng lẩm bẩm mà nói một câu, trong ánh mắt hiện lên một màn sát cơ. Tổ trưởng, là cái dạng này, người Trung Quốc điều một người trở về, nghe nói người này là đế quốc một cái địch nhân Trương Thiên Hạo, người này Tây Dương, vẫn là Bắc Bình, hoặc là Tân Kinh thời điểm, đối đế quốc công tác tạo thành cực đại ảnh hưởng. Bên cạnh cái kia Nhật Bản người nhỏ giọng mà đem liên quan tới Trương Thiên Hạo tin tức nói một lần. Trương Thiên Hạo, nguyên lai là hắn, đáng chết, ta nói là ai có lớn như vậy bản lĩnh, bất quá, hắn như thế nào sẽ thành tin điện phương diện chuyên gia? Hắn như thế nào cũng không rõ, Trương Thiên Hạo trở về, thế nhưng lần đầu tiên bắt giữ, liền đem bọn họ ra đi ô cấp tìm đến tổ trưởng, muốn hay không phái người đi ám sát, chỉ có người chết, chúng ta mới là nhất yên tâm, hoặc là hướng mặt trên xin chỉ thị một chút. Xin chỉ thị một chút, mặt trên nhất định sẽ phái người diệt trừ hắn, chúng ta không phải hành động nhân viên. Đại thương tiểu tuyển trực tiếp lắc đầu, rốt cuộc hành động không phải bọn họ sở trường là. Ta đây hiện tại liền đem tin tức này đăng báo, hiện tại phát tin sao? Phát đi, cái này Trương Thiên Hạo chính là đế quốc địch nhân, hơn nữa là đại địch, hắn một người đều viễn siêu một cái đại đội đế quốc binh lính, vẫn là sớm ngày trừ bỏ cho thỏa đáng. Là, kỳ thật Trương Thiên Hạo năng lực đều sắp đuổi kịp một cái liên đội, quan là chết ở hắn cùng hắn tay Nhật Bản người, đều vượt qua 3000 người, khả năng còn sẽ càng nhiều, đặc biệt là Đông Bắc Nhật Bản quan Đông quân, có thể nói là đối Trương Thiên Hạo hận thấu xương, bằng không cũng sẽ không phong thành 2-3 lần, thậm chí còn sát bên ngoài bình dân cho hạ giận. Đây cũng là bọn họ thật sự bị Trương Thiên Hạo mang bức nóng này, muốn đem Trương Thiên Hạo bức ra tới. Theo cái kia Nhật Bản người rời đi, cũng đi lấy ra đi ô phát tin, mà quá thương tiểu tuyển sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi lên. Rốt cuộc gặp đối thủ, hắn cũng không dám bảo đảm có thể đấu đến quá Trương Thiên Hạo. Tuy rằng hắn cao ngạo, nhưng không đại biểu hắn ngốc, có thể làm Đông Bắc quan Đông quân đều đau đầu người, sao có thể không có chút tài năng, đồng dạng cũng càng có thể kích khởi hắn ý chí chiến đấu. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, bọn họ này một phong điện báo đích xác cấp Trương Thiên Hạo mang đến phiền toái không nhỏ, đồng dạng cũng đem bọn họ chính mình cấp tặng đi vào. Chương 2210, số 13 ra đi ô tái hiện. Chương 2210, số 13 ra đi ô tái hiện. Trương Thiên Hạo lúc này ngồi ở chỗ kia, nhắm mắt lại, cũng không có đi nghỉ ngơi, mà là ở nơi đó tự hỏi, cũng chỉ có tự hỏi, hắn mới có thể xác định một ít địa phương đặc vụ của địch đến nỗi Nhật Bản người cho hắn phiền toái, hoặc là nói là hắn trở về tin tức, phòng trường sớm liền bị Nhật Bản người đã biết, thậm chí khả năng sẽ có người đối hắn tiến hành ám sát. Nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng, rốt cuộc hắn ra ngoài cơ hội cũng không nhiều, cho dù là đối phương muốn dẫn hắn đi ra ngoài, cũng là rất khó báo cáo, số 13 radio đã phát tin. Liền ở Trương Thiên Hạo nơi này vừa mới nhắm mắt lại tự hỏi mới không đến 15 phút, liền nghe được bên cạnh truyền đến Hồ Na thanh âm, trực tiếp đem hắn đánh thức. Mà Trương Thiên Hạo đôi mắt cũng lập tức mở to mở ra, trực tiếp vọt tới chính hắn làm kia đài máy móc bên kia, sau đó cầm lấy thai nghe, trực tiếp mang tới rồi trên lỗ thai mặt. Hắn tốc độ thực mau, Hồ Na vừa rồi còn đứng ở hắn trước mặt, chính là hiện tại lại phát hiện Trương Thiên Hạo đã ngồi xuống đối diện máy móc phía trước, hơn nữa đã cầm lấy lỗ thai chính nghe tới. Mà nàng chỉ là cảm giác được bên người truyền đến một trận gió, lập tức người liền không thấy. Nàng cũng là sửng sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo tốc độ giống như có chút quá nhanh, loại này mau, cơ hồ là vượt qua nàng nhận chi. Nhưng lập tức liền khôi phục lại, rốt cuộc Trương Thiên Hạo là các nàng tổ trưởng, về sau các nàng cũng sẽ đi theo Trương Thiên Hạo chuyển đứng ở các nơi, đến nơi địa phương nào, hiện tại còn không có định hảo. Này đó đều là lần này trung thống huấn luyện trong ban ra tới điện tín viên, đến nơi cá nhân thực lực như thế nào, đó là không dám khen tặng, nhưng báo vụ phương diện vẫn là tương đối không tồi. Hơn nữa đều là Trương Thiên Hạo từ còn ở huấn luyện học viên bên trong tìm ra chuẩn bị ký lục. Trương Thiên Hạo vừa nghĩ, một bên bắt đầu đối với bên cạnh một cái khác đã lấy ra số 13 radio bản vẽ, bắt đầu ở mặt trên chuẩn bị họa lên hướng đông 5 độ, lại hướng đông 2 độ, hướng bắc 1 độ, lại hướng nam nửa độ, lại hướng bắc đi linh điểm 1 độ, lại thêm linh điểm 1 độ. Hảo, đình, hoa tuyến, lập tức. Trương Thiên Hạo nghe xong một chút, lập tức buông xuống thai nghe, đi tới đối diện trên bản đồ, sau đó đôi mắt nháy mắt sáng lên. Hắn cẩn thận nhìn bản đồ, sau đó một chi bút chỉ cẩn thận ở mặt trên vẽ lên, vẫn luôn duyên lên tới đối diện một cái nho nhỏ địa phương. Cùng mấy ngày nay phát hiện số 13 radio trực tiếp giao nhau lên đó là. Nhìn kia trên bản đồ tiêu chí, sắc mặt của hắn cũng hơi đổi, bởi vì cái này địa phương, hắn biết là một cái tài chính bộ một cái thính trưởng ra vị trí tiểu hồ, gọi điện thoại cấp Liêu Mi, hỏi một chút bọn họ ở cái gì vị trí. Tốc độ muốn mau. Là. Hồ Na lập tức đánh lên điện thoại, thực mau bên kia điện thoại cũng đi theo chuyển được tổ trưởng, điện thoại. Trương Thiên Hạo lập tức tiếp nhận điện thoại trực tiếp hỏi, Liêu Mi, vừa rồi số 13 radio phương hướng có hay không thay đổi? Báo cáo, cùng tổ trưởng ngay từ đầu vẽ ra tới radio phương hướng vị trí nhất trí, cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Liêu Mi thanh âm lập tức truyền tới hảo, đã biết. Trương Thiên Hạo nói xong, liền lập tức treo điện thoại, thậm chí sắc mặt cũng trở nên cực kỳ bình tĩnh. Buông điện thoại sau, hắn hít sâu một hơi, sau đó Hồ Na cho hắn đổ một chén nước, nhẹ nhàng uống một ngụm, mới hạ quyết tâm, cầm lấy điện thoại trực tiếp cấp tổng bộ đánh đi điện thoại đinh linh linh. Liên ở Từ Ân Tằng còn ở tìm người nói chuyện thời điểm, trên bàn điện thoại đột nhiên vang lên. Từ Ân Tằng cầm lấy điện thoại, sau đó trực tiếp nhận lấy, uy, là ta, sự tình gì? Chủ nhiệm, là ta, hiện tại có một cái đặc thù tình huống, ta phải hướng ngài hội báo một chút, ngươi bên kia có người sao? Trương Thiên Hạo thanh âm lập tức ở điện thoại bên trong vang lên, a, ngươi chờ một chút. Hắn trực tiếp buông điện thoại, nhìn trước mặt cái này phó khoa trưởng, nhàn nhạt mà nói, "Tiểu Tôn, ngươi trước đi ra ngoài, buổi chiều lại ta hội báo, ta hiện tại có chuyện." Kia Tôn phó khoa trưởng vừa nghe, lập tức đó là sửng sốt, nhưng vẫn là thu hồi trên bàn văn kiện, "Được rồi, một cái quân lễ là." Nói xong, hắn mới xoay người hướng về văn phòng bên ngoài đi đến. Nhìn cửa văn phòng một lần nữa đóng lại, hắn mới nghiêm túc nói, "Thiên Hạo, sự tình gì?" "Chủ nhiệm, vừa mới chúng ta truy tra một bộ đặc vụ của địch ra đi ô vị trí, chỉ là vị trí này yêu cầu ngài đi xử lý, chúng ta không được tốt xử lý." Trương Thiên Hạo lập tức đem tình huống nói một lần, "Ngươi nói cái gì?" Tàng gia nham phía bắc bên sông địa phương. Đúng vậy, nơi đó hình như là một mảnh quan trì, nhưng trên cơ bản đã xác định, ở là số 24 đến số 28 chi gian lớn như vậy khu vực. Cho nên, ta không lớn dám xác định, còn cần ngài tới bắt chủ ý. Đáng chết, Thiên Hạo, ngươi xác định sao? Đây là số 13 radio, nơi đó cũng không phải là giống nhau địa phương. Từ Ân Tằng lại một lần do hỏi lên chủ nhiệm, ta có thể xác định là cái này địa phương, hơn nữa ta tự mình vẽ tọa độ, tuyệt đối là nơi đó, không có khả năng có sai, liền ở vừa mới, một phong điện báo đã phát ra đi, mới quá 2-3 phút. Trương Thiên Hạo vô cùng khẳng định mà nói, ngươi biết nơi đó chủ chính là người nào sao? Biết, cho nên mới xin chỉ thị chủ nhiệm, rốt cuộc nơi đó tất cả đều là chính phủ quan to, ta một cái nho nhỏ trung thống ta quan, căn bản không có tư cách đi dò hỏi. Trương Thiên Hạo cũng là có chút bất đắc dĩ cười khổ lên, chỉ cần ngươi xác định liền hảo, ta lập tức cho ta biết, đi này mấy nhà điều tra, nhất định phải đem đáng chết đặc vụ cấp tìm ra, hơn nữa thế nhưng ở ủy tòa mỹ mắt phía dưới hoạt động, thật sự là quá hung hăng ngang ngược, quả thực là không đem chúng ta để vào mắt. Từ Ân Tằng sắc mặt cũng là tương đương khó coi, này nếu như bị vị kia đã biết, hắn đầu đều không đủ chuyển nhà Thiên Hạo. Việc này ta đã biết, ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, nếu có bất luận cái gì dị động, ngươi đơn độc cùng ta hội báo, nếu yêu cầu nhân thủ, lập tức thông chi Trần khoa trưởng, gia tốc nhân thủ cho ngươi, thật sự không được, điều động quân đội hiệp trợ ngươi. Từ Ân Tằng vẫn là cho Trương Thiên Hạo nhất định quyền hạn, cảm ơn chủ nhiệm tín nhiệm, ta nhất định đem này đáng chết đặc vụ của địch cấp tìm ra, chỉ cần hắn hoạt động, kia liền làm hắn trở thành cá chết. Trương Thiên Hạo lại một lần bảo đảm lên. Sau đó liền nghe được đối diện đã treo điện thoại. Hắn cũng chỉ là cười cười, việc này làm Từ Ân Tằng đi đau đầu, mà hắn liền ở chỗ này tiếp tục nghỉ ngơi, dù sao khi nào bắt được, hoặc là bắt không được, đều không phải chuyện của hắn tổ trưởng, chúng ta hiện tại tiếp tục nhìn chằm chằm, một người liền hành, những người khác tiếp tục nghỉ ngơi, ta cũng ở chỗ này nhìn chằm chằm, thẳng đến Nhật Bản người không dám lại phát điện báo mới thôi. Là Hồ Na lập tức hướng về bên cạnh phòng đi đến, nơi đó còn có hai người ở nghỉ ngơi, nàng muốn đi đánh thức người thứ hai, tiến hành thay phiên. Thức mau, Hà Thu Nguyệt cũng đi ra, ngồi xuống radio phía trước, bắt đầu chú ý các radio chuyển đến sóng điện, tùy thời tìm ra các nàng muốn kia mấy cái radio. Kỳ thật toàn bộ Trùng Khánh mỗi ngày phát ra điện báo vẫn là khá nhiều, chỉ là radio liền có thượng trăm cái cũng không ngừng, chỉ là mấy ngày hôm trước, Trung thống tin điện khoa đối sở hữu radio tiến hành rồi giải, liền đã hoa thời gian rất lâu tổ trưởng, muốn hay không ta cho ngài đảo ly trà. Hành, cho ta phao ly trà đi, mấy ngày nay vất vả ngươi. Trương Thiên Hạo cũng không có cự tuyệt Hà Thu Nguyệt hảo ý, hắn trực tiếp ngồi ở chỗ kia, sau đó cũng bắt đầu tự hỏi nổi lên một chút sự tình, hắn cũng không biết địa hạ đảng radio là những cái đó. Nhưng hắn đã cùng Đặng Hàm gián tiếp mà thuyết minh, hắn tin tưởng, chỉ cần có mấy bộ radio không xuất hiện, kia khả năng đó là địa hạ đảng radio, cũng coi như là cho địa hạ đảng một cái giao đái. Chương 2211, Từ Ân Tằng sợ hãi. Chương 2211, Từ Ân Tằng sợ hãi. Một giờ sau, Tằng gia nham biệt thự nội, Từ Ân Tằng đứng ở người nào đó trước mặt, vô cùng cung kính hội báo vừa rồi Trương Thiên Hạo hội báo nội dung. Mà đối diện người lại là Trống Văn Minh Trượng, một câu cũng không có nói, mà là nhàn nhạt mà nghe. Chỉ là thỉnh thoảng dùng Văn Minh Trượng trên mặt đất chọc thượng vài cái, hiển nhiên hắn bất mãn nhưng đều à, các ngươi thật đúng là làm hảo công tác, có phải hay không ta mỗi một lần đi ra ngoài tiến vào nơi này, liền sẽ bị Nhật Bản người phát hiện, ta hành tung còn có ẩn mật đáng nói sao? Thực xin lỗi, là chúng ta công tác không có làm, là chúng ta công tác không có làm tốt. Từ Ân Tằng vẫn là vẻ mặt xin lỗi, rốt cuộc ở mí mắt thấp hèn hoạt động, thế nhưng không có phát hiện, này không phải đánh bọn họ mà sao, càng là đục lỗ trước vị này, mặt ngươi lúc này đây làm được cũng không tệ lắm, ta tưởng, lấy các ngươi năng lực là tìm không ra tới đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào tình? Là Trương Thiên Hạo Trương Trạm trưởng phát hiện, hắn ở một giờ trước liền gọi điện thoại cho ta, đem tình huống hội báo cho ta, ta lập tức hướng ngài lại đây hội báo, hơn nữa nhân viên đã ở bên ngoài tập kết đợi mệnh. Thiên Hạo, là kia tiểu tử, không phải nói hắn đi quan ngoại sao? Như thế nào lúc này đây đã trở lại? Mặt trên người nọ vừa nghe đến Trương Thiên Hạo, cũng là sửng sốt, lập tức liền nhớ tới đúng vậy, hắn đích xác đi quan ngoại, chỉ là có chút sự tình, liền làm hắn hội báo báo cáo công tác, chính là hắn lại cho ta một cái rất lớn kinh hỉ. Từ Ân Tằng lập tức đem tình huống nói một lần ân, tiểu tử này thật là một nhân tài. Quốc dân đảng nhân tài, thiện thêm lợi dụng, ngươi nhóm hiện tại liền đi tra, cũng chính là này mới nhà, hảo hảo tra tra cũng hảo, nếu tra được, liền lấy ta cá nhân danh nghĩa, cho hắn khen thưởng 5 vạn pháp tệ. Trong chốc lát đi thời điểm, thư phu nhân nơi đó lãnh. Từ Ân Tằng vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền cung kính lên tiếng, liền bắt đầu rời khỏi phòng. Rời khỏi phòng lúc sau, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc cùng vị kia ngốc tại cùng nhau, áp lực vẫn là quá lớn đi ra biệt thự, hắn nhìn đang ở nơi này tập kết hành động đội cùng tình báo khoa đại bộ phận nhân viên, thậm chí đem mấy cái phó khoa trưởng cũng trực tiếp kêu lại đây hiện tại phân phối nhiệm vụ. Đem thẳng ra nham số 24 đến số 28 sở hữu, cùng với bốn phía không sai biệt lắm địa phương toàn bộ cho ta phong tỏa, liền một con rồi bỏ cũng không thể. Bay ra đi, hành động đội người, lập tức hành động. Là, tình báo khoa, các ngươi lập tức cho ta đem số 24 đến số 28 vùng này mọi người ra toàn bộ cho ta điều tra rõ, quản chi là đảo ba thước đất, cũng muốn đem đặc vụ của địch ra đi ô tìm ra, tất cả nhân viên toàn bộ khống chế, một cái cũng đừng buông tha. Nếu có vấn đề, xong việc lại nói. Hắn cũng là đã phát hận, rốt cuộc loại chuyện này, tuy rằng đắc tội với người, nhưng đề cập đến vị kia an toàn vấn đề, đó là hạng nhất đại sự tình là. Theo nhân viên rời đi, toàn bộ hành động đội cùng tình báo khoa người liền bắt đầu đi ra ngoài, phong tỏa vùng này, thậm chí càng là đem vùng này tất cả nhân viên toàn bộ bắt giữ, điều tra, trực tiếp tới một cái thảm thức bài tra. Lúc này đây, tất cả mọi người không có người một cái dám lười biếng, chủ nhiệm sinh khí, hơn nữa vẫn là sinh rất lớn tức giận, rốt cuộc việc này đặt ở bất luận kẻ nào trên người, đều sắp rơi đầu sự tình. Cho dù là Từ Ân Tằng làm trung thống đầu lĩnh, đối mặt trên lão bản lên tiếng, hắn cũng là trong lòng run sợ, tràn ngập sợ hãi ba. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, uống trà, nhìn bản đồ trên bàn, hắn khỏe miệng cũng có chút hơi hơi bật cười. Vừa rồi radio chính là cấp Từ Ân Tằng ra một nan đề, rốt cuộc Tằng gia nham nơi đó địa phương, thế nhưng có đối địch radio, kia chính là thiên đại sự tình. Cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, rốt cuộc nơi đó có đặc vụ của địch, kia nguy hiểm trình độ cơ hội là thành lần gia tăng ha ha, cũng không biết chủ nhiệm hắn sẽ nghĩ như thế nào đâu, có lẽ sẽ cho ta một cái lớn hơn nữa ngoài ý muốn hoặc là kinh hỉ đâu, hoặc là bắt được cái gì chuyện thú vị hoặc người đâu. Nơi đó tuy rằng bên sông, thậm chí đại pháo đều có thể đánh tới, nhưng đồng dạng nơi đó cũng là một cái tuyệt hảo mà địa phương, cảnh sát tuyệt đẹp, không khí tươi mát đến nỗi nơi đó, hắn nơi này cơ hồ cùng mày liễu nơi đó đồng thời tiến hành phán đoán, nếu có khả năng nói, kia cơ hồ sẽ không có bao lớn cách xa tổ trưởng, ngươi đang cười cái gì à, cười đến giống như có chút đáng kinh đi. Lúc này, Hà Thu Nguyệt quay đầu tới, liền thấy được Trương Thiên Hạo kêu biểu tình, cũng không khỏi một nhạc, nói thẳng một câu Thu Nguyệt, ở kỷ luật phương diện, ngươi vẫn là quá kém, còn không có tốt nghiệp, ngươi không biết tôn trọng cấp trên, nếu ngươi bộ dáng này, vậy ngươi về sau đừng lăn lộn, sẽ cho người khác đùa chết. Trương Thiên Hạo tức giận trừng mắt nhìn Hà Thu Nguyệt liếc mắt một cái, sau đó liền lại nhắm mắt lại, thậm chí bắt đầu phóng không tư duy, không hề nhiều lời về Từ Ân Tằng sự tình báo cáo, "Lão bản, đây là hôm nay báo chí." Lúc này, bên ngoài A Phong đi đến Trương Thiên Hạo trước mặt, nhỏ giọng mà nói một tiếng, sau đó liền đem báo chí phóng tới trên bàn. Trương Thiên Hạo nhắm mắt lại, một lát sau, hắn mới cầm lấy báo chí, xem nổi lên mặt trên tin tức. Chỉ là hắn ở tin tức mặt trên quét vài lần, liền lại từ bỏ xem này đó tin tức, mà là nhìn về phía dưới những cái đó quảng cáo. Theo hắn nghiêm túc đọc nổi lên quảng cáo, liền thấy được quảng cáo phía dưới có một cái nho nhỏ tìm người gợi ý, hắn khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi giơ lên, đồng thời càng là nở nụ cười. Cuối cùng là chờ đến tin tức truyền quay lại tới, đối phương đã đáp lại Triệu Hoán Thu Nguyệt, "Ở chỗ này lâm coi, ta có chuyện đi ra ngoài một chút, giữa trưa thời điểm, cũng đừng chờ ta ăn cơm, ta khả năng trở về có chút muộn." Trương Thiên Hạo trực tiếp phân phó vài câu, liền cầm lấy mũ, sau đó ở trên mặt tiếp thượng dâu chờ tiến hành ăn diện một chút, thẳng đến chính mình đều nhận không ra chính mình tới, hắn mới mang theo mấy cái mang theo mũ A Phong đám người rời đi làm công địa điểm lão bản. "Ngươi hiện tại tên của ngươi hẳn là chuyển tới Nhật Bản người lô thai, bọn họ cũng sẽ không cùng chúng ta khách khí, chúng ta vẫn là thiếu đi ra ngoài cho thỏa đáng, an toàn đệ nhất." Đi đến bên ngoài, A Phong nhỏ giọng mà khuyên Trương Thiên Hạo một câu, "Ha ha, ngươi à, A Phong, tuy rằng bọn họ đã biết chúng ta ở chỗ này, hơn nữa càng thêm khả năng biết ta đó là lúc này đây phá hủy bọn họ ra đi ô đầu sỏ gây tội, chính là hiện tại chúng ta đang ở cùng bọn họ chơi trốn tìm, chúng ta tốc độ chỉ cần mau, bọn họ vẫn là không có khả năng phát hiện chúng ta." Trương Thiên Hạo cũng chỉ là ha ha cười vài tiếng, khóe miệng liền không khỏi giơ lên một mặt cười lạnh, "Hiện tại Nhật Bản người khả năng tùy thời làm tốt đối ta ám sát, chính là ta đó là như vậy hảo ám sát sao?" Hắn có chính mình tự tin, đến nỗi Nhật Bản người muốn giết hắn, hắn còn tưởng đem Nhật Bản người dẫn ra tới đâu? Hai người còn không phải là cho nhau lợi dụng sao? Huống chi, hắn cũng không phải không có một chút chuẩn bị ở sau, đang lúc hắn là ngốc từ sao, tùy ý chạy đến trên đường cái tới. "Chính là, lão bản không có việc gì, chúng ta hiện tại ai có thể nhận ra tới, đi thôi." Trương Thiên Hạo mang theo 5 người trực tiếp hướng về một cái khác phương hướng đi đến nội xe đẩy tay linh tinh, hắn liền trực tiếp tỉnh, không phải hắn không nghĩ tìm, mà là này đường núi, bản thân toàn không cần phải ngồi, muốn ngồi, đó là tìm nhân công nâng ghế che tử, chậm rãi lên núi. A Phong mấy người vừa nghe, cũng không có nói thêm nữa, trực tiếp đi theo Trương Thiên Hạo phía sau, chậm rãi ở trên đường cái đi dạo lên gì, đây là. Trương Thiên Hạo đi tới một cái hẻm nhỏ bên ngoài, cũng chính là một cái thượng thông hạ thông ven đường, nơi này còn bãi một ít trang sức, hoặc là đồ cổ linh tinh đồ vật ở này đó đồ cổ linh tinh, đặt ở nơi này tất cả đều là vì đổi một ít tiền. Mà Trương Thiên Hạo mục đích địa liền nơi này. Chương 2212, lại thấy Lý Nghiên. Chương 2212, lại thấy Lý Nghiên, đây là một cái cổ sát sơn đạo hẻm nhỏ, trung gian là mấy chục cái bậc thang, có thể đi thông mặt trên, hai bên đều là hai bài phòng ở, này đó phòng ở đều kiến ở sơn đạo hai sườn. Có lẽ là trước kia có người vì phương tiện, ở chỗ này mở ra tới sơn đạo, ước chừng hơn 4 mét khoan. Mà hướng lên trên, hoặc là đi xuống, đều là có đan sen có hứng thú phòng ốc. Lại đi phía trước đó là một cái đường cái, hai bên đó là có không ít cửa hàng, chỉ là này đó cửa hàng cao tầng không đồng đều, hiển nhiên phá lệ có hứng thú. Trương Thiên Hạo mang theo A Phong đám người trực tiếp đi qua lão bản, "Ngươi tới mua cái vòng ngọc đi, đây chính là tốt nhất vòng ngọc." "Lão bản, ngươi xem ta này nhẫn vàng thật đẹp, ta cái này chính là đồ gia truyền, ngươi muốn mua nói, ta cấp ngươi giảm giá 5%, ngươi xem coi thế nào?" "Tiên sinh, đây là lão Phật gia dùng quá, từ trong hoàng cung truyền lưu ra tới, ngươi nếu không tới một kiện." "Tiên sinh, đây là Trịnh bản kiểu họa, hiện tại chính là lao đăng giá, nếu không phải trong nhà nghèo, ta còn chuẩn bị làm cho đồ gia truyền đâu." "Tiên sinh, tiện nghi bán ngài, ngươi xem 500 cái đại dương như thế nào?" Trương Thiên Hạo cũng không có đi vội vã, mà là tiếp tục ở nơi đó chậm rãi đi dạo lên, vừa không thượng thủ, cũng không ngồi xổm nơi đó xem, mà là thả chậm bước chân chậm rãi tham quan lên. Hắn đi tới một nữ nhân trước mặt, nhìn dưới mặt đất vài bông thượng vài món trang sức, liền cười hỏi một câu, "Cái này ngọc bản chỉ bán thế nào?" Lúc này, đối phương cũng đồng dạng sớm đã phát hiện Trương Thiên Hạo, chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không có sớm chạy tới tương nhận, cho nên nàng cũng hoàn toàn không biết Trương Thiên Hạo. Bất quá, đối với Trương Thiên Hạo tới nói, hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn chi hỉ, rốt cuộc gặp lao người quen. Chỉ là như vậy người quen, hắn cũng không thể trực tiếp tiến lên gặp mặt mà thôi. Hiện tại Trương Thiên Hạo đi tới nàng trước mặt, mở miệng liền hỏi, nàng cũng là sửng sốt. Rốt cuộc hai người là nhận thức, Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, hôm nay lại ở chỗ này gặp người quen, đương nhiên, đối phương không quen biết hắn, ít nhất nói hiện tại không quen biết nàng tiên sinh, cái này 10 cái đại dương, đây là ta cấp thấp nhất giới, ngươi xem coi thế nào. 10 cái đại dương, ta xem ít nhất giá trị 20 cái đại dương đi, như vậy đi, trong chốc lát, ta cho ngươi 200 đồng tiền, mua tới, ngươi xem coi thế nào. 200 đồng tiền. Nàng cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc nếu là 200 đồng tiền, kia nàng chính là chiếm rất lớn tiện nghi. Ít nhất nói cái này ngọc bản chỉ hiện tại nhiều nhất 50 đồng tiền, Trương Thiên Hạo lại cho 200 đồng tiền tiên sinh, ngươi cũng thật sẽ nói giỡn. Nàng trực tiếp cự tuyệt Trương Thiên Hạo, có chút mạc danh lên, "Tiểu thư, nếu không ngại nói, chúng ta tìm một chỗ uống uống trà, tâm sự, ngươi xem coi thế nào." Trương Thiên Hạo thanh âm bình tĩnh, giống như không phải cùng nàng thương lượng, mà là trực tiếp hạ quyết tâm, "Giống nhau tiên sinh, ngươi muốn làm gì? Chúng ta giống như không quen biết đi." Nàng cũng là sửng sốt, sau đó liền có chút lo lắng nhìn về phía Trương Thiên Hạo cùng với Trương Thiên Hạo phía sau mấy cái bảo tiêu, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác hảo, "Thu hồi đồ vật, theo ta đi đi, ta đi lấy tiền cho ngươi." "Đến nỗi ngươi, nhưng đừng chơi đa dạng, như vậy nhưng không tốt, ngươi nói đúng không?" Trương Thiên Hạo vẫn như cũ kia phó thần sắc bình tĩnh, thậm chí giống như nói được cùng hắn không quan hệ giống nhau, "Tiên sinh, ta chính là đừng cùng ta nói thân phận của ngươi, ta so ngươi càng hiểu biết thân phận của ngươi, đi thôi, đi nhà ngươi, đừng làm ta thất vọng." Trương Thiên Hạo đối với bên cạnh A Phong phất phất tay. Bên cạnh một cái bảo tiêu lập tức đi qua đi, đem nàng đồ vật một lần nữa thu thập một chút, kỳ thật cũng không có gì muốn thu thập, chỉ là 4-5 kiện ngọc khí mà thôi, đi thôi. Trương Thiên Hạo lại một lần nhàn nhạt mà nói, đồng thời đem vật kia một lần nữa nhét vào đối phương trong tay. Tới rồi hiện tại, hắn vẫn như cũ vẫn là như vậy bình tĩnh, rốt cuộc trải qua sự tình nhiều, rất khó khiến cho nội tâm bao lớn dao động tiên sinh, ta chỉ là một cái tiểu nữ tử, cũng không giống như nhận thức tiên sinh đi, tiên sinh vừa thấy đó là một cái đại nhân vật, cần gì phải khó xử ta như vậy tiểu nữ nhân đâu. Đối phương vừa thấy Trương Thiên Hạo những người này khí thế, liền đã cảm giác được Trương Thiên Hạo đoàn người không dễ trọng, liền trực tiếp cẩn thận xin tha lên ha ha, yên tâm đi, thật sự chỉ là ôn chuyện, nếu muốn tìm ngươi phiền toái, cần gì phải chờ tới bây giờ đâu, đi thôi, đi nhà ngươi. Trương Thiên Hạo lại một lần nở nụ cười, rốt cuộc hắn đi ra ngoài mấy năm, thanh âm cũng thay đổi, cả người bộ dáng cũng có chút biến hóa, vóc dáng bởi vì lần thứ hai tâm pháp đột phá, cũng có một ít sai biệt tiên sinh, chúng ta nhận thức sao? Nàng sao có thể tin tưởng Trương Thiên Hạo nói, thậm chí nhìn Trương Thiên Hạo nửa trương bị mũ ép tới cơ hồ nhận không ra mặt, nỗ lực hồi tưởng khởi người này là ai nhận thức, như thế nào không quen biết, chúng ta đều nhận thức đã nhiều năm. Mà nàng cũng biết, chỉ cần Trương Thiên Hạo một điều tra, nhất định sẽ tìm được nhà nàng, cho nên, nàng nhìn Trương Thiên Hạo phía sau mấy cái bảo tiêu, vẫn là vẻ mặt chua xót tiên sinh, thỉnh. Không có lựa chọn nào khác dưới tình huống, nàng vẫn là quyết định thỏa hiệp, sau đó trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. 20 phút sau, mấy người xoay vài vòng, liền đi tới một cái nho nhỏ sân bên ngoài, đồng dạng là trên núi tiểu viện. Hoàn cảnh cũng là tương đương không tồi tiên sinh, thỉnh. Nàng trực tiếp mở ra tiểu viện môn, nơi này vị trí tương đối hẻo lánh, ly đường cái xa một ít, hơn nữa nơi này cùng mặt khác hàng xóm khoảng cách cũng có chút xa. Hiển nhiên ở thời đại này, nơi này cũng không phải là một cái hảo vị trí. Nhưng tương đối tới nói, lại là một cái hảo địa phương, ngươi đi bên trong xem xét một chút, nhìn xem có hay không vấn đề. A Phong lập tức đối bên cạnh một cái đội viên nhỏ giọng mà phân phó một câu, mà Trương Thiên Hạo cũng là đứng ở bên ngoài, cũng không có lập tức đi vào, mà là chờ đợi thủ hạ kiểm tra xong, hắn mới có thể đi vào đi. Tiểu viện cũng không lớn, chỉ là một cái dùng nhánh cây cản lên tiểu viện tử, bốn phía còn không mở điện đèn, bên trong nhà ở cũng là tương đối cũ nát tiên sinh, ngươi nhận thức ta, còn sợ ta hại ngươi không thành. Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, chính ngươi yên tâm, nhưng ta còn là muốn kiểm tra một lần. Trương Thiên Hạo đến là trực tiếp thừa nhận, cũng không có phủ nhận làm người kiểm tra an toàn sự tình. Nửa phút sau, bên trong người trực tiếp đi ra, ở Trương Thiên Hạo bên thai nhỏ giọng mà nói một câu lão bản, bên trong an toàn, bất quá bên trong có một cái tiểu nữ hài, ước chừng 3-4 tuổi bộ dáng, đang ở trên giường ngủ. 3-4 tuổi bộ dáng. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt. Mấy chỗ là không thể tin được nhìn về phía nàng, trong mắt càng là nhiều một loại mạc danh cảm rất hành, các ngươi đến trong sân nghỉ ngơi một chút, đồng thời chú ý một chút bốn phía an toàn, ta đi vào cùng nàng tâm sự. Trương Thiên Hạo trực tiếp phân phó vài câu, liền dẫn đầu đi vào đi tới mép giường, hắn liền thấy được trên giường đang nằm một cái tiểu hài tử, chính vẻ mặt đỏ bừng ngủ, số tuổi cũng không lớn, hơn nữa thoạt nhìn, mặt lại như vậy quen thuộc. Hắn lúc này mới bưng ngủ, trực tiếp ngồi xuống cái kia tiểu nữ hài mép giường, nàng tên gọi là gì? Lý Tư Tư. Lý Tư Tư, tên hay. Trương Thiên Hạo đầu cũng không quay lại, thanh âm bên trong lại tràn ngập kinh hỉ nói, Lý Nghiên, đã lâu không thấy, không nghĩ tới, thời gian quá đến nhanh như vậy, thế nhưng có hải tử. Có thể nói cho ta hải tử phụ thân ở kia sao? Ngươi là ai, ngươi như thế nào biết tên của ta? Lúc này, Lý Nghiên đột nhiên đứng lên, thanh âm bên trong tràn ngập khẩn trương cùng bất an, rốt cuộc biết nàng kêu Lý Nghiên tên này còn thật lòng không nhiều lắm ta là ai. Ngươi còn nhớ rõ cái kia tầng hầm ngầm sao? Ở mấy tháng tầng hầm ngầm sao? Tây Sương thời điểm. Trương Thiên Hạo cẩn thận rỡ xuống hắn trang phục, vốn dĩ mặt chậm rãi hiện lên ở nắng trước mắt. Chương 2213, Lý Nghiên kiếp sợ. Chương 2213, Lý Nghiên kiếp sợ. Nhìn này Trương chậm rãi xuất hiện, quen thuộc mặt, Lý Nghiên chỉ cảm thấy đến nàng đầu xuất hiện từng trận ong ong thanh, hai mắt cũng không dám tin tưởng chừng đến đại đại. Gương mặt này, quá quen thuộc tới rồi nàng ngày đêm tơ tưởng, thậm chí nhiều ít cái ngày đêm đều mắng người trên. Mấy năm, muốn gặp lại không dám thấy, muốn đi hỏi thăm cũng không dám hỏi thăm. Cái loại này nội tâm dày vò cũng không phải là một hai câu lời nói có thể nói cho hết. Nhiều ít ủy khuất cùng bất an, nhiều ít ngày đêm khóc giống, nhiều ít ngày đêm tưởng niệm, hiện tại thế nhưng đứng ở nàng trước mặt, nàng căn bản không thể tin được đây là thật sự à, như thế nào là ngươi, như thế nào là ngươi, như thế nào là ngươi. Một bên nói, nàng nước mắt cũng là không được đi xuống lưu, thậm chí thanh âm đều có chút nghẹn ngào lên, rốt cuộc mấy năm gần đây ủy khuất giống như lập tức tìm được rồi phát tiết khẩu, trực tiếp nào tới, ở Trương Thiên Hạo trong lòng ngực khóc lên. Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, như thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Nghiên thế nhưng trực tiếp bổ nhào vào trong lòng ngực hắn khóc, hơn nữa khóc đến tương đương ủy khuất. Trương Thiên Hạo vươn tay tới, muốn ôm, chính là lại không biết như thế nào ôm, rốt cuộc hắn cùng Lý Nghiên trước kia ở Tây Sương thời điểm, cũng không phải như vậy hữu hảo, trừ bỏ sau lại hắn cứu Lý Nghiên lúc sau, Lý Nghiên mới có sở thay đổi. Trương Thiên Hạo trong lòng cũng là có chút nghi hoặc, đến nỗi trên giường hài tử hắn cũng là xem đến có chút nghi hoặc, rồi duỗi tay ở giữa không trung mở ra tới, ôm cũng không phải, không ôm cũng không phải, một trận xấu hổ. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là bắt tay phóng tới Lý Nghiên phía sau lưng thượng, sau đó nhẹ nhàng ôm, tùy ý nàng khóc thút thít, đem sở hữu ủy khuất đều phát tiết ra tới ôm như vậy một vị mỹ nữ, tùy ý nàng khóc thút thít. Trương Thiên Hạo trong lòng vẫn như cũ có chút nghi hoặc, rốt cuộc bọn họ hai người khi nào như vậy quen thuộc? Hắn không khỏi nhìn về phía đang ngủ hải tử, tổng cảm giác được cùng Lý Nghiên có chút giống, nhưng lại nhìn kỹ, giống như càng thêm quen thuộc, đó là một loại nói không nên lời quen thuộc cảm giác, càng có một loại mạc danh thân cận cảm giác. Qua một hồi lâu, Lý Nghiên mới đình chỉ khóc thút thít, buông lòng ra Trương Thiên Hạo, có chút ngượng ngùng nhìn về phía Trương Thiên Hạo trước mặt, cũng là một trận mặt đỏ. Trương Thiên Hạo trước ngực thế nhưng bị nàng nước mắt làm ướt, hơn nữa ướt đến liền nàng đều có chút băn khoăn thực xin lỗi, thật dài thời gian không có đã khóc, mượn ngươi bả vai cùng ngực khóc một lần. Lý Nghiên lúc này mới kéo qua ghế làm Trương Thiên Hạo ngồi xuống, đến một bên đi rửa mặt, chỉ là đôi mắt có chút hồng hồng, thậm chí khóc đến có chút rất nhỏ sưng vụ không có việc gì, ngươi mấy năm nay hẳn là bị rất nhiều khổ, còn có, ta thế nhưng ở chỗ này gặp ngươi, thật là duyên phận. Đều đi qua, làm ngươi chế giễu. Lý Nghiên khẽ cười một chút, chỉ là nụ cười này có chút chua xót nơi đó nói, "Ngồi đi, chúng ta trò chuyện, mấy năm không gặp, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ quá đến nửa không phải thực hảo." Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, có chút nghi hoặc hỏi một câu, "Ta quá đến còn hành, miễn cưỡng sinh hoạt đi." "Hai tử 3 4 tuổi đi." "Ân, hư 4 tuổi, chỉ là trên thực tế mới 3 tuổi không đến. Nhà ngươi người đâu?" Trương Thiên Hạo nhìn Lý Nghiên, thanh âm vẫn là thực bình tĩnh hỏi một câu, "Ta một người trụ." Lý Nghiên vừa nghe Trương Thiên Hạo hỏi như vậy, cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút thấp hạ tới, nhỏ giọng mà nói một câu, "Hài tử là một cái nữ hài, cùng ngươi lớn lên có chút giống, một người mang hài tử vẫn là tương đương vất vả. Ngươi bây giờ còn có công tác sao? Tìm các loại tiểu công tránh điểm nhi sống tạm tiền đi, nhật tử miễn cưỡng có thể quá đến đi xuống, chỉ là khổ tư tư." Nàng một bên nói, sắc mặt cũng là tối sầm lại, là nơi đó buổi tối ngoài ý muốn đi. "A." Trương Thiên Hạo đột nhiên hỏi một câu, trực tiếp hỏi đến Lý Nghiên há to miệng, lắp bắp kinh hãi, "Không phải, không phải." Nàng ngữ khí có chút hoảng loạn liên tục nói, thậm chí liền đầu đều không được giơ lên được rồi, "Việc này cũng đừng che giấu. Ngươi rời đi Tây Sương đến Trùng Khánh, cũng là không dễ dàng, nếu ngươi nói cho ta, cũng không đến mức rơi xuống như vậy nông nỗi, khác không nói, ít nhất nuôi sống một chút còn không thành vấn đề." Trương Thiên Hạo đi đến mép giường, nhìn trên giường hải tử. Một loại mạc danh cảm giác cũng trực tiếp từ hắn trong lòng dâng lên, ta ngươi cấp hải tử đặt tên kêu Tư Tư thời điểm, ta liền nghĩ tới. Trương Thiên Hạo duỗi tay đem hải tử ôm lên, sau đó nhìn còn ở ngủ say hải tử, trên mặt cũng biểu lộ từng trận ấm áp cảm giác, "Ngươi hiện tại còn cùng thượng cấp như vậy liên hệ sao?" "Ta không thể nói." "Được rồi, ngươi nói đi, ta cũng sẽ không đối với ngươi thế nào, cũng sẽ không đối với các ngươi thế nào. Thân phận của ngươi ở ta nơi này hoàn toàn là trong suốt." Lý Nghiên cắn môi, túi đầu, không nghĩ nói cái gì về tổ chức sự tình, thời gian quá đến thật mau, này chỉ chớp mắt đã là 3-4 năm, thật là khổ ngươi. "Này không có gì, ta đều đã thói quen, chỉ là có chút khổ tư tư, đi theo ta ăn không ngon, xuyên không tốt, ai." Lý Nghiên cũng là một cái minh bạch người, tự nhiên biết này hết thảy, đến là không có trách tội Trương Thiên Hạo ý tứ, rốt cuộc kia một lần vì cứu nàng, hơn nữa vẫn là từ họng súng hạ cứu nàng. Này hết thảy đều là nàng vì báo ân. Huống chi kia một lần vì cứu nàng, liên tiếp hơn 1 tháng chiếu cố nàng. Thẳng đến nàng có thể xuống giường đi lại mới thôi, đúng rồi, hiện tại còn ở làm sao? Ân. Lý Nghiên cũng không biết vì cái gì, đối với Trương Thiên Hạo nói, nàng có một loại mạc danh tín nhiệm cảm, tuy rằng không thể nhiều lời, nhưng nàng nội tâm vẫn là có một loại bản năng tin tưởng, "Nếu không, ta cho các ngươi an bài một chút sinh hoạt, tùy tiện ngươi đi đâu." "Không cần, ta hiện tại sinh hoạt rất khá, hơn nữa ta còn có chính mình việc cần hoàn thành, liền không cần ngươi lo lắng, ngươi chỉ đương đây là một cái mỹ lệ hiểu lầm đi, huống chi, ta cũng muốn thành ra, ta ái nhân là một cái đánh cá. Chúc mừng ngươi." Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là hơi hơi chúc mừng một chút, nhưng trong lòng vẫn là có chút nho nhỏ mất mát đời trước ở Tây Sương thời điểm, đối Lý Nghiên liền từng có ý tưởng, chỉ là hiện tại đã phai nhạt rất nhiều, rốt cuộc hắn cũng không phải thấy một cái ái một cái người hắn biết hài tử sự tình sao? "Không biết, ta chỉ nói là ta nhận nuôi một cái hài tử." Lý Nghiên suy nghĩ một chút, vẫn là cẩn thận nói một câu, đồng thời càng là cẩn thận, trộm nhìn thoáng qua Trương Thiên Hạo. Cứ như vậy, hai người ngồi ở chỗ kia, một hồ thủy sớm đã uống hết. Nhưng hai người đều hàn huyên rất nhiều, đặc biệt là hai người phân biệt sau một chút sự tình đương nhiên có thể nói mới nói, không thể nói, trên cơ bản đều không có nói ngươi lúc này đây tới Trùng Khánh, là có chuyện gì sao? "Chào đặc vụ của địch Radio." "Chào đặc vụ của địch Radio." Lý Nghiên vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức sắc mặt liền có chút hơi đổi. Nhìn Lý Nghiên sắc mặt, Trương Thiên Hạo nơi đó không biết, liền biết nàng tưởng cái gì, "Ngươi là điện tín viên." "Ngươi được rồi, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Chuyện của ngươi, ta sẽ không hỏi nhiều ngươi, nhưng là một đoạn này thời gian đừng dùng Radio, nếu dùng, rất có thể bị ta bắt được, thật sự. Ta nơi này có một cái đơn giản Radio định vị biện pháp, ngươi chỉ ở khởi động máy, ta bên kia liền sẽ thu được tín hiệu, chậm rãi định vị." "Ân." Lý Nghiên biết một ít Trương Thiên Hạo bản lĩnh, Trương Thiên Hạo tiếp tục có thể nói ra tới, kia nhất định sẽ biết một chút sự tình, "Ta phải đi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta sẽ cho ngươi lưu lại cũng đủ tiền, ngươi cùng Tư Tư hảo hảo sinh hoạt, đừng ở vì sinh hoạt độc lòng, trận này muốn đến nỗi muốn đánh cái mười mấy năm, đừng bại lộ, rốt cuộc bại lộ, ta cũng không có cách nào giúp ngươi." "Ân." Lý Nghiên biết hắn ý tứ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo có một số việc, cũng không phải hắn có thể làm chủ. Thức mau, hắn nhìn đến hải tử mở to mắt, nhìn ngồi ở bên người nàng Trương Thiên Hạo, cũng là sử sốt, sau đó mở to mắt to nhìn từ trên xuống dưới Trương Thiên Hạo, "Ta phải đi, ngươi bồi hải tử ngủ nhiều trong chốc lát." Trương Thiên Hạo đứng lên, sau đó hắn từ túi bên trong móc ra mấy điệp tiền mặt, ước chừng 2 vạn tả hữu pháp tệ, này đó pháp tệ xem như cấp mẹ con hai người sinh hoạt phí đi, đúng rồi, này tiền nhiều mua một ít lương thực linh tinh, bị giảm giá trị quá nhanh, thừa hiện tại còn đáng giá, nhiều dự trữ một ít hữu dụng đồ vật đi. Trương Thiên Hạo thuận miệng nói vài câu, liền ở hài tử trên mặt hôn một cái, rời đi Lý Nghiên trong nhà. Chương 2214, tái kiến Trương Lệ. Chương 2214, tái kiến Trương Lệ. Rời đi tiểu viện, Trương Thiên Hạo liền thấy được A Phong năm cái còn ở tiểu viện bốn phía cẩn thận đề phòng lão bản, "Đi rồi sao?" "Ừ, đi thôi, chúng ta hiện tại liền đi rồi. Chúng ta còn có mặt khác sự tình, đi Thạch Long Hạng." Trương Thiên Hạo phân phó một tiếng, sau đó vài người liền rời đi nơi này. Mà lúc này, Lý Nghiên đang đứng ở cửa sổ phía dưới, nhìn trong tay kia đem súng lục cùng với hai cái băng đạn viên đạn, còn có kia trên bàn 2 đồng tiền, nàng trên mặt cũng là khó được toát ra nhàn nhạt mà tươi cười. Rốt cuộc thấy được muốn nhìn đến người, tuy rằng hai người thân phận có chút đối lập, nhưng ít ra nói, hiện tại Trương Thiên Hạo cũng không có yêu cầu nàng làm cái gì, hoặc là nói là Trương Thiên Hạo vẫn là tương đương quan tâm nàng ai, cũng không biết tiếp theo sẽ là khi nào gặp mặt, lấy loại nào phương thức gặp mặt đâu. Nàng tưởng tượng đến nơi đây, đó là một trận chua số 3. Thạch Long Hạng, nhìn bên ngoài cái kia số nhà, số 74, đây là một cái không lớn cắt lợi con số, chính là tương đối tới nói, càng là ít có người chú ý như vậy hà bài, rốt cuộc ai cũng không nghĩ không may mắn hai bên nhìn một chút. Là, A Phong vừa nghe, lập tức liền đối với mặt khác bốn người sử một cái ánh mắt, trực tiếp tản ra tới, giống như chỉ là ở chỗ này hút thuốc hoặc là xem báo, ẩn ẩn đem này một nhà vây quanh ở trong đó. Mà A Phong càng là đứng ở số 75 cùng số 74 chi gian vị trí, cũng chính là một cái bậc thang bên cạnh, giống như tùy thời chú ý bốn phía người đi đường. Nhìn đến thủ hạ người đã an bài hảo, Trương Thiên Hạo lúc này mới đi hướng số 74, tả hữu lại nhìn nhìn, phát hiện bốn phía không có người ngoài thời điểm, hắn mới gõ vang lên cửa phòng tịch tịch tịch. Theo môn bị hắn gõ vang, liền nghe được bên trong truyền đến một trận nữ nhân tiếng kêu, "Ai à, còn có để người ngủ." Trương Thiên Hạo vừa nghe, liền nở nụ cười, bởi vì thanh âm không phải người khác, đúng là Trương Lệ thanh âm. Hơn nửa năm không gặp, thanh âm không có biến, nhưng nàng trở nên có chút xa lạ cảm giác, nghe nói nhà các ngươi thủy quản hỏng rồi, ta lại đây kiểm tra một chút. Thủy quản hỏng rồi, tuy rằng như vậy chắp đầu ám hiệu có chút quái dị, thậm chí làm người cảm nghĩ trong đầu liên tục, thậm chí còn có một ít đùa giỡn ý vị, chính là Trương Thiên Hạo lại vẫn là làm như vậy, nhà ngươi thủy quản mới hỏng rồi, ai à, như vậy không có nhãn lực kính, thật là tức chết ta. Lúc này, Trương Lệ thanh âm lại một lần truyền đến, giống như tương đương không hài lòng, thậm chí thanh âm bên trong mang theo tức giận. Rốt cuộc minh bạch người vẫn là tương đương minh bạch. Ai có thể nghĩ đến, nghe được Trương Lệ tiếng bước chân, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là hơi hơi giơ lên một mặt mỉm cười. Đúng lúc này, phòng môn bị người mở ra, mà Trương Lệ chính cầm một phen đại thái đao, đứng ở Trương Thiên Hạo đối diện, nhìn từ trên xuống dưới Trương Thiên Hạo, hiển nhiên đối với Trương Thiên Hạo cái này người xa lạ có chút không hài lòng, ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì sao? Nhìn đến Trương Thiên Hạo một người, hơn nữa ăn mặc tương đương thỏa đáng, cũng không như là ngày thường một ít lưu manh, cũng mới buông xuống dao phay, nhưng vẫn là để ở trong tay, có chút bất mãn quát hỏi nói, Trương Lệ, là ta, đi vào nói chuyện. Trương Thiên Hạo lập tức dùng hắn nguyên lai thanh âm nói ra, sau đó liền trực tiếp cất bước hướng bên trong đi. Mà Trương Lệ cũng là sửng sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thanh âm quá quen thuộc tới rồi nàng nhắm lại đôi mắt đều có thể nhớ tới chẳng trường. Nàng cũng là sửng sốt, lập tức đi tới cửa nhìn nhìn, mới phát hiện bốn phía có mấy cái người xa lạ đang ở bốn phía chặn cương, vừa thấy liền không phải người bình thường được rồi, bọn họ là ta cảnh vệ. Trương Thiên Hạo đi vào nhà ở, liền đối với cửa Trương Lệ tùy ý mà nói, tiểu tổng đâu? Hắn đi làm. Tiêu hành, ta lúc này đây lại đây, chủ yếu là đến xem ngươi nhóm. Trương Thiên Hạo bắt lấy mũ. Hắn kia Trương quen thuộc mặt lại một lần xuất hiện ở Trương Lệ trước mặt chẳng trường, hôm trước ta nhìn đến ngươi phát ra tới tin tức, ta cùng tiểu tống hai người chính là cao hứng hỏng rồi, không nghĩ tới trạm trưởng cũng đến trùng khánh tới xem chúng ta. Trương Lệ lập tức đi đến một bên, cầm lấy bình nước cấp Trương Thiên Hạo đổ một ly nước sôi, lúc này đây là mang theo nhiệm vụ lại đây, rốt cuộc hiện tại bên kia trên cơ bản không có gì sự tình, chủ nhiệm làm ta lại đây, các ngươi hai người ở chỗ này, quá đến thế nào? Trạm trưởng, hiện tại trùng khánh nơi này cũng không phải là hảo địa phương, loạn à, thật sự là quá rối loạn. Trương Lệ cũng là vẻ mặt cười khổ, ngồi xuống Trương Thiên Hạo đối diện, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, nơi này các loại bang hội quá nhiều, muốn tìm một cái công tác đều có chút khó khăn. Nàng một bên nói, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ bất quá, nơi này không cần lo lắng Nhật Bản người tùy thời sẽ đi tìm tới, trong lòng thả lỏng một rất nhiều, đến nỗi nguy hiểm đến là không có gì, rốt cuộc chúng ta hiện tại chỉ là quá người thường sinh hoạt. Đúng vậy, người thường sinh hoạt, đây cũng là ta điều các ngươi đến trùng khánh nguyên nhân, thậm chí liền mặt trên cũng không biết, về sau nơi này còn sẽ càng ngày càng loạn, rốt cuộc Nhật Bản người sẽ không bỏ qua. Nhật Bản người sẽ đánh tới trùng khánh tới sao? Đánh là đánh không lại tới. Nhưng vì cơ linh tinh sẽ không anh tại sao? Chính mình phải cẩn thận một chút. Trạm trưởng, ngươi đây là một lần lại đây, không phải là chỉ là nhìn xem chúng ta đi. Một lát sau, Trương Lệ mới mở ra vui lùa nói một câu, trừ bỏ nhìn xem các ngươi, một khác sự kiện, đó là muốn hỏi một chút, các ngươi có hay không phát hiện phụ cận khả năng có Nhật Bản người ra đi ô hoặc là Nhật Bản người hoạt động địa phương? Cái này, ta giống như nhớ rõ có một chỗ, có thể là Nhật Bản tụ tập, nhưng là Kim Thiền Tự, ta cùng Tiểu Tông có một lần đi qua thời điểm, không cẩn thận phát hiện nơi đó hòa thượng dẫn mấy cái hình như là Nhật Bản người tiến vào hậu viện. Trương Lệ suy nghĩ một chút, vẫn là gật đầu xác định nói, ta hoài nghi nơi đó đó là Nhật Bản người một cái cứ điểm. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức ở hắn đại não bên trong hiện lên trùng khánh bản đồ, cũng không khỏi sửng sốt, giống như ngoài thành có ba cái ra đi ô hoạt động địa điểm, trong đó một cái liền ở Kim Thiền Tự tùy gần đi. Còn có mặt khác tin tức sao? Đã không có, trạm trưởng, chúng ta ngày thường chỉ là chú ý một chút, nhưng cũng không có đi trinh sát, yêu cầu chúng ta đi trinh sát sao? Nếu muốn, ta liền chờ Tiểu Tống trở về, liền theo hắn đi. Không cần, ta mang theo nhân thủ, ngươi cùng Tiểu Tống hảo hảo sinh hoạt, các ngươi hai người là ta an bài ở trùng khánh đường lui, cho nên các ngươi không thể xuất hiện ngoài ý muốn, trong tình huống bình thường, không cần cố tình đi chú ý, có liền chú ý một chút, không có liền không cần nhiều hỏi thăm thực dễ dàng bại lộ. Là, Trương Lệ cũng là lên tiếng, sau đó liền lại cấp Trương Thiên Hạo đổ một chén nước. Mà Trương Thiên Hạo cũng là tả hữu đánh giá vừa lật, mới phát hiện trong phòng bố trí cũng không phải như vậy hảo, toàn bộ thoạt nhìn, vẫn là tương đương cũ nát hoặc là nghèo, này nhà ở là các ngươi mua tới sao? Đúng vậy, ta cùng Tiểu Tống dùng ngươi thượng một lần cấp 3 vạn pháp tệ, trực tiếp mua 3 cái nơi ở, giống nhau ta cùng Tiểu Tống đều ở nơi này, mặt khác 2 cái địa phương làm chúng ta an toàn phòng, dễ dàng sẽ không qua đi. Trạm trưởng, ngươi yêu cầu sao? Nói cho ta đi, ta có thời gian cũng sẽ qua đi trốn. Rốt cuộc ở Trung Khánh, ta an toàn vấn đề vẫn là thành vấn đề, lấy chúng ta trung thống khắp nơi lọt gió tính chất, ta tồn tại, khẳng định bị Nhật Bản người đã biết. Trương Thiên Hạo nhìn ngoài cửa thiên, cũng là thật dài thở dài một hơi. Dù sao hắn sở hữu báo cáo, chỉ cần là đưa lại đây, phòng trừng quá không được 3 ngày, Nhật Bản người liền có thể biết được hắn phát điện báo nội dung. Chỉ là hắn đã thấy nhiều không trách, cho dù là Từ Ân Tằng cũng biết như vậy tin tức, chính là hắn đều không có đi quản, Trương Thiên Hạo lại sao có thể quản được lại đây đâu. Chương 2215, cổ cụ gì cái người. Chương 2215, cổ cụ gì cái người. 2 cái giờ sau, Trương Thiên Hạo đồng dạng cũng là lưu lại một bộ phận tiền liền rời đi Trương Lệ trong nhà. Mà Trương Lệ bọn họ biết đến cũng hoàn toàn không nhiều, rốt cuộc Nhật Bản người cũng không phải ngốc tử, tương phản, một đám có thể làm đặc công, không có một cái là ngốc tử, thậm chí đầu đều là tương đương linh hoạt đi, chúng ta đi một chút Kim Thiền Tự nhìn xem. Lão bản, lúc này, buổi tối ngươi còn phải có sự, nếu như đi Kim Thiền Tự, khả năng liền theo không kịp. A Phong nhìn đồng hồ, có chút lo lắng nói. Trương Thiên Hạo nhìn A Phong, lại nhìn thời tiết, cũng không khỏi thở dài một hơi, đi Kim Thiền Tự, một cái qua lại ít nhất cũng muốn 4 cái giờ, này vẫn là thiếu, nếu chỉ hoãn một đoạn thời gian, khả năng yêu cầu thời gian càng nhiều. Mà hiện tại đều đến đã buổi chiều tiếp cận 5 giờ, một đi một về, đều phải đến 10 giờ, hắn lại đi, cũng không có bao lớn ý tứ. Hình như là như vậy một loại cách nói, chính là hắn đấy lòng vẫn là có một ít khác thường, rốt cuộc đêm qua cùng Từ Ân Tằng nói qua, muốn đi Lai Long Hạng, đêm qua ở nơi đó phát hiện đối địch radio. Hơn nữa hôm nay ở Tằng Gia Nham nơi đó cũng phát hiện đối địch radio, hắn trong lòng rõ ràng, hôm nay buổi tối, nếu tới Long Ngõ nhỏ thực sự có radio, kia bọn họ liền sẽ cùng nhau trảo lại đây đại hồ tử, ngươi trở về, thông chi một đội người, đem radio đưa tới Lai Long Hạng nơi đó, sau đó tìm một nhà lữ quán ở lại, đồng thời thông chi hành động người, tìm mấy cái sinh gương mặt nghe hầu điều động. Là, đại hồ tử vừa nghe, cũng là lên tiếng, sau đó liền trực tiếp xoay người rời đi ba. Trương Thiên Hạo đứng ở Kim Thiền Tự cách đó không xa, nhìn trên núi Kim Thiền Tự sân môn, tường đỏ ngói xanh, còn có kia trên cửa chữ to, bốn phía ưu nhã hoàn cảnh, hiển nhiên nơi này là một cái thế ngoại nơi. Nếu không phải bên ngoài có đèn lồng, thật đúng là không nhất định có thể thấy được rõ ràng. Lúc này thời gian đều đã là buổi tối 7 giờ nhiều, sắp 8 giờ, này vẫn là Trương Thiên Hạo đoàn người tốc độ tương đối mau. Lúc này Kim Thiền Tự màu đỏ đại môn đã đóng lại, bên trong cũng là có vẻ một mảnh yên tĩnh, trừ bỏ nghe được từng trận tiếng gió ở ngoài, liền rốt cuộc nghe không được bất luận cái gì tiếng vang đúng lúc này, Trương Thiên Hạo ánh mắt đột nhiên một ngừng, chỉ ly đại môn cách đó không xa, hắn thấy được một cái mỏng manh ánh sáng chớp động, kia giống như là có người ở hút thuốc. Không khí bên trong còn hơi mang theo một tia yên khí vị. Hắn trực tiếp ngừng ở như vậy, sau đó đối với A Phong nhẹ nhàng một chụp, chỉ cái kia đang ở hút thuốc địa phương, hiển nhiên hút thuốc người cũng không nghĩ làm người phát hiện, mà là tránh ở góc tường bên kia. Vừa rồi xuất hiện, chỉ là một cái ngoài ý muốn, đem tàn thuốc rơi tới rồi Trương Thiên Hạo cái này phương hướng, vừa lúc bị hắn nhìn đến nơi đó có người, đi xem, tiểu tâm một chút. Là A Phong vừa nghe, sau đó đối với phía sau một người khác cũng là vung tay lên, liền thấy được mặt sau một người cùng hắn trực tiếp bước vào bên cạnh cây cối bên trong. Thanh âm cũng không lớn, chỉ có một chút nhi rất nhỏ tiếng vang, động tác thuần thục, hình như là núi rừng bên trong tay già đời giống nhau đích xác. Những người này ở Trương Thiên Hạo huấn luyện thời điểm, vô luận là ban ngày, vẫn là buổi tối, đều phải chú ý, ở Đông Bắc huấn luyện bên trong, liền có như vậy một cái. Mà Trương Thiên Hạo nhìn rời đi A Phong, cũng là đi theo A Phong đi qua, tốc độ cũng không so với bọn hắn chậm, chỉ là lạc hậu mấy mét mà thôi. Liền ở Trương Thiên Hạo chuyển tới bên kia, liền thấy được phía trước hút thuốc chính là một người, mà ở hắn bên người còn có một người khác, hai người cũng không có nói lời nói, mà là thỉnh thoảng dỗi đầu nhìn về phía đi thông sơn môn bậc thang. Nhìn vài lần lúc sau, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp từ bỏ, bởi vì những người này quần áo bình thường, nhưng thoạt nhìn lại là cực kỳ cường hãn, ít nhất nói, không phải người thường. Hắn đứng ở cách đó không xa, liền thấy được A Phong cùng một người khác trực tiếp tiềm qua đi, cơ hồ là dán mặt đất tiềm đi qua, tốc độ cũng không mau, hơn nữa thanh âm cũng là thực nhẹ. Nếu không phải bọn họ dẫm đến trên mặt đất thảo, nhánh cây, phòng trừng sẽ không có người nghĩ đến, lúc này sẽ có người đi đánh lén bọn họ. Mà hai người kia hiển nhiên cũng không phải thiện tra, mà liền ở A Phong hai người lặn xuống đối phương 10 mét ở ngoài thời điểm, liền thấy được kia hai người giống như cũng nghe tới rồi động tĩnh, trực tiếp rút ra súng lục, cẩn thận để phòng lên. Nay cũng không phải là hắn muốn, không có được đến chỗ tốt, lại làm người phát hiện, đối với A Phong bọn họ tới nói, sẽ có chí mạng nguy hiểm đến nỗi này hai người là người nào, Trương Thiên Hạo cũng chỉ có thể nói là lắc đầu. Hắn trực tiếp rút ra không tiếng động súng lục, đối với hai người nổ súng phốc phốc. Hai tiếng súng vang, kia hai người còn không có minh bạch sao lại thế này, thanh âm kia vừa mới truyền tới bọn họ lỗ tai bên trong, cả người ngã gục liền ở bọn họ giữa mày bên trong, phân biệt xuất hiện hai cái huyết động. Thân thể cũng đi phía trước ngã xuống. Trương Thiên Hạo cũng không có nói lời nói, mà là tiếp tục hướng phía trước đi, đương hắn đến thời điểm, A Phong hai người đã muốn chạy tới thi thể trước mặt, đang ở kiểm tra bọn họ trên người giấy chứng nhận đồng thời, hai người cũng trực tiếp đem súng lục nhặt lên, trực tiếp cắm ở bọn họ sau trên eo. Qua 2 phút, bọn họ liền đối với Trương Thiên Hạo lắc đầu, hiển nhiên hai người trên người cũng không có lục soát bất luận cái gì hữu dụng giá trị, này hiển nhiên ra ngoài Trương Thiên Hạo ngoài ý liệu ít nhất nói nơi này người, mỗi người đều có một thân phận chứng minh. Nhưng hai người kia không có thân phận chứng minh, rất có thể là thế lực khác chạy tới đến nội trung thống, quân thống, căn bản không có khả năng, những người này thân phận giấy chứng nhận cả ngày đều mang ở trên người lão bản, này hai người có chút giống là sát thủ, chỉ là chúng ta không hảo phán đoán là kia một phương thế lực. A Phong nhỏ giọng mà đem tình huống nói một lần. Trương Thiên Hạo cũng không có nghe, mà là cúi người, lấy ra đèn tin, ở hai người trên mặt chiếu chiếu, sau đó lại ở hai người trên người phiên lên gì. Liên ở Trương Thiên Hạo phiên hai người thân thời điểm, một không cẩn thận, trực tiếp thấy được người này mu bàn tay thượng thế nhưng có một cái xăm mình, đó là một cái không lớn xăm mình. Trực tiếp từ cánh tay mặt sau toát ra tới, mà nhìn đến chỉ là cực tiểu một bộ phận đem trong đó một cái quần áo bỏ, nhìn xem này hai người trên người xăm mình. Trương Thiên Hạo trực tiếp nhỏ giọng mà mệnh lệnh, sau đó liền thối lui đến một bên, thực hai cái đội viên trực tiếp tiến lên bắt đầu đem trong đó một người thi thể quần áo nhanh chóng cởi bỏ, lột xuống dưới. Tức khắc, một cái nho nhỏ hắc long xuất hiện ở Trương Thiên Hạo trước mặt, đó là một cái hắc long xăm mình, từ phía sau lưng khắc đến đôi tay, hơn nữa hắc long có vẻ phá lệ bá đạo cổ cụ gì cái. Không riêng gì Trương Thiên Hạo nghĩ tới, liền A Phong bọn họ cũng nghĩ đến này hai người thân phận vấn đề lão bản, xem ra nhà này Kim Thiền Tự vấn đề rất lớn a. Ân, ta cũng không nghĩ tới, cổ cụ gì cái thế nhưng có như vậy lớn mật địa phương, thế nhưng chạy tới Kim Thiền Tự tới, hơn nữa cái này Kim Thiền Tự nhất định có bọn họ đồng lõa, số lượng không ngừng một cái. Trương Thiên Hạo lên tiếng, sau đó mới đứng lên, nhìn từng đây, đối với bên cạnh Á Phong mấy người gật đầu một cái. Vài người lập tức minh bạch, trực tiếp hai người giá lên, bắt đầu vượt qua này từng đây, rốt cuộc muốn hiểu biết, nhất định muốn vào đi mới có thể biết. Huống chi bên ngoài có người giám thị, càng có thể thuyết minh có người đã đi vào hộ tử, ngươi lưu tại cửa, chỉ cần có người ra tới, liền cho ta đánh, cho dù là đánh chết cũng đúng, những người khác đều cùng ta đi vào, động tác cẩn thận một chút, đừng làm ra bao lớn thanh âm ra tới. Trương Thiên Hạo cũng minh bạch, lúc này hắn tới rồi này một bước, nhất định sẽ không làm những người này hảo quá. Hắn nhìn tường vây, sau đó nhảy, thân thể chống giống bay lên 3 mét rất cao, sau đó một tay đáp ở trên tường vây mặt, nhẹ nhàng phiên qua đi.